Minh Tinh, Ân Tư gật gật đầu, đúng, giống ngươi như vậy cô gái xinh đẹp, xác thực chỉ có thể là Minh Tinh, người tên là Lý Thi Thi. Là Bruce Lee cái kia Lý. Của ta họ Nam, không phải là Lý. Nam Thi Thi bình tĩnh sửa đúng hắn nói. Nha, đúng, Nam. Rất xin lỗi ta đọc không cho phép. Ân Tư nhìn nhìn hắn còn chưa đi trợ thủ của hắn lập tức thân lĩnh thần đi điều tra Nam Thi Thi bối cảnh. Ngươi là đến Tây Bỉ Tát qua du lịch hắn lại hỏi nói. Trừ bỏ du lịch, chúng ta tại đó bên trong còn nghĩ sẽ có một cái tiết mục thu. Ân Tư gật gật đầu ngươi hẳn là nhận thức Tây Bỉ Tát qua chân chính người thống trị, hứa. Đúng không? Xem như nhận thức, Nam Thi Thi đáp, Tổng thống tiên sinh nhận thức hứa tiểu thư. Ân Tư khẽ mỉm cười nói phía trước không biết, nhưng là tiếp theo thực khả năng liền phải biết. Không biết Nam tiểu thư cùng hứa tiểu thư quan hệ tốt tới trình độ nào đâu này. Ân Tư lập tức tiếp lấy hỏi. Bằng hữu bình thường, Nam Thi Thi nói. Nam tiểu thư, cũng không chính là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy à. Ân Tư cái kia trợ thủ cầm điện thoại đưa cho Ân Tư tiếp nhận đi vừa nhìn, sau khi liếc nhanh mấy lần, lập tức đổi lại kinh ngạc ánh mắt. Không thể tưởng được ngài còn là một vị có được hơn 10 triệu fan đại minh tinh a, chúng ta Bỉ Thiệu tổng dân cư cũng vẫn chưa tới 200 vạn đâu. Nam Thi Thi cười nhạt một cái nói chúng ta Hoa Hạ quốc dân cư nhiều, cho nên có như vậy fan đàn, cũng không tính kỳ quái. Không, không, chấm, Ân Tư lắc đầu không ngừng, ngài vẫn là một tên ảnh hậu, tham gia diễn qua hơn 30 bộ phim, hơn nữa 3 lượt phong được ảnh hậu danh hiệu, tại Hoa Hạ quốc cùng với Á Châu là một đường siêu cấp minh tinh. Cùng ngươi so sánh với, ta quả thực bé nhỏ không đáng kể. Ân Tư gương mặt khen tặng thần sắc nói. Tổng thống tiên sinh, hắn tại bên cạnh đó nói, phía sau hắn trợ thủ nóng nảy, nhanh chóng nhắc nhở hắn, thời gian có hạn, lúc này nơi nào vẫn là la rong dài đàm những cái này thời điểm, không thấy được hỏa thiêu cái mông sao. Chúng ta là không phải là nên đi làm cơ trưởng chuẩn bị một chút đâu này. Hắn lấy can đảm nói. Không, không, chấm. Ân Tư cách cửa sổ mạn tàu nhìn ra phía ngoài, người không thấy được đường băng thượng đã có một trận máy bay sao, hơn nữa chúng ta xăng dầu không đủ. Kia, chấm, trợ thủ không lời dùng bản địa nói đè thấp giọng nói, bọn hắn đã không thủ được. Lúc này, bên ngoài thương tiếng đã từ từ yên lặng xuống. Hơn nữa thương tiếng đều tương đối nhỏ âm thanh, này chỉ có thể nói rõ, sân bay nội bộ chiến đấu đại khái đã không sai biệt lắm tiếp cận cuối. Mà tiếp cận khúc cuối nguyên nhân chỉ có một cái, cần An Đức La Tây Mỗ cùng thủ hạ của hắn toàn bộ tử trận, cần chính là đều đầu hàng. Trước mắt nhìn đến, người sau có khả năng lớn hơn nữa, bởi vì vừa rồi đã không có nghe được cái gì tiếng súng. Mà nếu như là như vậy, kia một chút tân đầu hàng người, chỉ sợ muốn làm nhất chuyện thứ nhất chính là lập tức bắt lấy chính mình những người này, xong đi hướng tân chủ nhân tranh công. Cho nên lúc này trợ thủ là thật nóng này. Liền bên người thêm lên mười mấy người, căn bản không đủ đám kia nhân một trận thu thập. Không, người đã quên một kiện rất trọng yếu sự tình sao? An Đức La Tây Mỗ nói qua, hiện tại vây công chúng ta chính là Tây Bỉ Tát Qua bộ đội đặc chủng, mà Tây Bỉ Tát Qua chân chính chủ nhân, là vị này Nam tiểu thư bằng hữu, hứa tiểu thư. Ân Tư dùng tiếng Anh nói, sau đó nhìn Nam Thi Thi, vi cười nói Nam tiểu thư, ta cho rằng ngươi cũng không để ý cấp hứa tiểu thư gọi điện thoại à. Nam Thi Thi giật mình thân thể, nhàn nhạt cười nói Tổng thống tiên sinh, như vậy ta ứng nên nói cái gì đâu này. Ân Tư thật hiển nhiên không dự kiến đến Nam Thi Thi dễ nói chuyện như vậy, liền có điểm trở tay không kịp. Nhưng mà, muốn sống dục vọng làm hắn lập tức phản ứng cái này muốn nhìn ngài tại hứa tiểu thư trong cảm nhận phân lượng, ngài gọi điện thoại về sau, kế tiếp lời nói, liền do ta đến nói. Nam Thi Thi một điểm ý cự tuyệt đều không có. Vươn tay nói điện thoại của ta đã bị các ngươi người lấy đi. Vội vàng đem Nam tiểu thư điện thoại trả lại cho nàng. Ân Tư nghe vậy lập tức trở về đầu mệnh lệnh thuộc hạ của hắn. Rất nhanh, thuộc hạ của hắn liền nói ra một túi điện thoại, đi đến, làm Nam Thi Thi chọn lựa. Mà vào thời khắc này, bên ngoài một trận kịch liệt thương tiếng qua đi, đột nhiên liền toàn bộ yên lặng xuống. Kinh nghi ngờ lúc, một cái đầy mặt máu tươi lính đánh thuê chạy vào. Tiên sinh. Chúng ta bị bao vây. Ân Tư thở dài một tiếng, chính biến như vậy đã vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn quay đầu nhìn trợ thủ của mình, dùng bản địa nói cho bọn hắn, chúng ta trong tay có con tin, là Hoa Hạ quốc người, hơn nữa cùng nữ Hoa tập đoàn có liên quan. Đã nói, Nam Thi Thi tiểu thư tại chúng ta trong tay. Hắn cũng không hiểu nổi, chính mình thật tốt một tấm bài, làm sao lại đánh thành như vậy? Lại muốn dựa vào bắt cóc con tin đến cam đoan an toàn của mình, này nếu truyền đi, chỉ sợ đều có khả năng cười đến rụng răng. Sau một lát, trợ thủ liền trở về. An Đức la, Tây Mỗ tên hỗn đản nào, quả nhiên đầu hàng. Trợ thủ gương mặt phẫn nộ thần sắc nói. Ân Tư khoát tay áo, hiện tại cái này nơi nào còn là vấn đề, nếu đem hắn nhóm bỏ lại rồi, như vậy tự nhiên phải có làm người khác phản bội chính mình giác ngộ. Bọn hắn nói như thế nào? Ân Tư hiện tại càng thêm chú ý chính là, Nam Thi Thi đối với bên ngoài kia một vài người tới nói, rốt cuộc có trọng yếu hay không? Nếu như nhân gia căn bản không chú ý Nam Thi Thi, kia toàn bộ liền trắng phao mù. Sự thật phía trên, nếu như đổi lại là hắn, nhất định là sẽ không để ý một minh tinh tính mạng, cứ việc cái này minh tinh bộ dạng phi thường xinh đẹp. Bọn hắn nói, muốn chứng minh cho hắn nhóm nhìn, nếu không là sẽ không tin tưởng. Trợ thủ trần chờ một chút sau đáp, bất quá đối phương xác thực Hoa Hạ quốc người, hơn nữa đối phương quan quân là một cái siêu cấp mỹ nữ. Nhìn Nam Thi Thi liếc nhìn một cái về sau, đè thấp giọng nói sắp cùng nàng giống nhau đẹp. Vậy được rồi, ta biết ngay là hắn nhóm. Ân Tư nghe vậy, lập tức liên thanh nói, chỉ có nữ Hoa tập đoàn sẽ có xinh đẹp sĩ quan nữ quân nhân. Bọn hắn muốn trưng cơ đúng không? Ân Tư nhìn một mực trầm mặc không nói Phương Tiểu Vũ, nói, đem nàng mang đi ra ngoài, tin tưởng các nàng sẽ minh bạch. Một bên đối với Phương Tiểu Vũ nói ta nghĩ, người cũng không mặc kệ cái này Nam Tiểu Thư tính mạng a. Phương Tiểu Vũ nhìn Nam Thi Thi, vặn vẹo thân thể nói ta không đi, ta muốn tại đây. Kia có thể không phải do ngươi. Ân Tư chép miệng, ý bảo hắn trợ thủ đem Phương Tiểu Vũ mang đi ra ngoài. Đối với cho hắn mà nói, không nghe lời hơn nữa không sợ chết Phương Tiểu Vũ rời đi nơi này càng thêm an toàn một chút, mà tương đối sợ hãi Tưởng Đình phóng tại nơi này, rất tốt khống chế. Đương nhiên, sự thật phía trên, đương bình thường từ nương nhìn đến Phương Tiểu Vũ khoảnh khắc kia, cuối cùng thở phào một hơi. Trên mặt lại rất bình tĩnh. Hỏi Ân Tư trợ thủ nói các ngươi nghĩ như thế nào đàm. Thứ 1717 chương điều kiện trao đổi. Đàm phán đương nhiên là một loại nghệ thuật sống. Song phương đều mơ tưởng bắt lấy nhược điểm của đối phương cùng đòi hỏi, sau đó hung hăng sao thượng một khoản, hoặc là đạt được con mắt của mình. Ân Tư kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể thảo luận không gian, bởi vì lúc này hắn là hoàn toàn nằm ở hoàn cảnh xấu. Một tay bài tốt lặn tại trong tay về sau, hắn cũng chỉ còn lại có một đống lạn bài. Hơn nữa còn chỉ có thể kỳ vọng những cái này lạn bài có thể hay không phát huy tác dụng. Có thể nói, cầm lấy Nam Thi Thi đi ra dùng được trên căn bản là hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lung tung bắt lấy nhất cái phao cứu mạng. Nhân ra nếu không nguyện ý cùng hắn vô nghĩa, hắn là một điểm triệt đều không có. Nhìn không đầy nửa canh giờ vẫn là chính mình cấp dưới An Đức La Tây Mỗ biến thành đối phương đàm phán đại biểu, Ân Tư cảm nhận được một cỗ rất lớn phúng đâm. Lúc này hắn, thậm chí còn có thể cảm giác được An Đức La Tây Mỗ ánh mắt phát tán ra cỗ kia hèn mọn hương vị. Tổng thống tiên sinh, ta đại biểu Tây bị tát qua quân đội chính quy bình thường thượng tá đến đây cùng ngươi đàm phán. La Tây Mỗ nghiêm liếc nhìn một cái theo Ân Tư mở miệng nói chuyện. Ân Tư không dám nhìn thẳng mắt của hắn thần. Đành phải giả trang hắng giọng một cái về sau, nói cái kia, An Đức, ta không phải là thật nghĩ bỏ xuống ngươi mặc kệ. Được rồi, Tổng thống tiên sinh, kia đã là đi qua thức, cũng đừng nhắc lại. Không phải là, An Đức, có thể hay không nhìn lúc trước là cùng một chỗ cộng sự phân thượng, đem hắn nhóm điểm mấu chốt nói cho ta một chút. Ân Tư không chút do dự mở miệng hỏi. Giống như, cứ việc này thực vô sỉ, nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy. An Đức La Tây Mỗ nghe vậy, phúng nở nụ cười, nhìn Ân Tư chậm rãi nói phía trước tại dưới tay ngươi thời điểm ngươi cảm thấy ta phản bội ngươi sao. Ân Tư vội vàng lắc đầu đương nhiên không có khả năng, ta là tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi đã tin tưởng ta như vậy làm người, đạo kia lý là giống nhau. La Tây Mỗ lạnh nhạt nói, Tổng thống tiên sinh, nói một chút đi, phóng thích trên máy bay sở hữu Hoa Hạ quốc nhân cùng với Tây bị tát qua người, ngươi muốn mở ra điều kiện gì? Ân Tư sừng sốt một chút sở hữu Hoa Hạ quốc nhân Hòa Tây bị tát qua nhân. Như vậy những người khác đâu? Những người khác không ở chúng ta quản hạt phạm vi bên trong, người nghĩ như thế nào xử lý đều là ngươi sự tình. Kia, cái kia Nam Thi Thi. An Đức La Tây Mỗ nghe được tên này, làm ra một bộ cố gắng nhớ lại bộ dạng ta không rõ ràng lắm, cũng không có theo ta đặc biệt bàn giao. Ân Tư lắc lắc đầu, không có khả năng, nàng xinh đẹp như vậy, đối với nữ oa tập đoàn tới nói khẳng định rất trọng yếu, ta nghe nói bọn hắn lão bản rất háo sắc. Tóm lại, bình thường thượng tá cấp điều kiện là, thả sở hữu hoa hạ quốc nhân cùng với Tây bị tát qua người. Không có khả năng a. Ân Tư lông mày đại nhăn, trực giác nói cho hắn, hẳn không có đơn giản như vậy. Bình thường thượng tá nói, 10 phút sau liền bày ra tiến công, ngươi chỉ có 10 phút suy nghĩ thời gian. Bởi vì áo cổ thư tháp quân chính phủ binh lính đã hoàn toàn bao vây mã nội người, rất nhanh liền có thể giải quyết sở hữu chiến đấu, đến lúc đó ngươi có thể đàm phán đối tượng sẽ là áo cổ thư tháp tổng thống. Vừa nghe lời này, Ân Tư cả khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lúc trước lưu vong hải ngoại nguyên nhân là cái gì, không phải là sợ áo cổ thư tháp lên đài sau đối với hắn hạ độc thủ, vì thế Ninh không muốn vị trí này, mà chạy vong hải ngoại. Mấy năm này tại quốc gia phương Tây giúp đỡ phía dưới. Hắn liên tục không ngừng đối kháng áo cổ tư tháp chính quyền, chế tạo một chút hỗn loạn, này đã để áo cổ tư tháp đối với hắn hận thấu xương rồi, nếu như là rơi xuống áo cổ tư tháp tay phía trên cơ bản khẳng định kết quả của hắn phi thường thảm. Đàm phán, căn bản không có cửa đâu được không? Vì thế, hắn trong não chớp mắt liền lóe lên một cái điên cuồng ý nghĩ, hơn nữa còn là lập tức không chút do dự nói yêu cầu của ta rất đơn giản, ta muốn Tây bị tát qua nhân cam đoan an toàn của ta. Hơn nữa ta nghĩ muốn tại Tây bị tát qua đợi. Nghe vậy, La Tây Mỗ lông mày không khỏi hơi hơi nhíu nhíu một cái, có chút trào phúng hỏi Tổng thống tiên sinh, ngài vì sao không yêu cầu thả ngươi tự do rời đi, ít nhất ngươi bây giờ lên tàu máy bay trở về địa điểm xuất phát, bên này có thể buông tha ngươi. Ân Tư lắc đầu không ngừng không, An Đức, ngươi không hiểu, ta hiện tại đối với kia một chút quốc gia phương Tây tới nói đã không có nhiều lắm giá trị, bây giờ đi về, ta sớm muộn gì đều phải chết ở ám sát. Hoặc là không người hỏi thăm, thậm chí áo cổ tư tháp cái người điên kia có khả năng tại ta trên máy bay thiên thời điểm trực tiếp liền đánh hạ. Ta không thể mạo loại này hiểm. Nói trắng ra một chút, ngươi sợ chết. An Đức La Tây Mỗ cười nhạo nói. Giống như, La Tây Mỗ, Ân Tư trên mặt thương lão chi sắc đột nhiên túa ra đến, càng là sống đến cái này tuổi tác, ta lại càng sợ chết. Sự thật thượng ta căn bản không muốn đi đến tham chính con đường này phía trên. Là kia một chút quốc gia phương Tây cần ta như vậy một cái đại lý người, tăng thêm ta thấy lợi tối mắt, mới đưa đến cái này hậu quả. Tạo thành nhiều như vậy chết, ta cảm thấy phi thường thật có lỗi. Tổng thống tiên sinh, tội của ngươi ác cho dù là hạ địa ngục, thượng đế cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Tốt lắm, An Đức, ngươi trực tiếp truyền lời nói của ta à, ta không nghĩ nói thêm gì nữa, nếu như đồng ý ta liền phóng thích toàn bộ mọi người, đúng, là toàn bộ mọi người. Nếu như không đồng ý, như vậy ta chỉ có thể mang lấy bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng. Ta nhắn dùm ý tứ của ngươi. An Đức La Tây Mỗ hèn mọn nhìn Ân Tư liếc nhìn một cái, xoay người rời đi. Cabin, Tưởng Đình sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch, hai chân run rẩy còn kém nước tiểu đi ra. Trên thực tế, bởi vì quá độ khẩn trương, nàng bàng quang đã cảm giác được tương đương tăng lên, mà buồn tiểu 10 phần, rất nhiều cùng nàng tương tự tình huống người. Thậm chí đã sợ đến nước tiểu đi ra. Chỉ có Nam Thi Thi, lại như cũ gương mặt lạnh nhạt. Nhìn kia một chút hắc cây cao lương nhóm nhìn chằm chằm các nàng cao ngất bộ ngực lộ ra tham lam ánh mắt bộ dạng, Tưởng Đình rất rõ ràng, nếu đàm phán thất bại, chính mình nếu không có khả năng sẽ chết, hơn nữa trước khi chết thực có thể còn có khả năng bị bọn hắn cưỡng gian. Nàng đã không thôi nhìn đến một lần, mấy cái không có ý tốt ra hỏa. Ánh mắt liên tục không ngừng tại nàng và Nam Thi Thi trên người dạo chơi bộ dạng. Nếu không phải là cái kia người da đen lão đầu ngăn trở, chỉ sợ lúc này sớm đã bị vạch trần cưỡng gian. Tin tức tốt là, Ân Tư cuối cùng trở về, hơn nữa còn thực trực tiếp nói cho Nam Thi Thi, nếu như nữ oa tập đoàn đồng ý điều kiện của bọn họ, như vậy các nàng đem phải nhận được an toàn. Nói ngoại chi ý, nếu không đồng ý, như vậy các nàng kết cục cũng rất thảm. Đồng thời còn làm Nam Thi Thi gọi điện thoại cấp Hứa Đan Lộ, bang Ân Tư cầu tình. Nhìn bộ dạng, lão đầu cầu sinh dục vọng đã vượt qua bình thường phạm trù. Thi Thi, ngươi nói bọn hắn sẽ đồng ý sao? Tưởng Đình tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng là lúc này nàng đã rất rõ ràng, trong này rắc rối phức tạp quan hệ. Tính là nữ oa tập đoàn người đồng ý, nhưng là bên ngoài nhưng là có hơn 3.000 quân chính phủ binh lính bao quanh bao vây. Bọn hắn có thể đồng ý không? Nếu như Ân Tư kèm hai bên bọn hắn, mà kia một chút quân chính phủ binh lính không nhìn nữ oa tập đoàn, trực tiếp đem đoàn bọn hắn tiêu diệt, đó là có khả năng. Đạo nghĩa phía trên, Trương Dương đương nhiên đáp ứng, nhưng là này thật có thể đi ra ngoài sao? Ta không biết chúng ta có thể hay không sinh hoạt đi ra ngoài, bất quá Trương Dương lại nhất định đồng ý này lão đầu toàn bộ điều kiện. Nam Thi Thi thở dài nói, cái nhà kia hỏa khẳng định liều mạng tới cứu chúng ta. Ta là sợ, đem Tử Nương bọn hắn cùng một chỗ cấp làm phiền hà. Thứ 1718 chương cầu cháo. Lúc này Ân Tư đối với Bỉ Thiệu đương cục tới nói, tuyệt đối là một cái không hơn không kém kẻ phản loạn. Bởi vì hắn là trở về ý đồ đảo lộn đương cục chính phủ. Nếu như tùy ý hắn tiêu giao chạy trốn, chờ đợi một lần lại lần nữa về nước, khẳng định lại nhấc lên một trận vén nhiên đại sóng, đây là điển hình thả hổ về rừng. Cho nên, áo cổ thư tháp khẳng định không nghĩ buông tha Ân Tư. Bởi vậy điều tập đại quân đem toàn bộ sân bay phản quân bao bọc vây quanh, ý đồ đem bên trong người toàn bộ tiêu diệt, cũng là căn cứ vào cái này nguyên nhân. Có thể nói, hắn bắt rùa trong hũ kế sách này chấp hành được rất tốt. Đương nhiên, hắn cũng đánh giá cao binh lính của mình sức chiến đấu. Nếu như không phải là Tây Bỉ tát qua bộ đội đặc chủng đánh tan Ân Tư người, lúc này duy ai kéo sân bay đã sớm rơi vào Ân Tư tay bên trong. Tăng thêm quốc gia phương Tây tin tức phong tỏa, cùng với các nơi rối loạn. Áo cổ tư tháp có thể hay không khống chế được quốc gia thế cục còn chưa biết được. Nhưng là hiện tại, Ân Tư dốc hết kỳ lực bện toàn bộ đại cục, tùy theo Mã Nội cùng An Đức La Tây Mỗ này hai chi trong ngoài viện binh bị đánh tan, liền bước đầu mục tiêu đều không có đạt được. Phản mà giờ khắc này còn bị vây ở sân bay bên trong không thể động đậy. Mà áo cổ tư tháp đại quân thậm chí đều còn không có chính thức xuất động quá. Cho nên, hiện tại áo cổ tư tháp nhất định là muốn động thủ, hắn không có khả năng cái gì cũng không làm. Ân Tư hiển nhiên rất rõ ràng điểm này, cho nên hắn hiện tại kỳ vọng, chỉ có ký thác tại Nam Thi Thi trên người. Không, nói chính xác hơn, là đang tại Tây Bỉ tát qua chi này hung mãnh quân đội phía trên. Đánh tan chính mình tinh nhuệ lính đánh thuê, lại ngăn cản Mã Nội ước chừng mau hai cái doanh binh lực, làm Mã Nội người không thể động đậy, không có biện pháp cứu viện chính mình. Cuối cùng trơ mắt nhìn mình bị hắn vây khốn. Đây là như thế nào một cái quân đội a? Nếu như lần này chính biến là Tây Bỉ tát qua quân đội đến trợ giúp chính mình thì tốt. Hắn hiện tại chỉ có thể mắt mong chờ nhìn Nam Thi Thi. Điện thoại, Nam Thi Thi vẫn là đánh. Chủ yếu hơn nàng muốn nghe một chút Trương Dương tại trong sự kiện lần này, bởi vì nàng mà bỏ ra nhiều đại giới. Tuy rằng đánh chính là Hứa Đan Lộ điện thoại, nhưng nhận lấy đúng là Trương Dương. Thật có lỗi a, cho ngươi thêm phiền toái. Nam Thi Thi nói. Nói gì vậy, xác thực nói, là bên này làm phiền hà ngươi, ngươi cho rằng nhân ra đây là muốn đối phó ngươi sao? Trương Dương hỏi, ngươi không sao chứ? Không có thu được cái gì tổn thương a? Nam Thi Thi nhìn Ân Tư, lắc lắc đầu bọn hắn coi như thân sĩ. Trương Dương lập tức thở phào nói ta đây an tâm, ta cho rằng kia một vài người. Làm sao? Nam Thi Thi vừa nghe, tâm tư vừa chuyển, lập tức ngăn chặn Trương Dương tiếp theo lời nói, không cho nói đi ra. Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì? Còn có thể có cái gì tốt nói, tóm lại không có. Trương Dương cười khổ một cái, nam đại mỹ nữ quả nhiên cũng là một cái tâm tư lung linh đại mỹ nhân. Chính mình hơi chút một điểm, nàng lập tức liền có thể nghĩ đến chính mình muốn nói gì. Đúng vậy, hắn trừ bỏ lo lắng đám kia hắc cây cao lương nhóm tổn thương Nam Thi Thi ở ngoài, cũng lo lắng đám kia binh lính càn quấy nhóm nhìn đến Nam Thi Thi bộ dạng xinh đẹp như vậy, đối với nàng xuống tay. Kia lão đầu muốn điều kiện gì mới có thể thả ngươi đi? Trương Dương nói không hỏi sẽ không hỏi đi, cẩn thận nghĩ nghĩ, Ân Tư cuối cùng vẫn là làm qua tổng thống người, không đến lúc tuyệt vọng. Hẳn là không có khả năng ngu xuẩn đến đi tổn thương Thi Thi. Hắn muốn bảo mệnh, ta cũng không muốn mạng của hắn a. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Ngươi là không nghĩ, nhưng là hiện tại Bỉ Thiệu đương cục muốn mạng của hắn a. Nam Thi Thi nhìn gương mặt chờ đợi Ân Tư, lạnh nhạt nói, hắn muốn rét tị nạn. Trương Dương lông mày cao lên. Nếu như nói phía trước Ân Tư coi như là quốc gia phương Tây hương bột lời nói. Hiện tại Ân Tư thật có thể nói là không đáng giá một đồng. Chính biến thất bại, còn lại tự nhiên chỉ có lưu vong một con đường. Hắn và quốc gia phương Tây cái kia một chút tin tức giao dịch, đại khái kia một chút quốc gia phương Tây cũng là không muốn để cho nhân biết. Cho nên hiện tại Ân Tư nếu như nói chạy trở về, kỳ thật kết cục cũng không khá hơn chút nào. Bởi vậy chạy đến Tây Bỉ tát qua đến, thật đúng là một cái rất to gan ý tưởng a. Hắn sẽ không sợ chúng ta quay đầu đem hắn bán đi. Trương Dương khẽ cười nói. nếu không làm hắn cùng ngươi trực tiếp đối thoại. Nam Thi Thi nói, một cái cùng đường người, nếu như phía sau cho hắn hy vọng quá lớn, chẳng phải là cái gì quá tốt sự tình, ta hay là trước lượng hắn. Tại hắn nguy nan thời điểm duỗi tay không phải là càng thêm dễ dàng được đến cảm kích à? Nam Thi Thi dừng lại một chút, bất quá ngươi có nắm chắc không? Ta nghe nói đương cục quân chính phủ đã bao quanh đem sân bay đều vây. Ngươi đừng vì ta mà xử trí theo cảm tính. Ta chỉ là có điểm cảm khái, một cái rất sợ chết như vậy người, duy trì dẫn lại cao như vậy. Trương Dương lạnh nhạt nói, ngươi có biết hắn tại trong dân chúng duy trì dẫn bao nhiêu không? Rất cao. 67%. Chấm, Trương Dương nói, cho dù có ít nước phân, nhưng là đủ để thuyết minh, áo cổ tư tháp quả thật làm được không như thế nào. Nam Thi Thi hít một hơi lãnh khí. Cho nên, ngươi quyết định bảo hắn. Một cái dung chuyển bị thiệu càng thêm thích hợp chúng ta một chút, ít nhất, mấy năm này không thể quá ổn định. Trương Dương lạnh nhạt nói. Nam Thi Thi hiểu được. Nếu như ân tư không treo, như vậy đối với áo cổ tư tháp tới nói, vẫn như cũ vẫn là một cái thật lớn uy hiếp, bởi vì cường đại dân ý duy trì là đứng ở ân tư bên này. Như vậy áo cổ tư tháp liền quá như đi trên băng mỏng. Bỉ thiệu thế cục cũng sẽ tiếp tục dung chuyển, mà một khi tiếp tục dung chuyển, như vậy tài nguyên liền hướng càng thêm ổn định Tây Bỉ Tát Qua rời đi, mặt khác bọn hắn cũng liền vô hạ cố cập Tây Bỉ Tát Qua. Do đó làm Tây Bỉ Tát Qua đạt được lớn hơn nữa phát triển không gian. Bởi vậy, một cái dung chuyển hoặc là nói đúng không hoàn chỉnh bỉ thiệu mới phù hợp Tây Bỉ Tát Qua lợi ích. Nhưng là người chứa chấp hắn, áo cổ tư tháp có thể buông tha Tây Bỉ Tát Qua sao? Áo cổ tư tháp từ trước đến nay đều không nghĩ tới muốn thả khí Tây Bỉ Tát Qua này khối thịt mỡ, chính là hắn không có thực lực này thôi, cho nên phóng không buông tha không phải là quan trọng nhất sự tình, trước mắt là như thế nào đem hắn mang ra vấn đề. Trương Dương lại bổ sung nói, nhưng là lại không thể để cho ân tư cảm thấy chúng ta đáp ứng quá sảng khoái. Thi Thi, nếu hắn đều tìm được ngươi, không bằng ngươi đưa hắn nhân tình này. Trương Dương trầm ngâm một chút sau nói. Không đợi Nam Thi Thi điện thoại ngủm, bên kia ân tư cũng đã khẩn cấp truy vấn như thế nào, Nam tiểu thư. Nam Thi Thi cúp điện thoại, nhìn ân tư nói Tổng thống tiên sinh, ngài biết, này có khả năng bốc lên nguy hiểm to lớn, bọn hắn không sẽ vì ta như vậy một nữ hài tử, mà. Người có biết, áo cổ tư tháp Tổng thống đã hạ lệnh tiêu diệt sân bay nội sở hữu phản quân. Ân tư nghe vậy, lập tức tuyệt vọng phản quân, bọn hắn mới là chân chính phản quân, ta mới là chân chính dân tuyển Tổng thống. Nhưng là hắn lập tức liền ngửi được Nam Thi Thi trong lời nói giọng điệu, lập tức liền bình tĩnh lại Nam tiểu thư, chỉ cần ngươi giúp ta tránh được cửa ải này, ta nhất định hồi báo ngươi, ta biết, kỳ thật ngươi là nữ oa tập đoàn người sáng lập Trương tiên sinh thực coi trọng người, ngươi nhất định có biện pháp. Những lời này đã nói lên hai cái ý tứ, đầu tiên là ta biết ngươi và Trương Dương quan hệ không bình thường, thứ hai, ngươi đối với Trương Dương mà nói trọng yếu như vậy, hắn không có khả năng mặc kệ ngươi. Thứ 1719 chương tất cả mọi người không phải là ăn chay. Nam Thi Thi lắc lắc đầu ân tư tiên sinh, ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi, hiện tại mấu chốt của vấn đề cũng không tại ở ngươi có thể hay không đi Tây Bỉ Tát Qua, mà ở ngươi như thế nào đi Tây Bỉ Tát Qua. Bên ngoài đã bị bao quanh bao vây, ngươi phải như thế nào đột phá vòng vây đâu này? Nam Thi Thi hỏi ngược lại. Ân tư lại bất dĩ vi nhiên nói các ngươi người sức chiến đấu mạnh như vậy, hơn nữa lại là áo tư cổ tháp minh hiểu, muốn dẫn một người đi ra ngoài, cũng không là vấn đề gì quá lớn a. Vậy ngươi những cái này thủ hạ, Nam Thi Thi hơi chậm một chút nghi ngờ nhìn ân tư phía sau cái kia một vài người, bọn hắn sẽ không biết, nhưng vào lúc này, chính mình liều mạng bảo hộ người lãnh đạo trực tiếp, đang chuẩn bị quăng bọn hắn chính mình một mình đi bảo mệnh đâu. Ân tư có chút thương hại nhìn phía sau cái kia một chút lính đánh thuê, khẽ cười nói người yên tâm, Nam tiểu thư, bọn hắn ta sẽ xử lý tốt. Ta chỉ có thể đáp ứng ngươi giúp ngươi cùng bọn hắn câu thông, nhưng là không có nghĩa là liền nhất định có thể thành công. Nam Thi Thi nói, ân tư gật gật đầu Nam tiểu thư cứ yên tâm đi, ta chỉ có cảm kích. Nam Thi Thi đương nhiên không có khả năng tin tưởng hắn nói chuyện ma quỷ, nếu thật đàm phán không thành rồi, ân tư thứ nhất chính là chào nàng làm con tin. Bất quá nàng cũng không có muốn đi nói toạc, hoặc là lộ ra hoài nghi ánh mắt. Về phần thủ hạ của ngươi, từ ngươi chính mình đi thu phục. Nam Thi Thi nói, ngoài ra ngươi phải nhường ta tự mình đi gặp đến bình thường thượng tá. Ân tư trầm ngâm một chút, gật gật đầu, sau đó nhìn một bên tường đình nói bất quá vị này tường tiểu thư. Phải ở lại nơi này, Còn ngươi nữa là nổi tiếng minh tinh điện ảnh, ta nghĩ Thủ Tín Dự đối với ngươi mà nói hẳn là trọng yếu phi thường. Nam Thi Thi mỉm cười nói nhìn bộ dạng, Ân Tư tiên sinh không tin ta. Ân Tư mặt già đỏ lên, nhưng vẫn là da mặt dày giải thích tính mạng du quan, không thể không phòng, xin hãy tha lỗi. Nam Thi Thi thở dài, nói nếu không như vậy đi, ta làm trợ thủ của ta đi theo bình thường thượng tá Đàm, ta ở lại nơi này, ngươi chẳng phải là càng thêm yên tâm. Ân Tư chần chờ một chút, gật gật đầu vậy cũng được. Tưởng Đình vừa nghe, lập tức sẽ không làm. Không được, ta ở lại nơi này, Thi Thi ngươi đi. Lúc này sắc mặt nàng ngược lại có vẻ dị thường kiên định. Nam Thi Thi lắc lắc đầu không có việc gì, ngươi chỉ phải giúp ta mang nói mấy câu là đủ rồi, hãy cùng bình thường thượng ta nói, Ân Tư tiên sinh hy vọng có thể được đến Tây Bỉ Tát Qua bảo hộ, nguyện ý hướng tới Tây Bỉ Tát Qua đặc khu đầu hàng. Nghe được đầu hàng cái từ này, Ân Tư sắc mặt chớp mắt liền có một chút khó coi, bất quá lập tức khôi phục bình thường. Lúc này còn nói gì tôn nghiêm không tuân theo nghiêm. Tưởng Đình nhìn đến Nam Thi Thi gương mặt kiên định bộ dạng, cũng không có tiếp tục tranh chấp đi xuống. Sự thật phía trên, vừa rồi điện thoại, Nam Thi Thi nói nàng cũng nghe được. Hơn nữa lấy Nam Thi Thi cùng Trương Dương quan hệ, Trương Dương là tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Nam Thi Thi an nguy mà không quản. Sự thật phía trên, Tưởng Đình còn không có đi ra ngoài, bình thường Tử Nương cái thứ hai tín sứ liền đến. Vẫn là Ân Tư thủ hạ, một tên bị thương lính đánh thuê đầu lĩnh. Tên kia lính đánh thuê đầu lĩnh cùng Ân Tư nói vài câu, Ân Tư ánh mắt phức tạp nhìn Nam Thi Thi, thành khẩn hỏi Nam tiểu thư, người có thể theo giúp ta cùng đi gặp bình thường thượng tá sao? Đương nhiên có thể. 5 phút về sau, Nam Thi Thi ở phi trường khoang hãng nhất phòng đợi nhìn thấy võ trang đầy đủ bình thường Tử Nương. Tưởng Đình cùng Phương Tiểu Vũ đồng dạng tại một bên. Nam Thi Thi lập tức thở phào một hơi. Cho người bị sợ hãi. Bình thường Tử Nương không nhìn Ân Tư, bước nhanh chiều Nam Thi Thi đi đến. Nam Thi Thi cười cười nói không có gì. Nhìn Ân Tư, nói ta có chút tò mò, hắn lần này như thế nào nguyện ý ngoan ngoãn đầu hàng. Áo tư cổ tháp quân đội đã bao quanh đem sân bay vây quanh, hơn nữa thủ hạ của hắn Mã Nội đã hướng quân chính phủ đầu hàng, đợi cho áo tư cổ tháp người tiến vào sân bay, hắn liền đầu hàng cơ hội đều không có, điểm ấy hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kia, như thế nào đem hắn mang đi ra ngoài? Bình thường Tử Nương liếc Ân Tư một cái nói tùy tiện xen lẫn trong nội mỗ nhân bên trong là được. Áo cổ tư tháp người không có khả năng kiểm tra sao? Mặt ngoài, Ân Tư có khả năng tính cả thủ hạ của hắn, bị trục xuất. Bình thường Tử Nương mỉm cười nói, cho nên áo cổ tư tháp biết chính là, hắn có khả năng lên tàu 3-747 phản hồi bổ quốc. Nam Thi Thi kinh nghi nói nếu như áo cổ tư tháp cho rằng Ân Tư tại chiếc phi cơ kia phía trên, như vậy hắn thực có thể đánh rơi kia cái hành khách. Không hề nghi ngờ, sau hắn còn có khả năng đem trách nhiệm thôi cấp phần tử phản loạn. Cái này không phải là chúng ta có thể khống chế được rồi. Bình thường Tử Nương lạnh nhạt nói, nếu như hắn thật làm như vậy rồi, như vậy hắn cuộc sống tương lai, có khả năng càng thêm không tốt quá, đối với Tây Bỉ Tát Qua mà nói, rất tốt. Nam Thi Thi nhìn không xa Ân Tư, biết ra hỏa kia thời gian ngắn nội hẳn là an toàn, tại hắn đối với nữ oa tập đoàn còn hữu dụng chỗ trước đó. Sự thật phía trên, đem hắn trà trộn vào nội mỗ nhân bên trong, chẳng phải là cái gì quá khó sự tình. Phiền toái một điểm là, Ân Tư người phải như thế nào đặt lên 3-747 thuận lợi trốn đi. Bởi vì điều này cần thời gian. Mà lúc này đây Mã Nội người đã hướng quân chính phủ binh lính đầu hàng. Lúc này hỏng súng thay đổi rồi, liền nhắm ngay bọn hắn ban đầu chiến hữu. Đương nhiên, bọn hắn ban đầu chiến hữu đã trở thành nữ oa tập đoàn tù binh, cho nên không có địch nhân rồi. Mà quỷ dị chính là ban đầu sân bay nội quân chính phủ thủ vệ lại thành Tây Bỉ Tát Qua tùy tùng. Quân chính phủ binh lính ý đồ tiến vào sân bay khống chế toàn bộ thế cục. Mà Tây Bỉ Tát Qua quân đội tắc đem ở quan khẩu, không cho vào. Nóng lòng bắt lấy Ân Tư quân chính phủ binh lính đầu tiên là cùng Tây Bỉ Tát Qua thủ vệ tiến hành rồi giằng co. Đầu tiên là giằng co, sau đó rất nhanh đã xảy ra tiểu quy khuôn giao hỏa. Lại sau đó, ngắn ngủi giao hỏa sau đó, quân chính phủ binh lính phát hiện bọn hắn một điểm tiện nghi cũng chưa chiếm được. Ngược lại thương vong có chút thảm trọng. Ném 7-8 cổ thi thể sau đó, chỉ có thể học Mã Nội như vậy xử ở phi trường ngoài cửa dương mắt nhìn. Áo cổ tư tháp thanh sắc câu lệ tự mình cấp Hứa Đan Lộ gọi điện thoại, yêu cầu Tây bị tát qua quân đội phải lập tức theo sân bay nội bộ rút lui, nếu không quân chính phủ lập tức liền phát động tổng công. Đương nhiên, Áo Tư Cổ Tháp là có tin tưởng, dù sao hắn thuộc hạ nhưng là có được hơn 3.000 hào nhân mã. Sự thật phía trên, hắn cũng làm như vậy. Ăn ngậm bồ hòn sau đó, quân chính phủ lập tức điều động bọc thép bộ đội, xe tăng pháo khẩu nhắm ngay sân bay Đại Môn. Hứa tiểu thư, ta không muốn cùng các ngươi tổn thương hòa khí, nhưng là nếu như các ngươi không nhanh chóng thả chúng ta người đi vào, mà làm Ân Tư chạy trốn lời nói, chỉ sợ không đơn thuần là ảnh hưởng ngày sau hợp tác, các ngươi ở phi trường nội bộ người, cũng sẽ bị xem là phản quân. Tổng thống tiên sinh, yêu cầu của chúng ta rất đơn giản, muốn chúng ta lui ra sân bay khẳng định không thành vấn đề, nhưng là các ngươi phải tránh ra một đầu cũng đủ an toàn thông đạo, chúng ta mới có thể rút lui, phải biết các ngươi hiện tại bộ đội bên trong, bản thân liền có đại lượng vừa mới đầu thành đi qua phản quân, vạn nhất bọn hắn muốn chiêu chọc chúng ta ở giữa xung đột, các ngươi nguyện ý gánh vác trách nhiệm này sao? Hứa tiểu thư đây là uy hiếp chúng ta sao? Áo Cổ Tư Tháp ngữ khí lãnh xuống dưới, phải biết, đây là tại Bỉ Thiệu quốc thổ. Tây Bỉ tát qua bộ đội cũng không phải là ăn chay, Tổng thống tiên sinh. Thứ 1720 chương thỏa hiệp. Tại Hứa Đan Lộ cùng Áo Cổ Tư Tháp loại tầng thứ này thượng nhân vật, uy hiếp lẫn nhau trên căn bản là đàm phán trước một loại phô trương thanh thế. Nếu không, nếu như đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tin tưởng, đã sớm một cái búa đập tới rồi, là cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì. Thực lực tổng hợp phía trên, quân chính phủ đương nhiên so với Tây bị tát qua cường rất nhiều. Nhưng là bị nhốt tại sân bay bên trong Tây bị tát qua bộ đội đặc chủng cũng không phải là ăn chay. Trừ phi Áo Cổ Tư Tháp chuẩn bị đem toàn bộ sân bay đều phá hủy. Nếu không trước không nói chuyện lính tố chất, chỉ dựa vào bộ binh cường công căn bản liền không có biện pháp bắt hỏa điểm đã sớm bố trí xong sân bay, vọt vào đơn thuần chính là nhiều đưa một chút người đầu thôi. Quân nhân xuất thân Áo Cổ Tư Tháp so với ai khác đều hiểu điểm ấy. Càng huống hồ, Tây bị tát qua chẳng phải là chỉ có sân bay bên trong về điểm này nhân mà thôi. Truyền lại đến tin tức biểu hiện, nhân gia Hải Lục không đến tiếp sau viện quân đã đầy đủ bộ xuất phát. Hơn nữa nhanh chóng đem các bến cảng đều cấp chiếm lĩnh, nói cách khác, nhân gia tùy thời có thể đột kích vào thành. Hơn nữa Tây bị tát qua không quân lực lượng so với quân chính phủ mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng quân chính phủ có vài khung đều không bay nổi đến giá gạo 21, nhưng là kia vài khung máy bay có không người nào dám phi đều là cái vấn đề. Mà Tây bị tát qua vài khung võ trang phi cơ trực thăng lại có thể tại bọn họ phía trên không tùy ý làm bậy. Không làm được nhân gia đã thẩm thấu vào thành cũng khó nói. Cho nên, đe dọa về đe dọa, Áo Cổ Tư Tháp bãi làm ra một bộ quy mô tiến công chiến trận về sau, vốn không có đến tiếp sau động tác. Xe tăng nào dám thật nã pháo. Nhất là Hứa Đan Lộ vừa mới nói xong câu nói kia. Liền có tình báo trợ quan vội vàng mà đến. Nói cho hắn, tại quân chính phủ đại bản doanh phụ cận một cái chuyên dụng bến cảng đã xảy ra bất ngờ làm phản. Một chút thân phận không rõ võ trang phần tử đã bắt lại bến cảng, nhìn chiến trận nếu như không vui, toàn bộ quân doanh lấy xuống đều có khả năng. Mà cái kia quân doanh hiện tại cơ bản đều là không. Bởi vì đại bộ phận người đã bị điều đến sân bay. Đi vây quét Ân Tư người. Càng phải mệnh chính là, thân tín của hắn cùng người nhà chú cơ bản cũng tại đó bên trong. Đây là Hứa Đan Lộ dám cùng hắn gọi bản nguyên nhân. Hơn nữa, lúc này thành thị, rối loạn vẫn như cũ tiếp tục. Quân đội không có khả năng đem binh lực toàn bộ cửa hàng đi ra ngoài. Điện thoại không treo, Áo Cổ Tư Tháp trực tiếp liền nhận thức sợ hãi. Này không làm được, sân bay Tây bị tát qua bộ đội đặc chủng không bãi bình. Chính mình sau ra đại viện bị người khác móc có khả năng ngược lại gia tăng. Hơn nữa, hiện tại quốc gia phương Tây đã đối với chính mình các loại hạn chế, cho nên Bỉ Thiệu quốc nội rất nhiều kinh tế duy trì đều là đến từ Tây Bỉ tát qua, nếu như chính mình sẽ đem Tây Bỉ tát qua cũng đắc tội. Cuộc sống về sau chỉ sợ cũng càng thêm khó qua. Hơn nữa, hiện tại thời gian không đợi người, hiện tại càng là mang xuống, Ân Tư trốn thoát có khả năng liền càng thêm lớn. Cân nhắc phía dưới. Áo Cổ Tư Tháp lập tức làm ra quyết đoán. Đi, Hứa tiểu thư, dám tại chúng ta ở giữa hữu hảo hiệp tác quan hệ, ta sau đó làm cấp quý tập đoàn mở một đầu an toàn thông đạo, bất quá thời gian có hạn, một giờ bên trong, quý quân phải lui ra sân bay. Thành giao, Hứa Đan Lộ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời nhìn Trương Dương, cũng thở phào một hơi. Nếu Áo Cổ Tư Tháp thật nổi điên, bọn hắn còn thật có một chút sợ. dù sao có chút đầu của người ta dưa, ngươi là không cách nào tưởng tượng. Trọng yếu nhất chính là, bình thường từ nương các nàng lúc này kỳ thật đã không có cái gì đạn dược. Đợi cho quân chính phủ an toàn thông đạo mở sau khi đi ra, trời đã hơi sáng. Bình thường từ nương các nàng tính cả quân chính phủ phía trước sân bay thủ vệ cùng một chỗ rút lui đi ra. Tùy theo bình thường từ nương các nàng đi ra đến, còn có An Đức La Tây Mỗ thuộc hạ đại khái hơn 40 người. Hơn 100 hào nhân có thể nói cơ bản đều đã là mệt mỏi cực kỳ. Bất quá vẫn là ra chút xíu ngoài ý muốn. Tại An Đức La Tây Mỗ bọn hắn đi ra thời điểm quân chính phủ binh lính đi lên ngăn cản bọn hắn. Nội mỗ bọn hắn bởi vì đều có được Tây bị tát qua thẻ chứng minh, cho nên đều được thuận lợi cho đi. Mà An Đức La Tây Mỗ bọn hắn rất rõ ràng chính là đêm nay làm loạn khăn cột đỏ. Hướng quân chính phủ đầu thành mã nội lập tức liền nhận ra An Đức La Tây Mỗ bọn người. Kia một chút bị An Đức La Tây Mỗ đánh cho quân lính tan rã quân chính phủ thủ vệ, vừa nhìn thấy hắn lập tức giống như cùng kẻ thù gặp lại, hết sức đỏ mắt. Nhao nhao vây quanh đi lên. Đương nhiên, bình thường từ nương bọn hắn cũng không phải là dễ chọc rồi, thấy thế, lập tức cũng là bạt thương tướng hướng. Những người khác đều có thể đi, nhưng là mấy cái này nhân không được, bọn hắn giết chúng ta không ít người, phải giao cho chúng ta đến xử trí. Một tên quân hàm không thấp thượng tá quan quân, hai mắt đỏ ngầu quát. Đáng tiếc bình thường từ nương nghe không hiểu hắn nói cái gì. Nội mỗ phiên dịch qua đi, bình thường từ nương trực tiếp liền cự tuyệt bọn hắn bây giờ là tù binh của chúng ta phải chính mình mang đi. Không được, Tổng thống tiên sinh chỉ nói là tha các ngươi đi. Cũng không nói liền phản quân đều cùng một chỗ để cho chạy. Đó là người cùng các ngươi tổng thống sự tình, chúng ta hôm nay phải mang bọn hắn cùng đi với chúng ta. Nội mỗ tại bình thường từ nương bày mưu đặt kế phía dưới, cũng cường cứng lên. Mặc dù hắn đối mặt quân chính phủ xe tăng thượng hắc động kia động pháo khẩu, lòng bàn chân một trận run rẩy. Lúc này đây tham chiến, là hắn chân chính ý nghĩa thượng lần thứ nhất mang người đi ra đánh. Đương nhiên, sân bay công phòng chiến. Hắn kỳ thật cũng không có như thế nào tham dự, nhân vật chính chủ yếu là bình thường từ nương. Bất quá hắn cũng lượm cái lậu, xử lý một tên phản quân. Cho nên, hắn coi như là có quân công người rồi, tay dính mạng người, kia sức mạnh cũng chừng. Ngươi là ai? Tên quan quân kia nhìn đến gầy teo yếu ớt nội mỗ, không khỏi mang lấy một chút cười nhạo miệng hỏi. Ngươi không tư cách hỏi, nghe xong nhân phiên dịch về sau. Bình thường từ nương nhàn nhạt trực tiếp dùng địa phương khắc áo ngữ nói. Ha ha, ta không tư cách hỏi, đằng sau ta xe tăng có tư cách đi à nha. Vừa dứt lời, không trung cũng là đột nhiên truyền đến từng trận đinh tai nhức óc nổ vang tiếng. Hơi sáng khởi bầu trời đêm, xa xa có thể thấy được từ cái võ trang phi cơ trực thăng bay nhanh mà đến. Chỉ chốc lát sau công phu, rất nhanh liền phi đạt đám người thượng chỗ trống. Lơ lửng tại trong quân chính phủ ở giữa phía trên. Cường đại khí lưu thổi chúng dưới đám binh sĩ từng đợt sao động. Tuy rằng quân chính phủ binh lính nhân số đông đúc, nhưng là cái loại này trời cao áp bách phía dưới, vẫn không tự chủ được làm bọn hắn lộ ra sợ hãi chi sắc. Nhất là võ trang phi cơ trực thăng thượng kia treo chờ tối om giống như tổ ong bình thường hỏa tiễn phóng ra đồng cùng với súng máy treo khoang thuyền, cấp áp lực của bọn họ thật sự là quá lớn. Lúc này ngoài phi trường mặt quân chính phủ binh lính chính lấy một loại người thắng tư thái tại vây xem kia một chút chính biến người thất bại. Có thể nói hoàn toàn không có phòng ngự. Nếu như lúc này từ cái võ trang phi cơ trực thăng mở lên lửa đến, kia cơ bản cũng là máu chảy thành sông. Sĩ quan kia sắc mặt thay đổi liên tục, vừa nghĩ lại mạnh miệng một chút, hắn bên cạnh một tên thiếu úy cầm điện thoại đưa cho hắn. Nhận điện thoại sau đó, sắc mặt hắn trở nên càng thêm khó coi. Hai mắt lộ ra hung quang gắt gao nhìn chằm chằm An Đức La Tây Mỗ, lâu dài mới hung hăng thở ra một hơi nói ta ghi nhớ ngươi. Sau đó vung tay lên cho đi. Hắn bên cạnh một tên đầy mặt mang máu quan quân lập tức nóng nảy thượng tá. Không cần nhiều lời, kia danh phía trên giáo lạnh lùng đáp lại một câu, Tổng thống hạ lệnh rồi, hơn nữa Tây bị tát qua quân đội đã tại bến cảng phụ cận tập kết, nếu như ngươi có tin tưởng đả bại bọn hắn nói. Chúng ta có xe tăng cùng xe thiết giáp. Bọn hắn có võ trang phi cơ trực thăng, còn có hải quân. Chấm, thượng tá gương mặt hâm mộ nhìn chằm chằm võ trang đầy đủ bình thường từ nương bọn người nối đuôi nhau đi ra, ánh mắt lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, bọn hắn trên người đơn độc binh trang bị, cũng đủ phát chúng ta một cái liền người quân lương. Thứ 1721 chương kết thúc. Trang bị đều là tiền đôi đi ra, những lời này một chút cũng không giả. Đối mặt Tây Bỉ tát qua bộ đội đặc chủng mặc lấy cái loại này đặc chế từng binh sĩ hệ thống chiến y, quân chính phủ binh lính càng nhiều chính là tâm lý tại may mắn, mới vừa rồi không có phát sinh xung đột. Bọn hắn hiện tại cũng minh bạch. Vì sao sân bay thủ vệ cùng với những quân phản loạn kia hoàn toàn không phải là những cái này đối thủ của người. Nguyên nhân ngay tại ở song phương trang bị cấp bậc kém nhiều lắm. Đối phương tuy rằng chỉ có mười mấy người, nhưng là một đám nhìn cũng không phải là dễ đối phó chủ nhân, gương mặt sát khí bộ dạng liền biết chắc không ít sát nhân. Này nếu đánh lên đến, tuy rằng bên ta người là nhiều, nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn, phỏng chừng không chết cũng phải nặng tàn. Cho nên, trong lòng mặc dù nhiên phần trăm không muốn, lại cũng chỉ có thể nhìn theo bọn hắn rời đi. Về phần những cái này lui ra đi nhân bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu là phản quân, sẽ không tại bọn hắn suy nghĩ phạm vi. Nói ngắn lại, Tây Bỉ tát qua quân đội nói là tù binh của bọn hắn chính là tù binh của bọn hắn. Muốn bao nhiêu đi bao nhiêu. Thậm chí buồn cười chính là, sân bay nguyên lai có chút quân chính phủ thủ vệ cũng cùng đi theo. Tây Bỉ tát qua quân đội vừa mới rút lui hoàn tất. Chỉ nghe sân bay nội bộ truyền đến một trận thật lớn động cơ nổ vang tiếng. Quân chính phủ đám binh sĩ vừa mới tới kịp vọt vào. Lại chỉ thấy sân bay đường băng ở giữa, đứng đầy nhiều bó người, giống như một đàn bị vứt bỏ cô nhi giống như, đứng ở trống trải đường băng xung quanh, lạnh rung phát run. Mà một trận cự hình hành khách, đã tại đường băng phía trên gia tốc, cũng tùy theo thật lớn nổ vang tiếng qua đi, bay lên trời. Gặp quỷ, ngăn lại nó, đáng chết, tính là dùng đầu ngón chân đến nghĩ. Cũng biết này cái vừa mới cất cánh máy bay bên trong là cái gì người. Bọn hắn đem sở hữu hành khách đều đuổi xuống dưới, sau đó ép cơ trưởng cưỡng ép rời đi. Mặc dù có một chút binh lính mang theo đối với không đạn đạo, nhưng là này dù sao cũng là hành khách. Không có người có thể 100% cam đoan trên máy bay có phải hay không còn có con tin, hơn nữa tính là bắn cũng không tất đánh cho bên trong. Kia danh phía trên giáo nhanh chóng hướng áo cổ tư tháp xin chỉ thị phải chăng đánh rơi hành khách. Kết quả áo cổ tư tháp trầm tư ước chừng có hơn 5 phút, cuối cùng không có hạ lệnh. Cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn theo kia một vài người ly khai. Đây là một hồi không có người thắng chính biến. Cuối cùng ân tư mang tràn đầy tin tưởng về nước, muốn cầm lại đã từng thuộc về quyền lợi của mình, kết quả lại là binh bại thiếu chút nữa bỏ mình, cuối cùng chúng bạn xa lánh, bất đắc dĩ lại lần nữa lưu vong. Mà lần này là núp ở chính mình quốc gia bên trong, nhìn trận thế này có thể giữ được tính mạng đã rất tốt. Mặc dù hắn vẫn như cũ có được không thấp suy chỉ dẫn. Về phần áo cổ thư tháp, tuy rằng thất bại ân tư cự đại âm mưu, bảo đảm chính mình chính quyền củng cố, nhưng trên thực tế hắn cũng không phải là cái gì người thắng. Lao sư động chúng qua đi, trừ thừa phía dưới một cái trước mắt thương di thủ đô ở ngoài, cũng không có gì nhiều lắm thu hoạch. Hơn nữa đầu sỏ gây nên ân tư không thấy bóng dáng. Tiếp lấy. Quốc gia phương Tây lập tức liền không kịp chờ đợi triển khai đối lập Thiệu đương cục tân một vòng trừng phạt. Đối lập Thiệu xuất khẩu eo quả, ngư nghiệp sản phẩm thêm thu thuế quan, hơn nữa đóng kết bị Thiệu đương cục nhiều vị chính phủ quan lớn ngân hàng tài khoản. Cấm bọn hắn phỏng vấn quốc gia phương Tây vân vân. Những cái này thi thố, trên căn bản là tại kia cái trở về địa điểm xuất phát 3-747 rơi xuống đất chớp mắt, mà bắt đầu. Cứ việc bị Thiệu đương cục tiến hành rồi lớn nhất hạn độ kháng nghị. Hơn nữa áo cổ thư tháp lời lẽ nghiêm khắc trách cứ quốc gia phương Tây cùng với phi minh đối lập Thiệu trừng phạt là một cái âm mưu to lớn, nhưng cũng không trợ ở đối lập Thiệu kinh tế chuyển biến tốt. Càng nhiều rối loạn cùng kháng nghị tại ân tư sau khi rời đi bắt đầu ở cả nước các nơi lan tràn. Mà loại này kháng nghị thậm chí liên lụy Tây Bỉ tát qua. Bất quá Tây Bỉ tát qua thủ tịch chấp chính quan ngõ mỗ theo đối với lần này chỉ lấy khoan dung thái độ. Người muốn kháng nghị có thể. Nhưng là chỉ cần muốn nhân cơ hội đục nước béo cò, cảnh sát cùng đặc khu đội cảnh vệ tùy thời hầu hạ, hơn nữa lập tức cướp đoạt Tây Bỉ tát qua hộ khẩu. Tại loại này ôn nhu đại bồng trước mặt, Tây Bỉ tát qua kháng nghị hoạt động cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa cuộc sống trật tự vẫn như cũng ngay ngắn trật tự. Hình như vẫn chưa nhận được cả nước khác địa khu thế cục ảnh hưởng. Đương nhiên, theo khác địa khu tiến vào Tây Bỉ tát qua nhập quan miệng thì bị nghiêm khắc quản chế rồi. Chẳng phải là tùy tiện người đều có thể tiến vào Tây Bỉ tát qua thổ địa. Cùng này so sánh với chính là, cũng chính là tại mấy ngày nay, ý đồ tiến vào Tây Bỉ tát qua người lại càng nhiều. Hơn nữa còn là đã dùng hết các loại biện pháp, thật có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. thậm chí có không ít người trực tiếp liền muốn dựa vào bơi lội nhập cư trái phép tiến vào Tây Bỉ Tát Qua. Vì khống chế nhập cư trái phép khách, Tây Bỉ Tát Qua bờ biển đội cảnh vệ không thể không đem phòng bị phạm vi mở rộng đến Bỉ Thiệu quốc nội chủ yếu vài cái bến cảng, thuận đường liền đã khống chế mấy cái bến cảng. Hơn nữa bắt lại tới gần bến cảng một cái đảo nhỏ tự Mạt Lạp Tư đảo, đồn trú bờ biển đội cảnh vệ một cái trung đội. Ngăn địch ở cửa ở ngoài về sau, Tây Bỉ Tát Qua thế cục giữ vững tương đương tính ổn định. Do đó cũng hấp dẫn không ít bản địa kỹ thuật cùng với phú hào hy vọng có thể biến thành Tây Bỉ Tát Qua người. Đối với lần này, Tây Bỉ Tát Qua đặc khu chính phủ cũng là đưa ra tân cửa, phàm là có kỹ thuật, có thể đầu tư, không có hắc án để, đều có khả năng bị phê chuẩn đến Ca La Khắc đảo ở lại. Chính biến phát sinh, cũng để cho Trương Dương chân nhân tú quay chụp kế hoạch không thể không sau này lùi lại. Bất quá, đối với tham gia chân nhân tú các minh tinh tới nói, kia trễ phía trên tâm tình cùng bất an cũng như xe cáp treo. Dù sao người là tại dị quốc tha hương, đột nhiên gặp được loại sự tình này, đã sớm sợ tới mức không biết thành dạng gì. Bất quá khi nhưng mà, cũng không có thiếu tâm đại minh tinh, một cái buổi tối đi qua, căn bản không biết hải bờ bên kia cuối cùng xảy ra chuyện gì. Chính là tại thứ hai trời mới biết, Bỉ Thiệu bản thổ đã xảy ra một hồi thật lớn rối loạn, thế cho nên Tây Bỉ Tát Qua quân đội đều chạy đến bờ bên kia đi. Cũng may ngay từ đầu bọn họ là kinh hoàng. Nhưng là về sau phát hiện Tây Bỉ Tát Qua thế cục ổn định vô cùng, hoảng loạn cũng tự chậm chậm đã không có, ngày hôm sau, thậm chí y nguyên tại bãi biển phía trên nghỉ phép hưu nhàn. Giải quyết công tác rất nhiều. Nói thí dụ như thế nào an trí An Đức La Tây Mỗ bọn người, thì như thế nào an trí Ân Tư cái này bỏng tay khoai lang. An Đức La Tây Mỗ thậm chí không biết Ân Tư lúc này đã trốn được Tây Bỉ Tát Qua phía trên. Trương Dương bọn hắn cũng không chuẩn bị nói cho bọn hắn. Xem như trước chính phủ một tên sĩ quan cao cấp, An Đức La Tây Mỗ kỳ thật tại quân chính phủ cùng với phản quân trong cảm nhận đều có không thấp danh vọng. Cho nên hắn bị lớn mật để đặt đến rằng co quân chính phủ tuyến đầu, Mạt Lạp Tư đảo. Về phần đầu thành những binh lính kia, tiếp nhận rồi điều tra về sau, bị phân tán đến các đảo phía trên, có gia nhập đặc khu đội canh gác, có là quy tắc thuận lợi lấy được Tây Bỉ Tát Qua tạm thời hộ khẩu. Đợi cho lấy được chính thức xanh biếc bản hộ khẩu về sau, bọn hắn liền có thể đem phụ mẫu hoặc là nhi nữ nhận được Tây Bỉ Tát Qua. Về phần Ân Tư, Hứa Đan Lộ cùng Ngõa Mỗ theo cùng một ngày tiếp kiến rồi hắn. Bởi vì rất đơn giản, làm ra làm hắn đến Tây Bỉ Tát Qua quyết định, chẳng phải là thật chỉ là chỉ cần bị uy hiếp. Đương nhiên, lúc này Áo Cổ Tư Tháp còn đang mãnh liệt yêu cầu quốc gia phương Tây, giao ra chính biến người khởi xướng Ân Tư cùng với kia một chút không hay ho lính đánh thuê. Nước miếng trận là không thể thiếu, chỉ bất quá hắn còn phải đem càng nhiều tinh lực đặt ở quốc nội thế cục phía trên. Các nơi kháng nghị hoạt động bây giờ là hừng hực khí thế. Bàng quan Trương Dương, tác cùng Dương Phỉ cùng với Lâm Âm tiến đến vỗ về những minh tinh ca, hơn nữa Vân An Nam Thi Thi. Không biết là bị kinh hách nguyên nhân vẫn là khí hậu không phục, Nam Thi Thi bị bệnh. Thứ 1722 chương dù sao cũng là lão người quen. Một cái vào Nam ra Bắc nhìn quen đại tràng diện, hơn nữa đối mặt hùng hổ dọa người Ân Tư thời điểm, không hoảng hốt không bận rộn Nam Thi Thi, tự nhiên không thể nào là bởi vì bị kinh sợ mà dọa ra bệnh. Nàng sinh bệnh đơn thuần chính là bởi vì khí hậu không phục. Mùa này hoa hạ quốc phương Bắc sớm đã là bạch tuyết trắng xóa, lạnh lùng dị thường. Nhưng là tại Tây Bỉ Tát Qua, lại như cụ ấm dị thường. Kỳ thật tại Tây Bỉ Tát Qua, bởi vì tới gần xích đạo. Một năm từ đầu tới đuôi trên cơ bản liền không có gì xuân hạ thu đông tuyết pháp, có chính là mùa khô cùng mùa mưa khác biệt. Lại tăng thêm bệnh sốt rét hoành hành, không thích ứng hoàn cảnh này người, không nghĩ qua là bị muỗi đinh một chút, nếu là bị nhân lây bệnh, vậy thảm. Mà Nam Thi Thi chủ yếu vấn đề, chính là tại sân bay bên trong thời điểm có khả năng là bị vây quá lâu, bên trong chết quá nhiều người, máu chảy thành sông, cuối cùng trêu chọc rất nhiều mang lấy bệnh khuẩn muỗi đốt. Nhất là Gambia văn, mà đưa đến bệnh sốt rét nóng lên. Đương nhiên, người da vàng kỳ thật được bệnh sốt rét xác suất không có châu phi nhân cao như vậy, không biết có phải hay không gen nguyên nhân, vẫn là vệ sinh thói quen vấn đề. Nhưng lần này Nam Thi Thi trúng thầu. Trên thực tế chẳng phải là vấn đề lớn lao gì, nữ oa tập đoàn đến Tây Bỉ Tát Qua nhân bên trong, có ít nhất 5% trở lên người cũng phải qua bệnh này, nữ oa tập đoàn đã sớm vì thế mà nghiên cứu phát triển đặc chế thuốc. Nhỏ 5 tuổi nhi đồng đều có thể miễn phí đi đánh chống cự vaccine phòng bệnh. cho nên hiện tại Tây bị tát qua cư dân, bệnh sốt rét phát bệnh dẫn tuyệt đối là châu Phi đại lục thấp nhất. Hơn nữa cho dù là phát bệnh rồi, chữa trị tốc độ cũng tương đương mau. Nam Thi Thi được cũng là bình thường bệnh sốt rét, uống thuốc rồi rất nhanh liền bắt đầu khôi phục, bất quá thân thể vẫn là đỉnh suy yếu. Mà khoảng cách chân nhân tú chụp ảnh, cũng là lửa xém lông mày. Nam Thi Thi làm cho này đồng thời áp chụp khách quý một trong, tăng thêm nàng cùng với Trương Dương hợp tác, trước đó đã tuyên truyền qua, cho nên bản thân chính là một cái rất lớn điểm bán hàng selling point. Này thứ nhất kỳ quay chụp, nàng nhất định là muốn đi tham gia. Bất quá nàng hiện tại đầu tiên là ở phi trường bị nhốt, tiếp lấy lại trúng thầu, lời nói thật nói là có chút không hay ho. Tham gia là nhất định phải tham gia, bất quá chỉ sợ ngươi được cõng ta. Cứ việc có Dương Phỉ cùng Lâm Âm hai cái này đại mỹ nữ tại, nhưng là Nam Thi Thi cùng Trương Dương hay nói giỡn cái gì, một chút cũng không tránh né. Trên thực tế, từ ở phi trường rộng rãi bị vỗ sau đó, nàng và Trương Dương chuyện xấu đã sớm truyền không biết bao nhiêu lần. Chỗ tốt là, hai năm qua dám truy nàng nam lập tức liền thiếu rất nhiều, nàng thanh tịnh rất nhiều. Chỗ xấu là, truy nàng nam nhân là thật không có, bởi vì Nam Thi Thi chưa bao giờ thừa nhận cũng không phủ nhận, bởi vậy muốn truy nàng nam nhân, đều có khả năng suy nghĩ một chút mình và Trương Dương ở giữa chênh lệch. Hắn đem ngươi thỉnh, đừng nói cõng, cho dù là ôm lấy, đều phải tham gia hoàn cuộc thi đấu này. Lâm Âm đem kịch bản đưa cho Nam Thi Thi, ân, bởi vì tình huống đã xảy ra một chút biến hóa, cho nên kịch bản hơi chút có chút cải biến, ngươi lại nhìn nhìn. Nam Thi Thi tiếp nhận đi, mở ra nhìn trong chốc lát, ngắm Lâm Âm liếc nhìn một cái ngươi này cải biến không nhỏ a, coi như là cho chúng ta mở ha chồng ăn gian a. Chân nhân tú là chân nhân tú, nhưng là ở giữa quá trình là muốn cầm lấy đạo cụ đi sinh tồn, mà cầm lấy đạo cụ rất nhiều cửa ải là có nhắc nhở. Ví dụ như thế nào tìm kiếm manh mối. Đương nhiên, trước đó khách quý nhóm đại khái cũng đều biết, không ảnh hưởng toàn cục, dù sao này chỉ là vì tổng nghệ hiệu quả, mà không phải chân chính thi đấu thể thao. Không có khả năng làm một đôi khách quý ngay từ đầu liền một con tuyệt trần, đến cuối cùng ai còn nhìn a? Càng huống hồ chính là thi đấu thể thao, vì xem xét tính, cũng có khả năng làm giả đâu. Ta kỳ thật không có việc gì, Nam Thi Thi nhìn Trương Dương. Nhún vai một cái nói, có hắn, bản thân chính là lớn nhất plug in, các ngươi cũng không phải không biết năng lực của hắn, lại tăng thêm sân nhà ưu thế, cho nên những cái này đạo cụ, dứt khoát cũng đừng cho, đề nghị của ta là, chúng ta mỗi lần thi đấu thể thao, đều một danh cuối cùng. Ngươi hay nói giỡn, ít nhất muối ăn phải hơn a. Trương Dương lập tức liền giơ chân. Không phải là có thể nước biển phơi muối sao? Ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lửa, hỏa trùng dù sao cũng phải muốn. Chui mộc châm lửa, còn có thể đấu võ mồm, cũng không tệ lắm, nhìn đến Trương Dương tham ăn biết, Dương Phỉ khó được lộ ra nụ cười, nếu như không thành vấn đề, vậy mau chóng quay chụp rồi, thứ nhất kỳ, chúng ta muốn đuổi tại qua năm mới trước liền hoàn thành quay chụp, bằng không mang xuống chúng ta cũng phải tại năm này. Qua năm mới, chấm, Trương Dương kinh nghi nói, không phải là 3-4 ngày liền có thể chụp hoàn sao? Nào có dễ dàng như vậy, mai kia làm quen một chút nơi sân. Sau đó làm nhân viên công tác chạy trước chàng quá một lần, lại chính thức chụp ảnh, trước sau ít nhất 10 ngày. Tính một chút thời gian, còn thật chính là sắp hết năm. Được rồi, có thể cấp kịch bản liền tha các ngươi nơi này, các ngươi trước thật tốt tâm sự, đối với kịch bản, chúng ta sẽ không quấy rầy. Lâm Âm không biết là vô tình hay là cố ý mang đi Dương Phỉ, cấp Trương Dương cùng Nam Thi Thi để lại một chỗ không gian. Mọi người đi. Nam Thi Thi liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thân thể ngồi dậy đến, tựa vào đầu giường phía trên. Nhìn gì, chưa có xem qua ta à? Hắc bạch phân minh xinh đẹp mắt mang lấy một chút cười mà không cười thần sắc, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Nói thật, chân nhân so TV điện ảnh cùng áp phích muốn xinh đẹp hơn. Trương Dương đứng dậy, cấp Nam Thi Thi đổ nước. Nằm tại trên giường Nam Thi Thi quần áo màu trắng áo ngủ, bộ dạng hơi lộ ra tiểu tụy. Bất quá tinh thần khí hẳn là chậm tới rồi. Làm trò, tiếp nhận Trương Dương đưa cho nàng thủy, giơ tay lên uống một ngụm. Duỗi tay chớp mắt, áo ngủ hướng lên vùng, trước ngực cặp kia tròn vo đầy đặn núi non chớp mắt đã bị lạc ra hình dáng. Mắt sắc Trương Dương lập tức bén nhạy phát hiện, nàng bên trong nhất định là không mang áo ngực. Bởi vì kia hai đống đầy đặn nhũ phong hình dạng quá rõ ràng, hơn nữa đỉnh mơ hồ lộ ra một cái tiểu điểm lồi. Nam Thi Thi hiển nhiên không có chú ý tới Trương Dương ánh mắt. đem cốc nước đưa cho Trương Dương sau nói nhìn ngươi ánh mắt, hình như có tâm sự gì, hay là lần này quay chụp đương kỳ có vấn đề gì. Trương Dương lắc lắc đầu, đương nhiên không phải là. Cái kia Ân Tư xử lý thế nào? Nam Thi Thi chuyển rời chủ đề, mở miệng hỏi. Ngươi làm sao có khả năng chú ý hắn? Trương Dương không khỏi tò mò hỏi. Nam Thi Thi đem thân thể sau này dựa vào một chút, lười biếng bộ dạng lông mi hơi hơi rủ xuống, loại này có thể nước miếng tự làm người, ngày sau thành tựu khẳng định không có khả năng kém đi nơi nào. Ngươi là nói, hắn có thể chịu nhục. Nam Thi Thi khẽ mỉm cười nói, ta đều hoài nghi hắn có phải hay không học cái gì hậu hắc học, ít nhất thủ đoạn của hắn, ta phải bội phục. Trong não nhớ lại Ân Tư kiên quyết bỏ xuống hắn cấp dưới cái hình ảnh kia, không khỏi lắc lắc đầu. Ngươi thật đúng là nhìn đúng người. Nếu như là dân tuyển tổng thống lời nói, nhưng hắn là thứ một cái rất lớn đứng đầu chọn người. Trương Dương nói, hắn dân điều một mực rất cao, nếu không lời nói, áo cổ tư tháp cũng không có khả năng phòng bị hắn trở về. Bỉ thiệu rất nhanh liền muốn cử hành, nghị sẽ chọn dơ a. Nam Thi Thi hỏi. Trương Dương cũng không có giấu giếm nàng đúng, dây ép đảng trước mắt duy trì dẫn cao nhất, mà Ân Tư chính là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ. Thứ 1723 chương không giống với Nam Thi Thi. Nam Thi Thi kỳ thật không thể tính thuần túy một cái giới giải trí minh tinh. Xét thấy cha nàng bối cảnh, cùng với xuất thân cảnh Thủy Hiên nguyên nhân, trên thực tế ảnh hưởng của nàng lực đã vượt qua xa giới giải trí. Vô luận là quân giới vẫn là chính giới, cùng với thương giới kỳ thật đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, một cách tự nhiên, đối với chính trị mẫn cảm tính cùng với thế giới cục diện chính trị phát triển kỳ thật tương đối giải. Thậm chí ý nào đó đi lên nói, nàng kiến thức, không cần thiết so chuyên môn nghiên cứu Hứa Đan Lộ cùng với Kiều Hy Nhi, Thái Băng tới kém. Quyền mưu phương diện này, càng là đại gia một cái. Cũng bởi vậy, nàng bị gợi là giới giải trí chân chính tai to mặt lớn kỳ thật cũng không đủ. Tại giới giải trí thật dám đắc tội Nam Thi Thi còn thật không nhiều. Cho nên cùng nàng nói đến thế giới các nơi cục diện chính trị, hình ảnh này cũng không khỏe. Tại Trương Dương cho rằng, nàng loại này thế giới lịch duyệt cực lớn người tới nói, thường thường nàng có thể cấp đến Trương Dương đề nghị hay. Minh Bạch, người muốn cho Ân Tư lên đài. Nam Thi Thi lại uống một ngụm thủy, hỏi. Được rồi, cứ việc nàng áo ngủ kỳ thật ăn mặc rất dày, nhưng là bộ ngực thật sự là quá lớn quá tròn, bởi vậy tay vừa nhấc, quần áo buộc chặt, trừ bỏ cặp kia to lớn vú ở ngoài, thật chính là thực dễ dàng liền thấy kia đỉnh đi ra kia một viên đậu đỏ khấu. Trương Dương vội vàng khoát tay nói, ta còn không có năng lượng lớn như vậy, nhiều lắm kêu hy vọng hắn có thể lên đài mà thôi. Vì sao, một cái sức đầu mẻ chán áo cổ tư thác không phải là càng dễ ứng phó sao? Dù sao hắn trong ngoài đều khốn đốn, cần phải tay bị tát qua duy trì. Nam Thi Thi hỏi, thời gian ngắn là như thế, nhưng là lâu dài đến nhìn, một cái ổn định tay bị tát qua mới phù hợp chúng ta lợi ích, dù sao chiến loạn quá gần. Nhân ra đến đây đầu tư liền trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Trương Dương giải thích, hơn nữa, nói trắng ra một chút, ta lo lắng chính là tiếp theo, áo cổ tư tháp nếu vì khống chế cục diện, chế tạo lực ngưng tụ, tại đây một đợt rối loạn sau khi kết thúc, nếu có thể lấy lại tinh thần, lập tức liền ra tay đối phó chúng ta. Cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải cho hắn chế tạo cũng đủ phiền toái. Nam Thi Thi nghe vậy cười cười nói, không nghĩ tới bây giờ ngươi. Ngoạn chính trị cũng như vậy trơn trượt. Trương Dương lắc lắc đầu, đây là tập thể trí tuệ, bất quá nói cho cùng, tin tức hóa trong suốt xã hội, quyền mưu loại vật này tất nhiên trọng yếu, chân chính quyết định cục diện chính là thực lực đánh giá, nếu như chúng ta chính mình không cường đại, cho dù có 10 Ân Tư để cho chúng ta lợi dụng, cũng vãn không về được cục diện. Bất quá ta nhìn cái này Ân Tư, đều không phải là chỉ trung đồ vật, ngược lại phải coi chừng hắn đi lên sau đó, bị cắn ngược lại một cái. Nam Thi Thi có chút băn khoăn nói. Trương Dương gật gật đầu, chỉ ngươi đã nói, không phải không có đạo lý, một cái tại hiểm cảnh như vậy chung có thể thuận lợi trốn thoát, hơn nữa vẫn có thể chịu nhục người, tuyệt đối không có khả năng là một cái người bình thường, cho nên nếu ngày khác sau có thể làm thượng tổng thống cũng không đủ, hơn nữa bị cắn ngược lại một cái có khả năng cũng là rất lớn, ngươi tiếp xúc với hắn quá, ta đổ là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. Ta một kẻ con hát, có thể cho ngươi gì ý kiến? Nam Thi Thi trêu nói. Trương Dương trợn mắt nhìn nàng một cái nói, ngươi này là cố ý khó coi ta là a? Nam Thi Thi mí mắt vừa nhấc, tự tiếu phi tiếu nói, kỳ thật ta cùng hắn tán gẫu qua vài câu, hiểu rõ không phải là rất nhiều, nhưng làm được hắn cái này tình cảnh người, lịch duyệt nhất định là muốn so với chúng ta nhiều, lúc ấy loại tình huống đó, tuy rằng nhìn rất là hung hiểm, hơn nữa hắn cũng biểu hiện ra một bộ thất kinh bộ dạng, nhưng ánh mắt cũng không có như vậy hoảng loạn. Ý của ngươi là, hắn biết chính mình không có việc gì? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Cảm giác là như thế này, hơn nữa trực giác thượng ta cho là hắn giống như là nhận thức của ta bộ dạng. Nam Thi Thi mắt đẹp hơi hơi ngưng tụ, nhớ lại nói, có thật nhiều trùng hợp. Nếu như là như vậy, vậy chỉ có thể nói ra hỏa kia căn bản là cố ý người già bị đụng a, chẳng lẽ hắn liền chắc chắn chúng ta sẽ giúp hắn. Rõ ràng khi đó nếu như không phải là Tử Nương ngoài ý muốn xuất hiện lời nói, hắn cơ hồ liền muốn thành công. Cũng không có gì kỳ quái, đại khái hắn đây là song trọng bảo hiểm a, cho dù thất bại, cũng có ta làm con tin. Nam Thi Thi nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là bị hắn lợi dụng, mà hắn đại khái cũng biết hắn đối với nữ oa tập đoàn giá trị. Thiết nghĩ một chút, nếu như cùng áo cổ tư tháp thật trở mặt, như vậy bảo hộ một cái dân vọng cực cao ân tư, đối với Tây Bỉ Tát Qua tới nói, tuyệt đối là trăm điều lợi mà không một điều hại. Trương Dương gật gật đầu, cười nói đúng vậy a, bất quá đây là căn cứ vào áo cổ tư tháp cùng chúng ta trở mặt trụ cột phía trên, nếu áo cổ tư tháp bây giờ cùng chúng ta liên hiệp lên, vậy hắn là một điểm cơ hội đều không có. Đúng vậy, nếu như là liên hiệp lên, như vậy lần này chính biến vốn là cũng không có khả năng thành công, nhưng là hắn khẳng định đã nhìn đúng, chúng ta cùng áo cổ tư tháp vốn là không phải là một đường người. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, vậy hắn vì sao ngoan ngoãn đi dừng lại ở Mạt Lạp Tư Đảo? Hiện tại vốn chính là ngủ đông kỳ, nếu như hắn lúc này vẫn còn tiếp tục bính, đừng nói là áo cổ tư tháp rồi, người đều có khả năng làm người ta thu thập hắn. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi, cười khổ một tiếng nói ngươi đi làm cái gì ảnh hậu a, tới đây đương nữ vương a. Nam Thi Thi lườm hắn liếc nhìn một cái sau đó ngươi đương quốc vương. Gì, nghe lời này, hình như hấp dẫn nha. Trương Dương ánh mắt không khỏi lại một lần nữa dừng ở nàng phình phình to lớn trên ngực mặt, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt ta đương quốc vương, vốn không có nữ vương rồi, chỉ có hoàng hậu. Ta thì không dám vua của ngươi sao? Chấm, Nam Thi Thi bĩu môi, ngươi đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Trương Dương không thể không chịu đựng nội tâm xúc động, đưa ánh mắt thu hồi, này đại mỹ nữ không riêng gì vóc người Mỹ, này nếu bàn về mặc quần áo trang điểm, thật những người khác là không có cách nào khác cùng nàng so sánh với, hơn nữa dáng người thật chính là quá gợi cảm rồi, này toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ làm người ta nhịn không được muốn nhào tới xúc động. Ngươi và ân tư cũng coi như nhận thức, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể làm cho con lão hồ ly này chính mình nói thật. Nam Thi Thi cười một tiếng nói ngươi cảm thấy, ngươi nếu ân tư, phải đợi nhất cái gì thời điểm mới ra tay. Trương Dương nghĩ chờ ta cùng áo cổ tư tháp hoàn toàn xích mích thời điểm. Áo cổ tư tháp hiện tại dám cùng Tây Bỉ Tát Qua xích mích sao? Nam Thi Thi lại cười nói. Ta nghĩ Tử Nương đã cho hắn cũng đủ giáo huấn. Cho nên hắn biết rõ, trước mắt còn không phải là động Tây Bỉ Tát Qua thời điểm. Nam Thi Thi khẽ cười nói, mà thời gian dài lâu đi xuống, chỉ biết đối với hắn càng thêm bất lợi, cho nên hiện tại nếu như cùng với áo cổ tư tháp đàm phán lời nói, ngược lại công phu sư tử ngoạm thời điểm. Ai, nghe vua nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm a. Trương Dương nhìn chằm Nam Thi Thi nói. Ngươi liền thôi bớt đi, thân ngươi bên cạnh nữ nhân, nơi nào có kẻ dễ bắt nạt, không có khả năng thấy không rõ lắm những cái này. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương, ngươi có phải hay không muốn nói nếu như cùng áo cổ tư tháp đàm phán thất bại, như vậy kế tiếp liền muốn đỡ ân tư thượng vị. Cái này sứ giả không có khả năng là ta đi. Nam Thi Thi cười hỏi. Ta cũng không có biện pháp giát, kia lão đầu nhìn tương đối tin tưởng ngươi. Trương Dương bất đắc dĩ nói. Như vậy, chân nhân tú thời điểm biểu hiện khá một chút, nói không chừng ta thi toàn quốc lo nha. Nam Thi Thi giơ lên trong tay kịch bản, ta là không có khả năng dựa theo kịch bản đến. Thứ 1724 chương chân nhân tú bắt đầu. Qua kháo, người cũng không dựa theo kịch bản đến đây, ta còn như thế nào biểu hiện tốt. Trương Dương dùng không nhìn ánh mắt nhìn Nam Thi Thi có thể hay không đứng đắn một chút. Nam Thi Thi gương mặt có vẻ bộ dạng nói đã thực nghiêm chỉnh, ta cảm thấy nếu là chân nhân tú rồi, vậy chân nhân tú, dựa theo kịch bản diễn, nhiều không có ý nghĩa, trọng yếu nhất chính là ngươi mình đã là bác rồi, không thể chiếm tiện nghi người khác. Trương Dương nhìn Nam Thi Thi nghi ngờ hỏi là ý nói, chúng ta muốn tại gian nan nhất dưới tình huống, cầm đến quán quân. Nam Thi Thi lắc lắc đầu đương nhiên không được, bất quá ta tin tưởng ngươi có thực lực này, chẳng qua ngươi nếu cầm quán quân. Có phải hay không có chút quá mức? cái này thật đúng là có điểm nan a, không thể cầm lấy quán quân, lại không thể làm người khác nhìn ra. Còn muốn biểu hiện tốt, Trương Dương giang tay ra, ngươi cho rằng ta là thần a. Nam Thi Thi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ta nói biểu hiện tốt, cũng không nói ngươi nhất định phải cầm lấy tên thứ nhất. Ân, Trương Dương nhìn chằm chằm Nam Thi Thi, lời này ý gì đâu này? Chẳng lẽ nàng nói biểu hiện tốt ý tứ, là đến lúc đó muốn đối với nàng tốt một chút, ra sức điểm, ví dụ như cõng nàng A, ôm nàng A, buổi tối lúc ngủ ôm nàng bảo hộ nàng an toàn A cái gì đây này? Này cảm tình tốt, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trước ngực nàng cặp kia to lớn cưng rắn vú phía trên, Trương Dương nước miếng thiếu chút nữa lưu đi ra, thật sự là quá lớn quá tròn, đôi này no đủ nhũ phong nếu ép tại sau lưng phía trên, cái loại này chua thích. Quả thực không thể tưởng tượng A. Tốt lắm, hãy nói một chút cái kia ân tư A. Trương Dương đang tại mơ mộng thà rằng không thời điểm Nam Thi Thi lại đem hắn mang về hiện thực. Đề tài này nhảy có thể thật là mau. Nhìn bộ dạng nàng đại khái là nhìn thấy chính mình mau chảy nước miếng bộ dáng. Không bằng thừa dịp hắn nghèo túng thời điểm cùng hắn thật tốt nói chuyện điều kiện, giống vậy nói làm cái áo cổ thư tháp sứ giả, cho hắn biết chúng ta vì bảo vệ cho hắn mà bỏ ra nhiều đại giới. Cái này có thể có. Trương Dương mắt sáng lên, hiện tại bắt lấy ân tư một chút chỗ đau, ngày sau hắn một khi thượng vị, liền càng không dễ cùng Tây bị tát qua trở mặt. Hai người tại ân tư cái đề tài này phía trên. Cuối cùng Nam Thi Thi cho rất nhiều ý kiến. Hơn nữa nhất tán gẫu liền hơn nữa ngày. Về sau vẫn là Phương Tiểu Vũ không thể không kiên trì đến nhắc nhở hai người, trò chuyện tiếp đi xuống, cơm chiều sẽ không cần ăn. Bởi vậy có thể thấy được, hai người nói chuyện phiếm vẫn là thật có thể tán gẫu. Đương nhiên, quá trình này bên trong, Nam Thi Thi thỉnh thoảng duỗi tay a, vặn vẹo thân thể cái gì, luôn có thể đem trước ngực nàng cặp kia hùng vĩ núi non buộc vòng quanh đến. Nhưng là cố tình lại không đi quang, điều này cũng làm cho Trương Dương có chút không muốn đi. Luôn cảm thấy cuối cùng là không phải là có thể thấy cái gì kích thích tính hình ảnh. Kết quả Nam Thi Thi bảo hộ rất khá. Chỉ có thể ý dâm mà không có thể tiết ngoạn yên. Tùy theo ân tư tại Bồ Quốc phát biểu một phần thanh minh, nói hắn hiện tại đã an toàn, hơn nữa được đến bảo vệ nghiêm mật. Đồng thời hy vọng quốc nội dân chúng không muốn lại đi làm hy sinh vô vị, đi đấu tranh quân chính phủ đương cục. Hắn vì bọn hắn kiêu ngạo đợi vân vân. Tại hắn phần này thanh minh phát ra sau đó, bị thiệu quốc nội rối loạn thế cục chậm rãi liền vững vàng xuống. Đương nhiên, phần này thanh minh xác thực ân tư phát ra. Chỉ bất quá hắn là đang tại Mạt Lạp Tư đảo hoàn thành, sau đó âm tần văn kiện chằn chọc làm được đến Bồ Quốc, lại do Bồ Quốc đại lý nhân phát biểu. Thanh minh là bình ổn rối loạn, nhưng là chứng minh rồi ân tư kêu gọi lực. Đồng thời vô luận là quốc nội vẫn là quốc tế áp lực, đối với áo cổ tư tháp tới nói liền càng thêm lớn. Tăng thêm lúc này đây quân chính phủ phương diện này cũng là nguyên khí đại thương, cho nên áo cổ tư tháp dưới tình huống như vậy, không thể không đồng ý dây ép đảng đề nghị, 3 tháng sau cử hành nghị sẽ chọn cử. Vì phối hợp hành động này, Tây bị tát qua đặc khu đến lúc đó cũng có khả năng tham gia cái này tuyển cử. Từ ngõ mỗ theo cùng nội mỗ lãnh đạo Tây bị tát qua chủ nghĩa xã hội khoa học phát triển đảng, tên gọi tắt Tây xã đảng, tiếng Anh tên gọi tắt WA, chính thức thành lập, ngõ mỗ theo đảm nhiệm đảng chủ tịch, mà nội mỗ cùng Olivia đảm nhiệm phó chủ tịch. Mai Hân đảm nhiệm bí thư dài. Dựa theo hiến pháp quy định, căn cứ Tây bị tát qua trước mắt người miệng số đếm, đem sẽ có được quốc hội 8 nghị viên ghế. Mà toàn bộ bị thiệu quốc hội nghị viên tổng cộng là 100 cái ghế nghị sĩ. Hơn nữa này 100 cái ghế nghị sĩ là như thế này, trong này địa khu ghế nghị sĩ là 70 cái, mà đổi thành ngoại 30 là cả nước bộ phận địa khu tuyển cử. Trừ bỏ 8 địa khu ghế nghị sĩ ở ngoài, Tây xã đảng còn tại cả nước phạm vi nội mộ binh không ít đảng viên, tham gia chọn khác địa khu nghị viên ghế. Đương nhiên Tây bị tát qua cũng không có muốn cùng dây ép đảng và cách tân đảng bài cổ tay ý tứ, nhiều nhất chẳng qua là nghĩ làm dối, về phần có thể sắm vai cái gì nhân vật. Chỉ có thể đến lúc đó hơn nữa, dù sao bản địa khu 8 cái ghế nghị sĩ nhất định là chạy không thoát. Tùy theo chính phủ quyết định này đi ra, bị thiệu hình như lại khôi phục bình tĩnh. Mà chân nhân tú quay chụp, cũng cuối cùng chính thức khởi động. Cứ việc quay chụp chậm trễ dòng dã một tuần, nhưng những cái này đại gia các minh tinh, cũng không có trên đường rời khỏi, cũng không có trước tiên về nước. Sự thật phía trên, bên ngoài hỗn loạn. Căn bản vốn không có quấy nhiễu được đến tiểu ông bác đảo. Dù sao tiểu ông bác đảo bến cảng bỏ neo hoa hạ quốc hải quân tạo đội hình. mặt khác Tây Bỉ Tát Qua hải quân thực đủ sức để phong tỏa Tây Bỉ Tát Qua các phía trên ngạn bến cảng. Đừng nói là võ trang nhân viên rồi, liền nhập cư trái phép người đều quá không đến. Đương nhiên, cứ việc toàn bộ điều tuyến lộ đều đã thử chạy qua vài chuyến, nhưng vì lý do an toàn, sắp tới đem thám hiểm khu vực xung quanh, vẫn là bố trí đại lượng an ninh nhân viên, hơn nữa trang bị hai khung phi cơ trực thăng tùy thời có thể tham gia cứu viện. Bờ biển đội cảnh vệ cùng an ninh tập đoàn viên chức cũng đều là 24 giờ cắt lượt đợi mệnh, một khi có đột phát tình huống, lập tức liền có thể ở nửa giờ nội đến cứu viện địa điểm. Quay chụp trong ngày hôm ấy, thời tiết ngược lại rất tốt, trời trong nắng ấm, trừ bỏ hơi chút có chút oi bức ở ngoài, cái khác cũng không tệ. Ban ngày độ ấm 27 độ. Điểm xuất phát đương nhiên là Tây Bỉ Tát Qua chứ danh nhất cảnh điểm, Phượng Hoàng Loan. Trừ bỏ quay chụp Phượng Hoàng Loan xinh đẹp phong cảnh ở ngoài, Lam Phượng Hoàng Quốc tế Đại Khách Sạn tự nhiên cũng là phong cảnh nhập kính. Trên thực tế, vốn là quay chụp cái này đại hình chân nhân tú một trong những mục đích, cũng vì giới thiệu một chút Tây Bỉ Tát Qua du lịch cảnh điểm. Quay chụp kịch bản đại khái là như vậy, ngay từ đầu là giới thiệu phong cảnh. Tiếp lấy này kỳ khách quý, chủ trì khách quý Sa Dịch cùng Bành Dư Yến còn tại mơ mơ màng màng trong giấc mơ đã bị đánh thức. Hai người nhất sớm đã bị bố trí nhiệm vụ. Bọn hắn đem phân biệt đảm nhiệm đội đỏ cùng với Lam đội đội trưởng, hơn nữa xuất lĩnh hai cái đội, hướng cuối cùng chỗ cần đến Olivia đảo xanh biếc rùa biển bảo hộ trung tâm xuất phát. 12 tên đội viên phân biệt vì Sa Dịch, Bành Dư Yến, Lý Nói, Vương Lợi Hồng, Tưởng Gần Phu, Triệu Ảnh, Trương Quân Ninh, Thần Long, Ngô Nham Tổ, Trần Ý Hàm, Nam Thi Thi cùng với Trương Dương. Mà hai cái đội bên trong lại phân biệt bị chia làm tam tiểu tổ, mỗi tiểu tổ hai tên đội viên. Rút thăm sau đó, Sa Dịch là đội đỏ đội trưởng, mà Bành Dư Yến là Lam đội đội trưởng. Kết quả là Thần Long cùng Tưởng Gần Phu một tổ, Triệu Ảnh cùng Lý Nói một tổ, Sa Dịch cùng Ngô Nham Tổ một tổ. Trương Quân Mật cùng Trần Ý Hàm một tổ, Bành Dư Yến cùng Vương Lợi Hồng một tổ, Trương Dương cùng Nam Thi Thi một tổ. Trương Dương này tổ ba cái nữ, ba cái nam, mà Sa Dịch kia tổ là năm nam một nữ, thực lực thượng đương nhiên là hắn nhóm kia tổ chiếm ưu. Bất quá Trương Dương bọn hắn này một tổ người trẻ tuổi nhiều, cho nên song phương kỳ thật thực lực quân hoành. Đương nhiên, đây cũng là đã sớm coi là tốt kịch bản. Thứ 1725 chương gián điệp. Vô luận cái gì chân nhân tú, cuối cùng có kịch bản, bán thi đấu thể thao loại tổng nghệ trò chơi nếu chơi đùa, còn chưa tới kết cục thời điểm thắng lợi cân bằng liền nghiêng về một phía, song phương thực lực không thế lực ngang nhau, người xem lại làm sao có khả năng yêu thích nhìn. Cho nên nói là rút thăm phân tổ, trên thực tế, đã sớm dự định vài đúng. Bằng không nơi nào có như vậy đúng dịp. Như vậy phân tổ mới có thể làm cho đại gia hòa nâng cao hứng thú độ. Trừ lần đó ra, một bộ tiết mục tạp kỹ, còn muốn có hấp dẫn ánh mắt điểm bán hàng selling point, có soái ca, có đại bài minh tinh, có phụ trách muốn làm quái, có phụ trách phẫn vai hề, có mỹ nữ, có mập mờ vân vân. Những cái này nguyên tố đều đầy đủ hết. Kỳ thật tính là nội dung bản thân không lớn, giống nhau có thể lừa. Dã ngoại mạo hiểm loại này đề tài quốc nội tiết mục tạp kỹ không phải là không có làm, giống vậy như dòng nước xiết dũng tiến, nhưng là vẫn luôn là bất ôn bất hòa. Nguyên nhân đại khái là, đại bài không đủ, giải trí tính không phải là rất đủ. Còn có chính là tuyên truyền cũng không đủ. Mà cùng loại mạo hiểm thiên đường loại này đề tài, ví dụ như bối gia dã ngoại sinh tồn, tin tưởng rất nhiều người đều là biết. Cứ việc toàn bộ quá trình kỳ thật thực nhàm chán, nhưng thu thị dẫn lại tương đương cao. Bất qua bối nhĩ đến Hoa Hạ Quốc đến, cùng Hoa Hạ Quốc nghệ nhân cùng một chỗ làm dã ngoại sinh tồn, hiệu quả cũng là bình thường. Nguyên nhân ngay tại ở, giải trí tính lại quá đủ, khuyết thiếu tính chân thật. Hấp thụ kia một chút giáo huấn, nữ oa Lam Tinh giải trí lần này tuyên truyền khẩu hiệu, thì phải là chân thật mạo hiểm, mang người đi không giống với châu Phi đại địa. Cấp quan trọng đại già gia nhập liên minh vân vân mánh lưới. Chỉ là thỉnh đến những cái này siêu sao, bọn hắn riêng phần mình có được fan, số lượng cũng đã phi thường khổng lồ. Đồng thời nữ oa tập đoàn cùng Trương Dương chuyện xấu vân vân điểm nóng càng làm cho vô số ánh mắt của con người tụ tập đến cái này còn không có quay chụp chân nhân tú tiết mục tạp kỹ phía trên. Đương nhiên, chữ bát ba còn không có chồng đít lên, cho đến hôm nay, quay chụp phương mới bắt đầu. Đối với phân tổ, Trương Dương không có ý kiến gì. Tuy rằng hắn cảm thấy bên ta này một tổ thực lực so với Sa Dịch đội đỏ kia tổ cường một chút, dù sao tuổi trẻ à. Bành Dư Yến cùng Vương Lợi Hồng vốn chính là vận động hình minh tinh, mà Trần Ý Hàm cùng Trương Quân Mật mặc dù là muội tử, nhưng là hai cái này muội tử lại cũng đều là vận động cao thủ. Về phần Trương Dương bản nhân càng là bác vậy tồn tại, nhưng hắn là có kinh nghiệm thực chiến, mà Nam Thi Thi đừng nhìn nàng gợi cảm xinh đẹp, kiều kiều yếu ớt bộ dạng, trên thực tế nàng nhưng là luyện qua. Mà Thần Long đại ca, Ngô Nham Tổ, Sa Dịch, Lý Nham bọn hắn một đội kia, tuổi tác tương đối đều khá lớn một điểm, vô luận phía trước danh khí cỡ nào vang dội, cũng đều là vận động cao thủ, hơn nữa cấu thành là nam nữ ngũ so nhất, nhưng là dù sao năm tháng không buông thang người, cuối cùng muốn cật điểm khuy. Đương nhiên, biên kịch tổ cũng không đơn giản như vậy liền phân tốt tổ. Bởi vì người thắng sau cùng chẳng phải là đơn thuần dựa theo đội đỏ cùng lam đội trôi qua phân, mà là một danh cuối cùng cầm đến hồng kỳ tuyển thủ đến tính toán. Sáu cái tiểu tổ bên trong, ai cuối cùng đạt được tên thứ nhất cầm đến hồng kỳ, là có thể làm gốc đội cầm đến quán quân. Nhưng mà biên kịch tổ còn tại hai cái đội ở giữa lại riêng phần mình bỏ thêm hai tên đối phương gián điệp thành viên, dùng đến quấy nhiễu bổn đội thắng lợi. Giả thiết lam đội bên trong là đội đỏ gián điệp cuối cùng cầm đến hồng kỳ, như vậy thắng lợi nhưng thật ra là đội đỏ, phản cũng như thế. Mà gián điệp thân phận, chỉ có gián điệp bản nhân mới biết được, hai tên gián điệp ở giữa thậm chí cũng không biết đối phương là gián điệp. Cho nên chọn bộ thi đấu thể thao trò chơi xuống, chẳng phải là đơn giản bằng vào sức một mình đạt được thắng lợi người, bên ta liền thắng lợi. Kia còn phải nhìn nhìn cái này cuối cùng thắng lợi có phải hay không chính mình chân chính đồng đội. Nếu như là gián điệp, thì phải là tương đương vì đối phương làm giá y. Hơn nữa xét thấy gián điệp còn không phải là một cái, cho nên kỳ thật toàn bộ quá trình trừ bỏ so dũng khí ở ngoài, còn phải đấu trí. Tìm kiếm thắng lợi rất nhiều còn muốn tìm ra gián điệp. Hơn nữa đạo diễn tổ trước đó cũng không có tại kịch bản bên trong ghi chú rõ cái nào nhân là gián điệp, bởi vậy mặc dù có kịch bản, nhưng là vì chọn bộ hoạt động gia tăng không ít không xác định nhân tố. Đạo diễn ngay từ đầu cũng không có nói cho tiểu tổ các thành viên những tin tức này. Thẳng đến 6 cái tiểu tổ dựa theo kịch bản yêu cầu, bắt đầu vì bên ta sinh tồn bắt đầu thưởng công cụ cùng đồ ăn song sau, cái kia xinh đẹp mỹ nữ đạo diễn lúc này mới nói cho toàn bộ mọi người, các ngươi những người này trong đó có người là gián điệp. Hơn nữa nói cho toàn bộ mọi người thắng lợi cuối cùng quy tắc. Cái này toàn bộ mọi người lập tức cũng không bình tĩnh. Nhao nhao bắt đầu xem kỹ chính mình thân thể bên cạnh tiểu đồng bạn. Liền Trương Dương cũng hoài nghi Nam Thi Thi, hơn nữa còn là đương nhiên. Theo là thứ nhất luân phiên thi đấu thể thao bên trong, chính là hai hạng. Một là làm dẫn thể hướng lên, hai là cùng với dựa vào thân thể tính dẻo dai lấy vật phẩm. Kết quả Nam Thi Thi dẫn thể hướng lên thế nhưng đánh bại toàn bộ mọi người, mà thứ hai hạng cường hạng dựa vào thân thể tính dẻo dai lấy vật phẩm khâu, thua thất bại thảm hại. Đương nhiên tổng hợp hai luân phiên đạt được, bài danh 6 cái tiểu tổ đệ tam. Kết quả chia đồ thời điểm nàng tốt đồ vật không cầm lấy, thế nhưng cầm lại một sợi dây thường cùng hai bao cài bẻ. Cái bật lửa, thủy cùng, đao cụ những cái này không muốn thì cũng thôi đi, chỉ có 4 tờ vé tàu một tấm không cầm lấy, đặc tục khen thưởng chỉ tiêu bản đồ cũng cho Trương Quân Mật các nàng. Chấm, Trương Dương nhìn nam đại mỹ nữ, ánh mắt lộ ra nghi ngờ chi sắc, này dây thường trừ bỏ dùng đến buộc nhân ở ngoài, tài giỏi sao? Còn có, không có vé tàu, chúng ta đi qua rát. Ngươi không có khả năng là gián điệp A, 6 cái tiểu tổ, 4 tờ vé tàu, đạo diễn tổ tuy rằng sẽ sắp xếp ngoài định mức lại đưa tặng một tấm, nhưng là có một tổ nhất định là lấy không được vé tàu, đến lúc đó không quá hải, vậy dĩ nhiên chỉ có bị loại bỏ phân. Ta điều tra, nếu như là ngươi, chẳng phải là làm không được. Nam Thi Thi gương mặt đương nhiên bộ dạng. Không đúng, không đúng, ngươi cầm vé tàu, nhưng là ngươi lại đưa cho Trương Quân Mật. Chấm. Trương Dương nhìn chằm chằm không xa cái kia gầy cao muội tử, hơn nữa ta hoài nghi nàng là gián điệp. Vì sao, ngươi không phải nói ta là gián điệp sao? Nam Thi Thi không hiểu hỏi. Tổng đạo diễn là Lâm Âm A, ngươi làm gián điệp, cảm giác lại quá rõ ràng, bình thường tới nói như vậy thiết chí là bình thường thao tác, nhưng chính là quá rõ ràng, lại để cho ta cảm giác ngươi không có khả năng, nhưng là... Chỉ bằng ngươi cầm lại này lưỡng này nọ, lại quả thực quá khả năng. Trương Dương có chút lải nhải phân tích nói. Cho nên, người cảm thấy ta là gián điệp còn không phải là gián điệp. Trương Dương chẹp chẹp miệng một cái, nói thật ra hắn cũng có một chút muốn làm hồ đồ. Vậy ngươi nói một chút, Trương Quân Mật vì sao là gián điệp? Nam Thi Thi lại hỏi nói. Vì sao, Trương Dương nghĩ nói đây là bình thường ăn khớp A, chúng ta này một tổ tam nữ, Bọn hắn kia tổ mới vừa cái, lý luận thượng nhất định là muốn cân bằng, không phải là ngươi chính là Trương Quân Mật, nếu như bài trừ ngươi, thì phải là nàng lâu, theo là thứ nhất luân phiên đi lên thưởng vật phẩm người nàng, xem như gián điệp đương nhiên muốn đem quyền lựa chọn đặt ở chính mình trong tay. Nói được có đạo lý, Nam Thi Thi gật gật đầu, nhưng là nàng thua, mà ta đem quan trọng nhất đồ vật vé tàu cho nàng rồi, cho nên đâu này. Các ngươi đều là gián điệp, Trương Dương chém đinh chặt sắt có kết luận. Kỳ thật, ta hẳn là hoài nghi ngươi mới đúng. Chấm, Nam Thi Thi phiết miệng nhỏ nói. Này không có khả năng a, ta thiết kế bên trong, dù sao là đi không đến cửa ải cuối cùng, làm sao có thể để ta đương gián điệp. Ta đương nhiên là có đầy đủ lý do, Nam Thi Thi ưỡn ngực nói. Trương Dương còn chưa kịp làm ra đáp lại, hệ thống tiểu tinh linh âm thanh liền phi thường không hài hòa vang lên. Thứ 1726 chương ngươi như thế nào ngốc như vậy a? M cấp nhiệm vụ đặc biệt nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, mục tiêu bổ tinh làm cho xuất hiện ở 30 mét phạm vi bên trong, tìm được bổ tinh làm cho, hơn nữa hoàn thành bổ tinh làm cho nhiệm vụ ngươi có khả năng đạt được 30 hệ thống điểm, ngoài ra ngươi có khả năng ngẫu nhiên đạt được tuyển chọn M cấp nhiệm vụ khen thưởng. Nhiệm vụ bắt đầu lưu trữ, một năm bên trong có hiệu. Cơ hồ là một chữ không kém đem bổ tinh làm cho nhiệm vụ cấp ban bố đi ra. Hệ thống tiểu tinh linh trầm mặc rất lâu rồi, giá thế này căn bản chính là tại ngủ đông. Cho nên đột nhiên này ở giữa bính đi ra âm thanh, làm Trương Dương dọa một cái rất lớn nhảy, chớp mắt liền sửng sốt sau một lúc lâu. Hơn nữa tuyển chọn thời gian điểm thật đúng là vừa vặn. Hoàn mục chung quanh, oa. Xung quanh mỹ nữ bên cạnh Như Vân A. Gần đừng nói rồi, Nam Thi Thi, Trần Ý Hàm, Trương Quân Mật, Triệu Ảnh, tứ đại mỹ nữ nữ minh tinh, hơi chút xa chút đó, Dương Phỉ, Lâm Âm, Giảm Ảnh, mỹ nữ đạo diễn, những minh tinh ca trợ lý nhóm, ví dụ như Phương Tiểu Vũ, Tưởng Đình vân vân, sau đó còn có phụ trách an ninh bình thường Từ Nương, cùng với Olivia đào nữ chủ nhân Olivia, tăng thêm tràng vụ, chụp ảnh thợ trang điểm, y hộ vân vân. Nhiều vô số thêm lên ít nhất không dưới 40 mỹ nữ. Đây quả thực hay nói giỡn nha. Hơn nữa những người này trong đó, có ít nhất một nửa người, hắn căn bản liền không biết. Cho nên, tính là phải hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể chọn tương đối có khả năng nhân phía dưới tay. Giống vậy nói, Dương Phỉ, Lâm Âm, Từ Nương hoặc là Thi Thi, Giảm Ảnh mấy cái này nhân đương chung tuyển chọn. Hơn nữa các nàng cũng tương đối khá xuống tay. Xác suất cũng cao. Chính là như thế nào xuống tay vấn đề. Dĩ nhiên, nếu bàn về nhan trị, mấy cái này nhân cũng tuyệt đối là ở đây sở hữu mỹ nữ trong đó nhan trị có thể xếp hàng top 5, còn có một chút có thể khẳng định chính là, đều là chỗ. Này nghĩ nghĩ nước miếng đều phải chảy ra. Còn chờ cái gì nữa? Nam Thi Thi duỗi tay ở trước mặt hắn vẫy vẫy, đem Trương Dương kéo về thực tế. Được rồi, vậy ngươi nói một chút, ta đương gián điệp lý do. Trương Dương nhún vai một cái nói. Lý do chỉ có một cái, ngươi là lão bản. Nam Thi Thi một bên nói một bên đem phí hết đại tâm tư thắng trở về dây thường cùng hai bao cải bẹ ném cho Trương Dương, nguyên liệu nấu ăn từ ngươi bảo quản. Trương Dương nhìn nhìn trong tay đồ vật, này ai ra chủ ý cùi bắp, điều này cũng có thể làm cầu sinh đạo cụ. Có này lưỡng này nọ, cùng không này lưỡng này nọ căn bản là không có khác biệt nha. Cũng may căn cứ tiếp theo còn có vài đạo thi đấu thể thao đoạn đường. Chỉ cần có thể thắng trở về, có khả năng có càng nhiều cầu sinh công cụ đạt được. Bất quá theo Phượng Hoàng Loan sau khi xuất phát, trên cơ bản liền muốn bắt đầu dựa vào người, dựa theo quy tắc, bọn hắn có khả năng tham gia hai người thuyền buồm trận đấu, sau đó tuyển chọn một con đường tuyến, đi tới tiểu ông bác đảo hai cái bến cảng một trong Diệp Lâm cảng, sau đó tại Diệp Lâm bến cảng tham gia tân một vòng trận đấu, tranh thủ cầm đến còn lại cái kia trương vé tàu, sau đó lên thuyền theo Diệp Lâm cảng đi tới Olivia đảo. Buổi tối, sẽ tại Olivia đảo ăn ngủ, rồi sau đó ngày hôm sau sẽ tại Olivia đảo bày ra trận thứ 3 thi đua. Tiểu ông bác đảo tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là từ Phượng Hoàng Loan đuổi tới Diệp Lâm Cảng vẫn có 3-4 cây em, lộ tuyến cũng không thiếu. Gần nhất chính là xuyên qua rừng cây, đại khái chỉ cần tứ cây em lộ trình liền có thể đến, bất quá một đường đều tương đương gian nguy. Còn có một con đường là dọc theo vòng xoay quốc lộ một đường chạy tới. Tổng chiều dài đại khái vì thất công, đối với am hiểu chạy dài người tới nói, tương đối buông lòng. Mặt khác còn có chính là du lịch lộ tuyến, có thể lên tàu ngắm cảnh du thuyền hoặc là điều khiển thuyền buồm đi qua, đây là thoải mái nhất, ít dùng sức khí. Bất quá khi nhưng mà, lộ tuyến không phải là chính mình nói chọn liền chọn, được trước tiến hành trận đấu. Đạo diễn tổ cấp Trương Dương bọn hắn hạn chế chính là, dù sao không thể cầm đến thoải mái nhất lộ tuyến. Vậy chỉ có thể xuyên qua rừng cây hoặc là chạy công lộ. Trước hai tên là du lịch lộ tuyến, mà 3-4 danh là quốc lộ, 5-6 danh là xuyên qua rừng cây. Trương Dương biết chính mình không là gián điệp, nhưng là cho hắn kịch bản là làm hắn chỉ có thể tuyển chọn 3-4-5-6 danh, xét thấy một danh cuối cùng có chút khó coi, mà Trương Dương loại này quỷ lười, lại tương đối nghĩ trực tiếp xuyên qua rừng cây được, dù sao hắn đối với tiểu ông bác đảo tới nói vẫn là tương đối quen thuộc, hơn nữa con đường kia gần nhất, đi xuyên qua lời nói, tốc độ đủ được, đủ để cầm đến tên thứ nhất đến. Mà ở tân một vòng thi đua bên trong liền có thể làm được đến vé tàu, sợ bị trước tiên đào thải. Kết quả tại thuyền buồm thời điểm tranh tài, Nam Thi Thi lại bắt đầu phát lực. Nàng đại khái là không biết Trương Dương cầm đến kịch bản, hạn chế hắn chỉ có thể cầm đến 3-4-5-6 danh. Như vậy vừa đến, liền lúng túng. Cho nên đạo diễn tổ cấp mỗi cá nhân kịch bản nhưng thật ra là không giống với. Nam Thi Thi phỏng chừng vì bù đắp phía trước tiếc nuối, cho nên liền liều mạng phát lực, mà nàng còn thật có thực lực này. Song nhân thuyền buồm hơn nữa chủ yếu là cấp du khách ngoạn, cho nên không cần nhiều lắm kỹ xảo, đương nhiên, có kỹ xảo lời nói, tốc độ mau hơn rất nhiều. Mà Nam Thi Thi hiển nhiên là chơi đùa, bởi vậy ngay từ đầu, nàng vừa phát lực, mà bắt đầu dẫn đầu. Trương Dương nếu cũng theo lấy phát lực, người khác phòng chừng cũng chỉ có ăn đất phân. Cho nên hắn chỉ có thể giả trang kéo dài công việc, hơn nữa còn cố ý cùng Nam Thi Thi khác biệt điều, như vậy mới có thể chậm lại một chút tốc độ. Bất quá như vậy vừa đến, đang tại ra sức mái chèo Nam Thi Thi lập tức liền nhìn ra mở ám xuất công không xuất lực, người nói ngươi nếu không là gián điệp, ta vậy mới không tin. Nàng là tại Trương Dương phía sau hoa, cho nên thực dễ dàng liền phát hiện Trương Dương vấn đề. Nói cẩn thận a, nói cẩn thận, ta đây là lần thứ nhất hoa thuyền buồm, ngươi không thể oan uổng ta. Trương Dương gấp gáp vì chính mình giải thích, bởi vì lúc này hai người trên đầu là mang lấy camera, hơn nữa thuyền buồm chung quanh hai bên toàn bộ đều có treo camera, hai người mỗi một cử động, camera đó là cơ bản đều có thể vỗ tới. Tuy rằng không cần thiết ngày sau sở hữu màn ảnh đều có khả năng bị cầm sử dụng, nhưng kéo phiến người khẳng định đều là toàn bộ hành trình vây xem. Đương nhiên, phụ trách kéo phiến người khẳng định có giảm ảnh Hứa Đan Lộ các nàng chỉ định nhân tự mình xét duyệt, cho nên cũng không phải sợ một chút không nên tiết ra ngoài màn ảnh chảy ra đi, nhưng là cũng đủ làm cho các nàng cười thượng một trận. Lần thứ nhất hoa, Nam Thi Thi nở nụ cười, ngươi nhìn người khác như thế nào hoa, tốt xấu Trần Ý Hàm cùng Trương Quân Mật các nàng đều so ngươi chuyên nghiệp, ngươi này là cố ý không muốn để cho chúng ta cầm lấy thứ nhất a. Vậy ngươi dạy ta chứ sao? Trương Dương chỉ có thể chơi xấu, kéo dài thời gian. Đi, ta dạy cho ngươi. Nam Thi Thi không chút do dự đáp ứng, hơn nữa còn để tay xuống tương, thân thể nghiêng về trước, nằm cạnh Trương Dương gắt gao, một tay nâng lên Trương Dương cánh tay khuỷu tay tay trái ngươi hẳn là như vậy, tay phải. Hướng xuống bãi, nhấn làm sao? Không đúng, ngươi như thế nào ngốc như vậy rát? Qua kháo, có thể không bổn ư, ngươi thân thể ép tới kia sao phía trên đến, đổi lại ngươi là một cái nam. Sau đó thân thể bị một cái toàn thân ướt sũng, cả người mùi thơm bốn phía, trước ngực có được một đôi kiên định to lớn, tràn ngập co giãn vú lớn, còn thường thường ép lấy ngươi sau lưng, ngươi có thể bình tĩnh sao? Nhưng là hiển nhiên, Nam Thi Thi giống như là không có nhận thấy trước ngực mình cặp kia vú chính thường thường cọ tại Trương Dương sau lưng phía trên, mà là thực nghiêm túc theo đạo Trương Dương. Thứ 1727 chương dã ngoại cầu sinh. Liên tưởng đến chính mình bổ tinh làm cho nhiệm vụ. Trương Dương tâm lý cái loại này ngứa quả thực cũng không biết nên dùng cái gì văn tự để diễn tả mới tốt nữa. Lúc này trong não tràn đầy Nam Thi Thi trước ngực cặp kia to lớn vú to, đẩy ra áo ngực sau cái bộ dáng này, nhất định là vừa trắng vừa to, lại đỉnh vừa tròn, run rẩy làm người ta nước miếng không ngăn được cực phẩm vú. Cho nên đừng nói nhấn rồi, chính là cắn đều có thể cắn một đêm thượng không mang theo nặng dạng. Nghiêm túc điểm, người cái này gián điệp. Nam Thi Thi thật hiển nhiên nhận thấy Trương Dương không yên lòng, nhịn không được duỗi tay trực tiếp bấm hắn một cái, đương nhiên, đây là cõng màn ảnh làm. Ta vẫn luôn thực nghiêm túc a. Trương Dương cưỡng ép giải thích, tay lơ đãng nâng lên, lại không cẩn thận đụng vào Nam Thi Thi bên phải con kia cứng rắn vú phía trên. Nếu như nói vừa rồi Nam Thi Thi muốn dạy hắn chẳng qua là lơ đãng cọ sát một hai lần mà thôi, lần này Trương Dương là kết kết thật thật đánh vào nàng con kia to lớn vú phía trên. mà cảm giác kia, giống như đặt ở một đoàn tràn ngập co giãn thật lớn bông thượng giống như, mềm nhũn, mang lấy mãnh liệt bắn ngược quy cảm giác, tháp trở ra, lập tức lại bính đi ra. Tay kia cảm giác, Trương Dương cảm thấy mình cũng mau muốn bay, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật chân tài thật học. Mà hiển nhiên, Trương Dương này va chạm, Nam Thi Thi cũng rõ ràng nhất cảm giác được rồi, chớp mắt cũng là ngẩn ra, cúi đầu ngắm nhất phía dưới phát hiện trên thân thể của mình quần áo, đã hoàn toàn ướt đẫm. Mặc dù nói bên trong mặc lấy phòng tàu quang vận động nội y, nhưng là trước ngực cặp kia to lớn vú hình dáng cũng là tương đương rõ ràng. Gợi cảm nóng bỏng dáng người nhìn một cái không sót gì. Vốn là muốn dạy dỗ một chút Trương Dương, nhưng là vừa nghĩ đến trên người xung quanh đeo camera, đành phải thôi. Môi anh đào lại hơi hơi khẽ mở nhỏ tiếng hừ nhất phía dưới, theo bản năng đem thân thể sau này xê dịch, tránh cho trước ngực cặp kia hào nhũ đặt ở Trương Dương trên người. Có hay không? Nàng hỏi. Chấm, Trương Dương nhận thật lên. Đương nhiên muốn nhận thật, bởi vì lúc này đã là một tên cuối cùng. Cho nên, mặc dù hắn nhóm cố gắng đuổi theo, nhưng cuối cùng vẫn là chỉ cầm đến tên thứ 5. Xem như đội trưởng Bành Dư Yến một mực nhìn chằm chằm Trương Dương, nói chính xác hơn, là một đám người nhìn chằm chằm Trương Dương, ánh mắt nhao nhao viết ngươi chính là gián điệp A cái loại này thần sắc. Nếu không là ngăn cản hắn là lão bản thân phận, phỏng chừng liền trực tiếp nghi ngờ. Ta biết các ngươi như thế nào nghĩ, nhưng ta thực sự không phải là. Trương Dương có chút tái nhợt vô lực vì chính mình giải thích. Giải thích tự nhiên không có gì chứng dùng, hắn được như nguyện cầm đến xuyên qua rừng cây đến Diệp Lâm cảng con đường kia tuyến. Nam Thi Thi hậm hực nhìn Trương Dương, thừa dịp người khác không chú ý, đè thấp giọng nói thực hiện được đi à nha, người chính là gián điệp. Đường xa thì mới biết sức của ngựa lâu ngày gặp lòng người. Không đến cuối cùng khoảnh khắc, còn thật nói không chính xác đâu. Trương Dương cũng nhìn Nam Thi Thi nói, tuy rằng chúng ta đi con đường này dường như khó. Nhưng là có nhất chỗ tốt là, so với hắn nhóm bất luận kẻ nào đều gần. Tốt nhất ngươi đừng gạt ta, Nam Thi Thi cắn răng nói. Nói là đường núi cùng rừng cây, kỳ thật con đường này một chút cũng không khó đi, duy một rắc rối chính là không có đường gì, đây là một mảnh chưa bao giờ bị khai phá quá nguyên thủy hải đảo rừng cây. Các loại cây cối cũng không cao, trên mặt đất cũng có một chút thực nguyên thủy thảm thực vật. Ngẫu nhiên một chút còn có thể nhìn thấy một chút xà. Hơn nữa nhìn bộ dạng vẫn là độc xà. Nam Thi Thi lá gan rất lớn, nhưng là nhìn đến cái loại này trơn mượt đồ vật, vẫn là bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc. Nhiều lần đều hướng đến Trương Dương bên cạnh nhảy nhót. Cũng may trước đó đều đã chuẩn bị phòng cắn quần áo tăng thêm ống dài lên núi giày, ngược lại cũng không sợ bị cắn. Thủy là có, nhưng là tiết mục tổ chỉ làm cho tiêu phối 250ml nước khoáng, một người một lọ. Mà tùy theo thái dương dần dần thăng chức, thời tiết đã dần dần oi bức lên. Bởi vì tiếp cận xích đạo nguyên nhân, cho nên bên này từ ngoại tuyến chiếu xạ kỳ thật tương đương mãnh liệt, đây cũng là địa phương người da đen da rẻ rất đen nguyên nhân. Nam Thi Thi tự nhiên là trang bị che nắng mạo, bất quá vẫn như cũng ngăn không được loại này ấm. Cứ việc tiết mục tổ việc nhắc nhớ trước quá, 250ml là một ngày trụ cột dùng nước. Nhưng 250ml nước ngọt vẫn là rất nhanh bị nàng đã tiêu hao không còn một mảnh. Mà này đoạn thứ nhất đường, gần đi không đến bán trình. Nhìn nàng hộc hộc đáng thương bộ dạng, Trương Dương đem nước của mình đưa cho nàng. Nam Thi Thi giống như đói giống như lang, nhìn chằm chằm Trương Dương cho nàng thủy, nuốt nước miếng một cái, sau đó dùng sức lắc lắc đầu ta uống lên ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đừng quên, ta tại nơi này còn đánh giặc, Trương Dương cười cười. Hắn đương nhiên cũng khát, nhưng là biết bên này hoàn cảnh địa lý như thế nào, cho nên một lọ thủy, hắn uống nhất miệng nhỏ, liền chưa từng cử động nữa. Vậy ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Nam Thi Thi không khỏi tả oán nói. Ta trước kia xem qua một cái đối với ngươi phỏng vấn, người chủ trì hỏi ngươi tuổi nhỏ liền xuất đạo, sau đó ra người đều không tại bên người, ngươi là đối phó thế nào kia một chút khó khăn, ngươi lúc ấy trả lời là cái gì? Ngươi còn xem qua của ta siêu tầm. Nam Thi Thi kinh ngạc hỏi. Này có cái gì kỳ quái, người như vậy nổi danh, vốn chính là rất nhiều người thần tượng. Nam Thi Thi hình như cũng đã quên khát nước, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi thần tượng của ngươi không phải là Lâm Âm sao? Thần tượng của ta nhiều. Trương Dương đem bình nước che xoay mở, đưa cho Nam Thi Thi. Nam Thi Thi tiếp nhận đi, cũng không ghét bỏ, nhưng nàng chính là uống lên nhất miệng nhỏ, lại đem che gấp nhéo lên có phải hay không xinh đẹp. Liền đều là thần tượng của ngươi. đây là người cá nhân gặp giải, còn có. Đoạn văn này đừng kéo nhận lấy đi vào ha. Trương Dương nhìn chằm chằm Nam Thi Thi trên đầu camera, nói. Ha ha ha, bị ta nói chúng a. Nam Thi Thi cười to, đại học nam sinh có phải hay không không đều như vậy. Không thể không nói này đại mỹ nữ thật chính là xinh đẹp, cho dù là cười to, bộ dạng cũng là phi thường mê người, nếu như lại tăng thêm trước ngực kia đối với phía trên hạ lay động to lớn vú, thật chính là toàn thân trên dưới, không một không phát tán ra gợi cảm nguyên tố. Nếu không là trên người toàn bộ đều là camera, không chừng. Không đúng, hẳn là khẳng định Hứa Đan lộ các nàng nhất định tại một mực định vị toàn bộ hành trình theo dõi, cho nên muốn làm điểm gì, thật đúng là nhiều lắm lo lắng, lo ngại. Bất quá Nam Thi Thi lời nói, là thật. Vốn là nàng chính là rất nhiều nam lang nhóm ý dâm đối tượng. Đừng nói là thần tượng, có chút biến thái hướng về nàng áp phích đều có thể đánh máy bay sóc. Đều cầm uống đi, đừng để lại. Trương Dương không lý nàng cười nhạo. Vì sao, ta uống lên ngươi uống gì? Nam Thi Thi không hiểu hỏi, hai chúng ta nhân có thể chỉ có hai bình thủy, nha, trời à ta nhớ được rồi, hai bình này thủy, chúng ta muốn dùng một ngày. Hiện tại mới nhớ rõ, có khả năng hay không quá muộn. Trương Dương không lời nói. Vậy ngươi còn để ta uống? Nam Thi Thi đem che nhéo chặt, giấu ở phía sau túi đeo bên trong, từ giờ trở đi, không thể uống nữa. Yên tâm đi, người muốn uống cũng là không thành vấn đề, châu Phi cũng không là Trung Đông sa mạc địa khu, nhất là hải đảo, tạm thời còn khát bất tử người. Trương Dương thấp hạ thân, tại ven đường tím nhất phía dưới, tùy tiện nhéo khởi một thanh dài thao, liên quan đem gốc rễ tóm lên, hơi chút thanh sửa lại một chút hành bộ, nói, người bản địa kêu nó mỗ quyết thao, cụ thể có ý tứ gì không hiểu, bất quá gốc rễ cũng là đầy áp đại lượng nước. Nói xong thanh sửa lại một chút bụi đất, Trương Dương sẽ đưa tiến trong miệng. Chớ tước vài hớp, một cỗ ngọt lành lập tức liền vào yết hầu. Oa, thần kỳ như vậy. Nam Thi Thi nghe vậy, một chút cũng không ghét bỏ bẩn bộ dạng, liền muốn thưởng Trương Dương trong tay cái kia đem quyết thao, để ta cũng nếm thử. Trương Dương lại từng thanh trong tay quyết thao ném ngươi cái đại mỹ nữ, không thích hợp ăn cái này. Ngươi xem thường ta, Nam Thi Thi ưỡn ngực chừng lấy Trương Dương. Bộ ngực thật rất lớn. Thứ 1728 chương sinh tồn kinh nghiệm. Nam Thi Thi cúi đầu cúi người, liền muốn đi kiểm Trương Dương vứt bỏ cái kia đem rễ cây quyết thao thực vật. Ai, ai, thật chớ ăn, nhìn nàng cầm lấy kia còn mang lấy bụi đất màu trắng rễ cây thực vật liền muốn hướng đến miệng anh đào đưa, Trương Dương bận rộn duỗi tay giữ nàng lại cổ tay. Nam Thi Thi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngẩng đầu nhìn Trương Dương hay là ngươi lừa ta đấy, thứ này kỳ thật không có thể ăn. Đương nhiên không phải là, Trương Dương đáp. Sau đó ánh mắt lơ đãng liếc một cái. Cúi người xuống Nam Thi Thi này cổ áo xưởng được có điểm đại a. Áo nhất rộng mở, kia ngực bên trong trắng bóng một mảng lớn liền toàn bộ lộ đi ra. Cứ việc nàng đã cố ý mặc vận động nội y, đem kia hai đống to lớn vú hoàn toàn bao lại, nhưng là không chịu nổi nàng cặp kia vú quá lớn. Thân thể nhất cúi xuống, nhất thời cặp kia nhũ xuống phía dưới nhất trụy, ở giữa cái kia đạo thâm thúy khe rãnh lập tức liền lộ đi ra. Trắng bóng run rẩy, hình ảnh cảm quá cường liệt. Vậy không thì phải, Nam Thi Thi tại Trương Dương vừa mất thần chớp mắt, há mồm liền cắn căn kia hành, a. Như thế nào như vậy chát? Trương Dương không kịp ngăn lại, đành phải lật một cái bạch nhãn đương nhiên là có điểm chát rồi, này dù sao cũng là cỏ dại căn. Bất quá cũng tạm được, Nam Thi Thi lại cắn vài hớp, hình như dần dần thích ứng, kỳ thật còn rất không sai, nước nhiều. Trương Dương nhún nhún bả vai kỳ thật a. Ta là nghĩ nói cho ngươi, loại vật này là có thể giải khát, bất quá có một loại này nó càng giải khát. À, Nam Thi Thi nắm trong tay rễ cây, trợn to cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt, cái gì? Cái kia, càng đi về phía trước cái mấy trăm mét, liền có một mảnh quả dừa lâm. Chấm, Nam Thi Thi nhìn chằm chằm trong tay thanh kia quyết thao, sửng sốt nửa ngày, ném đến trên đất, nghĩ lại kiểm, lừa người khác đi. Thật sự là, thực ra a. Trương Dương đối với cái này siêu cấp lớn minh tinh thật sự là càng ngày càng thích. Nhất là nàng loại này tùy tính tính cách, thực đòi nhân yêu thích. Nhân tuy rằng bộ dạng gợi cảm vô cùng, nhưng là tính cách lại khiêm tốn gần người, khó trách giới giải trí người đều có rất ít nói Nam Thi Thi nói bậy. Trương Dương đương nhiên không có lừa Nam Thi Thi. Đương nhiên, không có nói cho Nam Thi Thi chính là, này một mảnh rừng rậm không bao xa đối diện, ngay tại năm trước, phát sinh qua nhất cuộc chiến tranh. không ít ca thủ hạ võ trang phần tử trốn được nơi này, cuối cùng bị nắm đi ra kích tễ. Liền tại cánh rừng rậm này bên trong, song phương đã xảy ra giao hỏa, chết không ít người. Hiện tại nơi này đã thanh lý được không sai biệt lắm, hơn nữa toàn bộ đảo nhỏ chính đang từ từ quy hoạch bên trong. Trước kia loạn ngoài rừng bao vây, hiện tại đã biến thành kế hoạch xong tốt một mảnh bờ biển cảnh điểm. Vô luận là thành hàng cây dừa, vẫn là cây cỏ, cây vạn tuế vân vân, tuyệt đối không có khả năng so Mai Ninh vòng xoay lộ kém đi nơi nào. Bích Thao Lam trên đời này huyết tinh, hiện tại đã nhìn không thấy. Hai người lại đi một đoạn đường, Nam Thi Thi quả nhiên vui mừng nhìn đến phía trước quả nhiên là một loạt cao lớn quả dừa lâm, bất quá so le không ngay ngắn, hẳn là một mảnh dã quả dừa lâm. Hơn nữa cao lớn cây dừa phía trên, cũng quả nhiên treo đầy ra quả. Thật có nha, Nam Thi Thi lập tức một trận nhảy nhót. Ta giống như vậy lừa người sao? Trương Dương từ phía sau chạy đi lên, Nam Đại Mỹ Nữ đã không kịp chờ đợi vọt tới mảnh kia quả dừa lâm dưới. Bất quá Nam Thi Thi kinh ngạc vui mừng cũng không có duy trì quá lâu, nàng chạy đến mảnh kia cây dừa dưới về sau, lập tức liền hơi ngừng. Sau đó quay đầu nhìn Trương Dương nói là không gạt ta, nhưng là... Nàng đâm dâm những cái này quả dừa lâm thấp nhất mấy viên cây dừa nghi ngờ hỏi vấn đề là, tính toán những cái này thấp nhất, cũng có cao 7-8 mét, chúng ta như thế nào hái? Xa xa nhìn cũng không có gì quá thần kỳ quả dừa lâm, đến gần liếc một cái, lại phát hiện cao dọa người, rất cao thậm chí là nhìn gần 20 mét đều đã có. Hai người trên người cũng không có những vật khác, thân cây tuy rằng tráng kiện, nhưng nhìn trơn bóng, không phải là trèo cây có thể hái được xuống. Tivi phía trên, hái quả dừa trái cây phương pháp có không ít, tương đối thấp nhất chút đó, dùng trường câu đi câu, mà cái loại này động 20 mét 30 mét cao, tự nhiên chỉ có thể nhân công leo lên. Cũng hoặc là huấn luyện hầu tử đi hái. Do tát qua địa phương dân bản xứ, có không ít chính là huấn luyện hầu tử lên cây đi hái, đây cũng là hấp dẫn du khách một loại điểm bán hàng selling point. Bất quá nha, lúc này đi nơi nào tìm hầu tử cùng địa phương dân bản xứ đâu. Trước mắt này phiến là bán hoang dại quả dừa lâm. Nam Thi Thi nhìn chằm chằm kia cao vút trong mây cây dừa, chỉ có thể là không biết làm gì, nàng đương nhiên là không bò lên nổi rồi, tính là nàng có năng lực này, nhưng tiết mục tổ cũng sẽ không khiến nàng mạo hiểm. Về phần Trương Dương, đồng dạng, hiện tại lại không phải là năm đó hầu hài tử, làm sao có khả năng làm đường đường nữ oa tập đoàn lão bản, bốc lên ngã xuống đến nguy hiểm đi giúp nàng hái quả dừa. Quên đi, ai? Ngươi làm gì thế, thì sao, ta không ăn. Nam Thi Thi vừa muốn nói chúng ta đi thôi, lại phát hiện Trương Dương hai chân mâm ở bọn hắn thắng đến cái kia sợi dây, từ từ liền leo lên một viên có chừng 8 mét rất cao trái phải cây dừa. Trương Dương, nguy hiểm, không cho phép đi lên. Nam Thi Thi cả kinh trợn mắt há hốc mồm, gấp gáp chạy đến Trương Dương trèo lên cái kia khỏa cây dừa phía dưới, ngửa đầu hô. Nói chuyện lúc, Trương Dương đã lên rồi 4 thước rất cao. Hắn đem dây thường vòng tại hai tay cổ tay phía trên, gia tăng lực ma sát, đồng thời cũng giảm bớt tay bị cọ phá phiêu lưu. Về phần hướng lên trèo lên khí lực, hắn có thể một chút cũng không thiếu, lại bằng vào hắn chính mình võ thuật bản lĩnh, cao 7-8 mét còn thực sự không phải là vấn đề gì. Chính là một màn này nếu để cho Hứa Đan Lộ các nàng nhìn đến lời nói, phỏng chừng sẽ đem hắn mắng mắng té tát. Đương nhiên, Trương Dương cũng muốn nhân cơ hội thăm dò một chút. Các nàng có không có tại viễn trình theo dõi? Sẽ làm ra phản ứng gì? Không có việc gì, Hứa Đan Lộ bên kia phản ứng khẳng định không nhanh như vậy, nhưng là Nam Thi Thi quá to không thể tin chi không lý, Trương Dương đành phải trên đường nghỉ nhất phía dưới, hướng xuống hô. Kết quả nhất cúi đầu, đập vào mắt chính là Nam Thi Thi trước ngực kia hai luồng trắng bóng tuyết trắng vú, ở giữa đạo kia thâm thúy tuyết trắng khe ngực càng là rõ ràng vô cùng. Kia vận động nội y căn bản liền không gói được. Vốn là không có việc gì, còn như vậy, Trương Dương cũng không thể đảm bảo chính mình có khả năng hay không té xuống. Người tránh ra điểm, miễn cho đợi sau khi quả dừa rơi xuống, đập phải ngươi. Trương Dương có chút lưu luyến không rời nhắc nhở Nam Thi Thi. Hơn nữa cũng lo lắng camera vỗ tới không thể miêu tả hình ảnh. Nam Thi Thi đương nhiên không biết, Trương Dương trèo cây bản lĩnh vượt qua tưởng tượng của nàng, mấy cái, cũng đã lên cây quan. Cho nên... Nàng tính là lo lắng cũng chỉ có thể làm cấp bách. Nghe Trương Dương nói, cũng chỉ có thể trốn được một bên. Trương Dương rất nhanh liền đến ngọn cây, phía trên cây dừa tán cây đã treo đầy quả dừa. không biết có phải hay không bán hoang dại quá lâu không có người ngắt lấy nguyên nhân, cái đầu đều vẫn còn lớn. Một đám đường kính đều có 30cm bộ dạng. Đại khái đã chín rất lâu nguyên nhân, Trương Dương hơi chút uốn éo, thành thục quả dừa tựa như cùng đạn pháo bình thường nhanh chóng đánh tới hướng mặt đất. Hái được hơn 10, Trương Dương liền từ từ hạ cây. Sau đó hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi đã hơn nửa ngày, kế tiếp có vấn đề lớn. Như thế nào đem quả dừa làm mở? Thứ 1729 chương một danh cuối cùng. 30cm đại quả dừa, nói đại cũng không tính quá lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Nếu như phải có cái vật tham chiếu lời nói, Trương Dương kìm lòng không được liếc một cái nam thi thi trước ngực cặp kia no đủ núi non. Được rồi, nàng còn không có lớn đến quả dừa nãi tình cảnh, mặc dù nói đã tương đương hùng vĩ. Vấn đề cái này quả dừa là thanh gia loại, vỏ ngoài cứng rắn rất khó mở ra. Cho nên muốn uống được bên trong ngọt ngào quả dừa chất lỏng độ khó hơi lớn. Kiểm tra một chút, may mắn, vừa rồi theo phía trên cây lấy xuống thời điểm có một là nện ở tảng đá phía trên, nứt ra rồi một vết thương. Trương Dương dùng một chút lực, liền đẩy ra một đạo lớn hơn nữa khe hở. Tùy theo, một cỗ trong suốt nước liền tràn đầy chảy ra. Trương Dương chính mình trước thường nhất phía dưới, hương vị coi như tốt. Bất quá cũng không thể tính quá ngọt, đoán chừng là thành thục tháng không tốt nguyên nhân, thoáng có chút chua. Nhưng tại loại này buồn nóng thời tiết bên trong, một ngụm đi xuống, cũng tuyệt đối là hạn hán đã lâu phùng cam lộ cái loại này tư vị. Quả dừa phân thanh ra cùng hồng ra, hiện tại bên cạnh này là thanh ra quả, ấn đạo lý mùa này là ít hơn có ra quả, bởi vì quả dừa bình thường sinh trưởng độ ấm đều là tại 2530 độ ở giữa. Trái cây đều là tại mùa thu hoặc là cực nóng mùa thành thục tương đối nhiều. Bất quá khi nhưng mà, tại Tây bị tát qua bởi vì tới gần xích đảo, quanh năm suốt tháng, liền không tồn tại cái gì mùa đông, cho nên loại này cây ăn quả thành thục mùa là một năm đều có. Chính là tại phi thích hợp thành thục mùa, khả năng không quá ngọt. Nhưng đối với ở hiện tại Trương Dương cùng Nam Thi Thi mà nói, đã tương đương mỹ vị. Ngươi nếm thử, xác nhận không thành vấn đề về sau. Trương Dương đem toàn bộ quả dừa phùng, đưa cho Nam Thi Thi, Nam Thi Thi muốn tiếp nhận đi, Trương Dương nói như vậy ngươi như thế nào uống, ngửa đầu thì tốt. Nam Thi Thi nhìn hắn liếc nhìn một cái, tuyết trắng cổ uốn éo, sau đó liền ngửa đầu mở ra nàng kia trương kiều diễm ướt át hồng nhuận môi anh đào. Đây cũng là một cái tương đương mập mờ tư thế. Tuyết trắng cổ giơ lên, thân thể trước đỉnh, bộ ngực lập tức thì càng thêm đột hiển đi ra. Thế cho nên trước ngực nàng cặp kia to lớn vú cơ hồ giống như cùng treo tại trên người hai cái đèn lồng giống như, đứng thẳng đi ra, tròn vo làm người ta nhìn xem ánh mắt phát chua. Trương Dương cũng không quản rồi, nhắm ngay nàng miệng anh đào, đem trong suốt hơi ngọt lành ra chất lỏng nước hướng đến nàng môi anh đào đổ. Giống như một đầu tinh tế nước chảy giống như, kia trong suốt nước liền xông vào nàng hồng nhuận miệng thơm bên trong, công bằng. Nam Thi Thi ngửa đầu nhận lấy uống trong chốc lát, môi anh đào liền lấp đầy. Theo bản năng cúi đầu. Trương Dương không kịp thu tay lại, kia nước liền rơi vào nàng mũi ngọc phía trên, tiện đà phun tại trên mặt cùng trên thân thể, thuận theo nàng tuyết trắng cổ hướng đến ngực cặp kia cao ngất núi non lưu đi vào. Ai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Chấm, tầm mắt đạt tới, Trương Dương nhịn không được lại là một trận kích động. Hình ảnh này chụp thành tả thực lời nói, tuyệt đối là đại bán. Cũng may Nam Thi Thi cũng không có cùng hắn so đo. Bất quá Trương Dương muốn uống thời điểm nàng phản quá tới yêu cầu muốn uy Trương Dương, sau đó đem Trương Dương cấp tưới nước một thân tính là làm trả thù. Làm hạ nhiều như vậy ra quả, bất quá hai người không có khả năng mang nhiều như vậy đi. Tại dưới yêu cầu của nàng, Trương Dương thường thử đem này thật lớn ra quả dùng tảng đá đập mở, sau đó đem mới vừa rồi không có vứt bỏ không cái bình trang bị đầy đủ ra chất lỏng. Trương Dương lại dùng dây thừng trói lại ba cái quả dừa, này mới một lần nữa ra đi. Tiếp theo đường, ngược lại thong thả rất nhiều, hai người tốc độ cũng tăng nhanh. Bất quá khi bọn hắn đuổi tới dưới một cái trung chuyển điểm, cũng chính là Diệp Lâm cảng bến cảng thời điểm, cái kia xinh đẹp nữ đạo diễn Mã Phi Yến nói cho bọn hắn, bọn họ là cuối cùng một tổ đến. Trương Dương cùng Nam Thi Thi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tính toán một chút, tốc độ này cũng không tính quá chậm a, làm sao lại như vậy? Trương Dương nghĩ nghĩ, lớn tiếng kháng nghị có lầm hay không? Bọn hắn không có khả năng là ngồi xe A. Tổ 6 nhân 3 loại lộ tuyến, Trần Ý Hàm cùng Trương Quân Mật kia một tổ là lên tàu du thuyền theo phía trên hải vòng qua đi đến Đạt, này tại tỉnh Lý bên trong. nhưng là quốc lộ này hai tổ, lộ trình so với hắn nhóm đi đường núi muốn xa nhiều, tính là một đường chạy chậm, cũng không có khả năng đuổi kịp bọn hắn a. Sự thật phía trên, cũng không có quy định nói không thể tìm thay đi bộ công cụ. Chấm, Mã Phi Yến mặt không thay đổi nói. Này cũng quá đen tối a. Trương Dương lập tức nghĩ giơ hai tay hai chân kháng nghị. Nam Thi Thi một bên thọt bả vai hắn, nhắc nhở hắn quả thật không có nói không có thể tìm thay đi bộ công cụ. Được rồi, cho dù là như vậy, ta rõ ràng nhìn đến lão xa so với chúng ta còn mặt sau xuất phát, hơn nữa đi chính là cùng chúng ta giống nhau lộ tuyến. Bọn hắn dựa vào cái gì so với chúng ta phía trước? Trương Dương không lời nói. Đúng vậy, ta cũng tò mò a, đạo diễn ngươi được cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Bị đạo diễn cùng Lâm Âm cấp đen thì cũng thôi đi, nhưng là Sa Nham tổ hợp là xảy ra chuyện gì? Tuy rằng hai người bọn họ là đại nam nhân, bất quá hôm nay Ngô Nham tổ bởi vì có chút cảm mạo, xem như mang bệnh ra trận, phát huy không phải thực tốt, tăng thêm Sa Dịch cố ý làm cấp Trương Quân mật các nàng kia tổ, lúc này mới cùng Trương Dương bọn hắn cùng một chỗ lưu lạc đi đường núi, kết quả bọn hắn so Trương Dương bọn hắn trễ xuất phát, vẫn còn so sánh Trương Dương bọn hắn sớm. Hắc, nhất định có tấm màn đen. Nhìn lão Sa gương mặt cười mà không nói gì đáng khinh bộ dạng, Trương Dương liền biết chắc không đơn giản như vậy. Ngô Nham tổ nhưng thật ra là vận động cao thủ, hắn là biết, nhưng là lão Sa nha, ha ha ha. Vì sao làm hắn đảm đương khách quý chủ trì, liền là bởi vì hắn nhìn bề ngoài ngây ngốc, giải trí tính 10 phần, tính cách cũng tốt lắm. Nhưng là ngay từ đầu, lão Sa liền một mực tha Ngô Nham tổ chân sau, Ngô Đại Soái ca lại là cái nghiêm túc người. Cho nên hai người hợp tác, liền có vẻ chậm quá. Đương nhiên, kịch bản có thể phải cầu bọn hắn làm như vậy cũng khó nói. Nhưng là thi đấu thể thao quá trình là công khai, tuy rằng không cho phép mang điện thoại, nhưng đạo diễn tổ có đơn phương liên hệ phương thức, cho nên Trương Dương cảm thấy là đạo diễn tổ cho hắn nhóm chi chiêu. Được rồi, vì không cho các ngươi cảm thấy là tiết mục tổ hắc các ngươi, chúng ta có thể để công bố đá giáp tổ đường đi tiếp. Mỹ nữ đạo diễn Mã Phi Yến tuy rằng có thể không nhìn lão bản kháng nghị, bất quá Nam Thi Thi lên tiếng rồi, thì không thể giả câm vờ điếc. Sự thật phía trên, đá giáp tổ hợp vẫn là lạc hậu các ngươi, bất quá hắn nhóm biết lão bản ngươi quen thuộc địa hình, cho nên tuy rằng trễ xuất phát, nhưng vẫn luôn vụng trộm đi theo các ngươi mặt sau, về sau các ngươi leo cây. Bọn hắn trộm nhìn trong chốc lát về sau, còn thuận theo đi các ngươi một cái quả dừa, còn vượt qua các ngươi, nhưng là bất hạnh lạc đường. Nhưng là vận khí quá tốt, bọn hắn đi đi kết quả đến quốc lộ phía trên, quá giang một chiếc đi nhờ xe. Không phải đâu, Trương Dương chợt cảm thấy một trận không có khả năng, nhưng là đang nhìn bọn hắn tổ cùng lão Sa tổ GPS định vị lộ tuyến đổ qua đi, phát hiện Mã Phi Yến cũng không có lừa hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực. Không, đương nhiên không thể tiếp nhận rồi, cái này ý vị, bọn hắn tại dưới nhận lấy đi cái này thi đấu thể thao rồi, sẽ là một danh cuối cùng ra sân. Hơn nữa, thực có thể phải tại có hạn phần thưởng bên trong, thiếu tuyển chọn một vật. Giống vậy nói, vé tàu cùng lều trại, người muốn thế nào một cái? Điều kiện tiên quyết là, người còn muốn cầm đến tên thứ nhất. Hơn nữa còn phải vừa mới trước hết đến cái kia một tổ, bỏ đi tuyển chọn vé tàu, bởi vì nguyên bản cùng bọn hắn giống nhau không có vé tàu Trương Quân mật cùng Trần Ý Hàm các nàng lần này cầm đến thứ nhất, trước hết đến, các nàng có ưu tiên tuyển chọn vé tàu quyền lợi. Như vậy kế tiếp, còn có một cái lều trại vấn đề. Thứ 1730 chương tuyệt địa phản kích sao? Thứ nhất luân phiên thi đấu thể thao cùng thứ hai luân phiên thi đấu thể thao chủ yếu vì tranh thủ đến một chút dã ngoại cầu sinh công cụ, cùng với phương tiện giao thông. Giống cho tới bây giờ thứ hai đứng, trên cơ bản mà bắt đầu muốn đào thải thứ một đội ngũ rồi, thì phải là nếu như không có đạt được vé tàu tiểu tổ, người không có cách nào đúng lúc đuổi tới đệ tam đứng Olivia đảo, như vậy người cũng sẽ bị đào thải. Không hề nghi ngờ, hiện tại Trương Quân mật cùng Trần Ý Hàm này một tổ bởi vì dẫn đầu đến, cho nên bọn họ liền có thứ nhất quyền lựa chọn. Bất quá khi nhưng mà, sự lựa chọn này quyền còn không phải là cuối cùng đạt được vé tàu quyền lợi, mà là có được ưu tiên khiêu chiến quyền lợi. Mà cái này khiêu chiến kỳ thật chẳng phải là quá khó, chỉ cần có thể nhảy dây 30 thứ mà không gián đoạn, có thể cầm đến qua cửa tuyển chọn tạm. Hơn nữa còn là hai người. Chỉ cần có bất kỳ cái gì một người nhảy vượt qua 30 thứ là được. Cho nên nói, trên cơ bản trừ phi Trương Quân mật này một tổ bỏ qua tiếp tục khiêu chiến nhiệm vụ, nếu không là không có khả năng đem vé tàu làm cấp Trương Dương bọn hắn. Sự thật phía trên, nhảy dây 30 thứ, đối với đại lão gia tới nói, khả năng độ khó cao một chút, dù sao không như thế nào luyện, không tốt luyện tập, nhưng đối với nữ sinh tới nói, hoàn toàn là cường hạng. Trọng yếu nhất chính là, trước đó lời nói, cấp mỗi cá nhân kịch bản bên trong, đều có đem tiết mục tổ tiếp theo thi đấu thể thao nội dung lộ ra cho mỗi một vị minh tinh, bởi vậy vô luận là nhảy dây, vẩy nước vân vân đều là việc nói trước. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng là có chuẩn bị. Kết quả tự nhiên là không suy nghĩ chút nào, Trương Quân Mật chính mình một người liền nhảy hơn 50 thứ. Trần Ý Hàm thậm chí cũng không dùng tới chàng. Hơn nữa, các nàng cũng là trực tiếp đem vé tàu lấy đi. Chính là có cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, lại tăng thêm Trương Dương là được công nhận bổn đội gián điệp. Kết quả là, Trương Quân Mật cùng Trần Ý Hàm tại lão xa khuyến khích phía dưới, thuận theo đi một chương cuối cùng vé tàu. Như vậy kế tiếp cấp Trương Dương cùng Nam Thi Thi cơ hội, chính là chờ đợi bị loại bỏ, hoặc là bơi lội trôi qua. Người kỹ năng bơi như thế nào? Trương Dương nhìn Trương Quân Mật nhảy đến 20 hạ thời điểm mà bắt đầu hỏi Nam Thi Thi. Bình thường. Từ nhỏ ông bác đảo đến Olivia đảo ngắn nhất thẳng tắp khoảng cách là 3 cây. Chấm, Trương Dương vẻ mặt đưa đám nói, so với chúng ta vừa rồi đi đường núi lộ tuyến còn muốn lâu. 3 cây, Nam Thi Thi trực tiếp liền không lời rồi, nhấc tay thiếu nhìn một cái, mơ hồ nhìn đến bờ bên kia Olivia đảo, liền nghi ngờ hỏi, không phải là cảm giác thượng rất gần sao? Còn có thể nhìn thấy cái kia đảo a, hơn nữa rất rõ ràng a. Đó là người cảm giác. Có thể nhìn thấy là một chuyện, nhưng trên thực tế khoảng cách sẽ làm ngươi tuyệt vọng. Trương Dương thở dài nói. Bất quá khi nhưng mà, nếu như là chính mình, bằng vào cao cấp bơi lội thuật lại tăng thêm thể lực của mình, đi qua nhất định là không thành vấn đề, nhưng là Nam Thi Thi thì không được. Đừng nói nàng thể lực chống đỡ hết nổi, chỉ là trước ngực cặp kia no đủ núi non, lực cản đều phải gia tăng không ít đâu. Kia, chúng ta không phải là muốn bị loại bỏ rồi hả? Nam Thi Thi trừng lớn mắt con ngươi. Trương Dương lắc lắc đầu dựa theo tiết mục nước tiểu tính. Phỏng chừng cho chúng ta một cái khiêu chiến sống lại cơ hội. Quả nhiên chính là, Trương Dương nói chúng. Vé tàu là không có, nhưng là tiết mục tổ an bài hạng nhất đặc biệt khiêu chiến cuộc so tài. Hai người cho nhau cõng đi vòng vèo chạy, hạn thời gian. 25 mễ đi vòng vèo chạy, nói cách khác muốn cõng chạy 50 mét. Hai người thêm lên 90 giây cũng chính là khoảng chừng nửa phút nội hoàn thành. Nhìn độ khó hình như không phải rất lớn, nhưng trên thực tế, bởi vì cõng người, tốc độ kia là thành bao nhiêu lượng hướng xuống hàng. Nhất là Nam Thi Thi lưng Trương Dương. Nam đại mỹ nữ nhìn cao gầy, hơn nữa cũng không phải là yếu đuối bộ dạng, nhưng là cõng hơn 150 cân Trương Dương về sau, mở ra bộ pháp đều có một chút gian nan. Cũng may nàng vẫn là gượng chống đi xuống. Chính là 50 mét chạy. Sau khi đi xong, cả người lập tức liền ngồi phịch ở phía trên. Ước chừng hao phí 70 giây. Thời gian không đợi nhân a, Trương Dương không hề suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay đem nàng ôm, làm nàng ghé vào chính mình sau lưng phía trên. Nam Thi Thi cũng là không hề suy nghĩ, trực tiếp liền gắt gao đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Đường Nam Thi Thi hai tay vòng tại cổ của hắn phía trên chớp mắt, Trương Dương cũng cảm giác được. Chính mình sau lưng truyền đến cái loại này khác thường chưa thích cảm giác áp bách. Không hề nghi ngờ chính là, Nam Thi Thi cặp kia to lớn vú lúc này đang gắt gao dán tại hắn sau lưng phía trên, làm một cái thân mật tiếp xúc. Kia tràn ngập co giãn vú, phân lượng cùng cảm giác áp bách 10 phần, hơn nữa Trương Dương có thể đầy đủ cảm nhận đến chúng nó to lớn. Sừng sờ làm sao, chạy a, Nam Thi Thi gấp đến độ vội vàng đi chụp tấm hình Dương sau lưng. Căn bản sẽ không phát hiện vú của mình đang gắt gao đặt ở Trương Dương sau lưng phía trên. Chạy, Trương Dương theo bản năng bắt đầu chạy trốn lên. Nam Thi Thi thể trọng cũng liền 103 bộ dạng, cái này đối với Trương Dương tới nói, không có áp lực chút nào. Duy nhất có áp lực đúng là, tại rất nhanh chạy nhanh quá trình bên trong, Nam Thi Thi bởi vì Trương Dương gia tốc, vú càng thêm dính sát tại Trương Dương trên người cái loại này cảm giác áp bách. Lại tăng thêm ma sát cùng run run. Nam Thi Thi mình cũng rất rõ ràng cảm giác được trước ngực mình kia một đôi đại meo meo liên tục không ngừng cùng Trương Dương sau lưng ma sát cùng va chạm mang đến cái loại này xung kích cảm giác. Lúc này mới ý thức được, mình bị Trương Dương chấm mút lao thích. 87 giây, chấm, báo giờ viên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm trong tay tay biểu hiện, cuối cùng báo ra hai người hợp nhau đến thời gian. Thành công, vừa dứt lời, Nam Thi Thi lập tức hưng phấn nhảy lên, ôm lấy Trương Dương. Bị Trương Dương chiếm tiện nghi sự tình, cũng quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Trương Dương lau mồ hôi thủy, bị một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, bế cái tràn đầy cảm giác người bình thường là rất khó thể phải nhận được. Khiêu chiến thành công, bất quá cũng không có trực tiếp cầm đến vé tàu, tiết mục tổ cho hắn nhóm một cái tiểu gia phiệt, vừa vặn gần dung hạ hai người, nhiều hơn nữa chứa đồ vật liền khó khăn. Đem so với phía dưới, người khác cưỡi nhưng là xa hoa du lịch độ luân phiên. Kế tiếp thi đấu thể thao, chính là bắt đầu tranh thủ càng nhiều dã ngoại sinh tồn công cụ bọc. Bởi vì qua hải sau đó, đến Olivia đảo, đêm nay liền muốn hoàn toàn dựa vào tiểu tổ chính mình thành viên năng lực cá nhân độc lập dã ngoại sinh tồn. Tiết mục tổ sẽ không sẽ sắp xếp cung cấp khác bất kỳ vật gì. Đây là hoàn toàn dựa vào năng lực của mình tiến hành dã ngoại sinh tồn thi đua. Cuối cùng Trương Dương cùng Nam Thi Thi ngược lại phát huy ra sắc, chẳng qua quá muộn, người khác đều đã xuất phát, còn lại sinh tồn công cụ bao đã không nhiều lắm. Cuối cùng hai người thành công cầm đến người khác còn lại ba cái sinh tồn công cụ bao. Mở ra vừa nhìn, một phen vạn năng dao găm thụy sĩ, một cái lều trại, còn có một cái bật lửa. Này ta món khác đồ coi như là trung quy trung củ, dã ngoại sinh tồn, đao cùng lửa, lại tăng thêm lều trại vốn chính là trụ cột nhất đồ vật. Không hỏi qua đề là, hai người cưỡi tiểu gia phiệt nửa đường bên trong, mở ra trang bị lều trại bao, kết quả phát hiện lều trại chỉ có một cái. Cái này ý vị, buổi tối đi ngủ, hai người phải ở chung một cái lều trại. Này chỉ có thể nói, Lâm Âm các nàng quá ra. Thứ 1731 chương Olivia đảo. Kịch bản thượng cũng không có cảnh tượng, lần này xuất phát, tổng cộng 6 cái tiểu tổ, nhưng là tiết mục tổ cung cấp 8 lều trại. Đây là bởi vì suy nghĩ đến khả năng có nam nữ hỗn hợp tổ hợp, cho nên mặt khác nhiều trang bị lưỡng. Nhưng là cố tình Trương Dương cùng Nam Thi Thi đôi này hỗn hợp tổ hợp, nhưng không có cầm đến 2 cái lều trại, mà là 1 cái. Triệu Ảnh cùng Lý nói 2 cái vốn chính là chuyện xấu đối tượng, bọn hắn một tổ lại cầm đến 2 cái lều trại. Cho nên, thật hiển nhiên đây là Lâm Âm cùng Mã Phi Yến các nàng cố ý hố lão bản, hơn nữa thẳng đến bọn hắn ly khai mới phát hiện vấn đề này. Hiện tại cũng chỉ có thể mắt to chừng mắt nhỏ. So sánh với tiểu ông bác đảo, Olivia đảo đại bộ phận đều giữ vững nguyên sinh thái. Dù sao nơi này đã bị phân chia vì xanh biếc rùa biển bảo hộ nghỉ lại. Nhưng là đảo thượng vẫn có thành lập một cái quan sát đứng cùng với một chút cung cấp các lữ khách nghỉ ngơi công cộng phương tiện. Bất quá đó là tại đảo Bắc Bộ. Mà lần này dã ngoại sinh tồn cứ điểm thì tại đảo Nam Bộ, Nam Bộ vị trí trừ bỏ có một mảnh cát trắng than ở ngoài. Không có gì cả. Hơn nữa vì cam đoan xanh biếc rùa biển cuộc sống sinh thái hoàn cảnh lương hảo, bình thường là cấm du khách đi tới, cho nên chỗ đó kỳ thật bảo lưu lại nguyên sinh thái hoàn cảnh. Trương Dương cùng Nam Thi Thi bọn hắn đến chuyên dụng đổ bộ bờ cát về sau, bờ cát thượng đã không có người. Nhìn bộ dạng, bọn hắn đã bắt đầu đi hoàn thành riêng phần mình phân phối nhiệm vụ. Olivia đào nhiệm vụ chủ yếu là giúp đỡ thăm dò xanh biếc rùa biển tại bờ cát phía trên nghỉ lại. Hơn nữa tại không quấy nhiễu xanh biếc rùa biển điều kiện phía dưới, thu thập trước đó cũng đã chôn ở nghỉ lại phụ cận một chút dấu hiệu bài tử. Ai lấy được bài tử nhiều nhất, chính là người xuất sắc. Mặt khác đêm nay còn muốn dựa vào chính mình tại đảo thượng vượt qua một cái buổi tối. Bởi vì hải đảo đường ven biển dài dằng dặc, cho nên tìm kiếm nghỉ lại nói dễ dàng cũng dễ dàng, nhưng tìm được bài tử cũng không dễ dàng. Trước lúc này, bởi vì trộm liệp giả phần đông, rất nhiều xanh biếc rùa biển nghỉ lại bị phá hư, trải qua sửa trị sau đó, gần nhất mới bắt đầu chậm rãi tốt lên. Hiện tại cần đem phân tán tại các bờ cát thượng xanh biếc rùa biển nghỉ lại một lần nữa thăm dò đăng ký một chút, đến lúc đó mới tốt một lần nữa quy hoạch du khách có thể đi cùng không địa phương có thể đi. Đương nhiên, loại nhiệm vụ này Olivia văn phòng phía dưới một cái xanh biếc rùa biển bảo hộ tiểu tổ đã đang làm, bọn hắn đến nơi này. Càng nhiều chính là mang lấy công ích tính đi tuyên truyền như thế nào bảo hộ xanh biếc rùa biển loại này lâm nguy động vật. Bãi biển kỳ thật lớn vô cùng, cho nên mặc dù biết những người khác lên bờ địa điểm, nhưng kế tiếp đi đâu cũng không rõ ràng. Đương nhiên, đối với Trương Dương tới nói, hắn có một cái ưu thế là, so bất luận kẻ nào đều biết Olivia đảo lý tình trạng. Cái này có hơn 10 km² diện tích hải đảo Nam Bộ tất cả lớn nhỏ có chừng 17-18 chỗ xanh biếc rùa biển chủ yếu nghỉ lại. Mà này 17-18 chỗ ngồi bên trong phòng chừng còn có mấy trăm cái tương đối thuận tiện chôn giấu bài từ địa phương. Phải tìm, Trương Dương bọn hắn tự nhiên là có ưu thế. Nhưng là hoàn cảnh xấu là, bọn hắn đến thời điểm nhân gia đã tới trước đại khái mau 2 giờ rồi. Hơn nữa tại rất nhiều nghỉ lại trên mặt đất cắm lên lãnh địa bài tử. Nói cách khác, là cái khác tiểu tổ thành viên lãnh địa, bọn hắn không thể lại đi vào. Đương nhiên bài tử có hạn, cho nên mỗi tiểu tổ đều chỉ có thể ở tam khối lãnh địa nội chính mình đi tìm. Trương Dương cùng Nam Thi Thi cuối cùng đạt được chính là tam khối tương đối xa xôi lãnh địa. Thăm dò công tác bình thường là ban ngày mới tiến hành, bởi vì lúc buổi tối xanh biếc rùa biển sẽ lên ngạn bắt đầu lấy hố cát đẻ trứng, nếu như lúc này đi qua, kinh hách đến chúng nó. Xanh biếc rùa biển vô luận du rất xa chúng nó đều có khả năng trở lại nguyên lai nơi sinh phía trên ngạn đẻ trứng, cho nên muốn là nhân loại hoặc là ông trời của bọn chúng địch phá hư chúng nó nghỉ lại, như vậy chúng nó đem không thể không một lần nữa đi tìm, mà như vậy lời nói, hơn phân nửa tự lấy tử vong hoặc là không còn sinh sản mà chấm dứt. Cho nên đạt tới lãnh địa của mình về sau, chuyện thứ nhất chẳng phải là đi thăm dò xanh biếc rùa biển nghỉ lại, mà là trước hạ trại, ngày mai thái dương sau khi ra ngoài, mới là thăm dò thời điểm tốt nhất. Doanh địa muốn chọn tại bờ cát cao trào mớn nước phía trên vị trí, mà vị trí này cũng đều là xanh biếc rùa biển đẻ trứng nghỉ lại địa phương, cho nên bọn hắn chỉ có thể tuyển chọn tại bên cạnh rừng rậm duyên cắm trại. Olivia đào cũng không có độc xà mãnh thú, bất quá xem như xanh biếc rùa biển chất lượng tốt nghỉ lại. Bên này nhất định là có thiên địch. Ví dụ như khắp nơi hoành hành cua biển, cùng với hải lý các loại ăn thịt hải ngư, hải xà vân vân. Nói chung, tiểu xanh biếc rùa biển tỷ lệ sống sót không đến 1/1000. Olivia đào mặc dù có thể đủ trở thành xanh biếc rùa biển chất lượng tốt nghỉ lại cũng chính là bởi vì bên này đầu tiên là nhiệt độ không khí phi thường thích hợp, mặt khác bên này không có chó hoang hoặc là nhiều lắm ác điểu. Cho nên xanh biếc rùa biển tỷ lệ sống sót tương đối cao. Xem như chủ nhân, Trương Dương cấp Nam Thi Thi làm thực kể lại phổ cập khoa học. Đương nhiên thuận tiện nếu như tiết mục phát hình lời nói, cũng coi như là cấp người xem cũng thuận đường phổ cập khoa học nhất phía dưới. Bất quá, hai người trước mắt đương vụ chi cấp bách, là nhanh chóng làm ăn, hơn nữa đem doanh địa đóng tốt. Kiểm tra một chút hai người trên người đồ vật. Ở chính là hai cái túi ngủ, một cái lều trải. Dùng ăn cùng công cụ, trừ bỏ hai cái quả dừa, một lọ thủy. Một lọ da chất lỏng ở ngoài, còn có hai bao cải bẹ, một sợi dây thừng, một phen dao găm thụy sĩ, cùng với một cái bật lửa. Mấy thứ này muốn chống đỡ đến chiều nay. Cho nên này ý vị bữa tối cùng ngày mai sáng sớm, cơm trưa đều phải dựa vào chính mình nghĩ biện pháp. Đem so với phía dưới, khác các minh tinh điều kiện so với bọn hắn tốt hơn nhiều, thật nhiều đều có bánh mì. Bất quá điều này cũng phù hợp dã ngoại cầu sinh yêu cầu. Trương Dương trước dùng dao găm thụy sĩ lấy một ít cây chi, lại chuyển mấy tảng đá, đem đại khái cũng chỉ có 2 thước rưỡi khoan dài 2 thước rưỡi lều trại cấp đóng tốt. Lều trại cũng không nhỏ, thông khí không thấm nước cũng đủ. Làm xong đây hết thảy, thiên đã bắt đầu đen. Cho nên tiếp theo, còn phải đi tìm ăn cùng nhóm lửa. Nhánh cây tốt làm, Trương Dương phụ trách đi khảm cùng gãy, mà Nam Thi Thi tắc phụ trách vận chuyển, không đến nửa giờ công phu. Liền làm được đến không ít nhánh cây khô. Về phần ăn, chảo hải ngư loại ý nghĩ này liền miễn, bất quá bờ cát thượng kia một chút quả đấm vậy lớn nhỏ cua biển bắt sau đó, ngược lại không tệ mỹ vị, Trương Dương dùng phòng xài áo khoác lượn một vòng, bắt có chừng 10 đến chỉ, nước biển tắm sạch về sau, ôm trở về. Đốt miếng lửa, Trương Dương hay dùng dao găm thụy sĩ đâm chết kia một chút cua biển, rồi sau đó dùng nhánh cây xuyến, phóng tại đống lửa phía trên nướng. Lúc này nguyên bản không có gì tác dụng cải bẹ cũng phái lên tác dụng, Trương Dương đem cải bẹ chất lỏng tưới lên nướng thúy hương nướng cua biển phía trên. Tại phụ lấy mỹ vị mới mẻ ra chất lỏng. Đối với bụng đói kêu vang một ngày hai người tới nói, tuyệt đối là một chút tốt nhất bữa tiệc lớn. Không nghĩ tới, ngươi lại có phong phú như vậy dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, nhìn đến tiết mục tổ cho chúng ta xứng ít nhất đồ vật cũng là chuyện đương nhiên. Nam Thi Thi nhìn Trương Dương đều đâu vào đấy cầm trong tay cua biển thanh trừ uế vật sau đó, nướng du hoàng vàng và giòn bộ dạng, khó được bắt đầu khen ngợi hắn. Hiện tại còn hoài nghi ta là gián điệp hay không? Kia có thể nói không chừng. Nam Thi Thi cẩn thận thận ăn trong tay thịt cua, mí mắt nâng nhất phía dưới, đợi sau khi, chúng ta còn có thể làm cái gì? Trương Dương nhìn bầu trời, lúc này đã hắc FF một mảnh. Tại Tây Phi Đại Lục, không có điện thoại. Không có tivi dưới tình huống, có thể làm gì, đương nhiên là đi ngủ. Chính là cái này thời gian điểm đi ngủ có phải là hơi sớm một chút hay không, mới 8 giờ không đến đâu. Khó khó trách bên này sinh hoa vậy cũng là một đám một đám. Thứ 1732 chương Hải một bên ngắm cảnh. Vì sao cổ đại nhân hòa hiện tại châu phi nhân như vậy có thể sinh, cả đời đều là một đám, vì sao phát đạt quốc gia sinh dục dẫn thấp như vậy, dân cư đều là phụ tăng trưởng? Thì phải là bởi vì, hiện đại thành thị người, sống về đêm càng ngày càng phong phú. Những cái này phong phú sống về đêm thay thế trước kia nam nữ ở giữa, sớm nằm tại trên giường, chuyện gì đều không cách nào làm, cũng chỉ có thể nghiên cứu như thế nào sinh hoa cái loại này thói quen. Cho nên một cái kết luận, ngủ được sớm, bình thường đều thực dễ dàng phát sinh một điểm gì đó sự tình. Bởi vì trừ bỏ làm loại chuyện đó ở ngoài, thật không có việc gì có thể làm nha. Hiện tại Trương Dương cùng Nam Thi Thi liền không sai biệt lắm cái bộ dạng này a. Muốn gì không có gì, lại không có biện pháp phía sau cảnh tối lửa tắt đèn tại núi rừng bên trong chạy loạn. Cũng không có biện pháp cầm lấy cái điện thoại nói chuyện phiếm nhìn video gì. Cũng chỉ có thể ăn xong rồi nướng cua đại tiệc sau đó nằm tại lều trại bên trong, nói chuyện phiếm ngủ. Sự thật phía trên, cứ việc Olivia đảo xem như tương đối sạch sẽ được rồi, nhưng là con muỗi vẫn là tương đối nhiều, bởi vậy, trốn tại lều trại bên trong cũng là như một pháp tắc. Chính là lều trại chỉ có một cái, cho nên hai người đều ngượng ngùng nói, nếu không chúng ta đi ngủ đi như vậy nói. Bởi vậy chỉ có thể nhịn thụ con muỗi đốt, tại phía ngoài lều khó xử tán gẫu. Trên thực tế, trừ ra muỗi không ít ở ngoài, cảnh sắc bên ngoài kỳ thật còn có khả năng. Không xa là màu trắng bờ cát, đang tại thủy triều sóng biển chính nhẹ nhàng phủ vỗ lấy đường ven biển, kia hoa lạp lạp chụp phóng tung tiếng phi thường có thiết tấu cảm giác, thật giống như một bài trầm mặc thổi miên khúc. Bầu trời như đổ chụp ngọc bích, không có mây đen che chắn bầu trời đêm dị thường sáng ngời, sao lốm đốm đầy trời dị thường rõ ràng. Này nếu tại thành phố lớn bên trong tuyệt đối nhìn không tới loại này cảnh tượng. Gió biển nghênh diện, mang lấy biển rộng đặc hữu nhàn nhạt mặn, ngồi xếp bằng làm người ta không khỏi có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Hai người không nói tiếng nào, dường như cũng đang lặng lặng hưởng thụ lúc này an ninh và bình tĩnh. Rùa biển. Nam Thi Thi đột nhiên chỉ lấy phía trước không xa màu trắng bờ cát phía trên, kêu một tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên không xa bờ cát phía trên, theo kia trào lên đến sóng biển bên trong, đột nhiên xuất hiện một mảnh hắc FF thật lớn thân hình. Thành đàn xanh biếc rùa biển chính thuận theo thủy chiều nước biển, xuất hiện ở màu trắng bờ cát phía trên. Chậm rãi trông đỡ gần cao trào nước biển tuyến cùng rừng rậm ở giữa, mảnh kia thích hợp nhất đẻ trứng khu vực. Trưởng thành xanh biếc rùa biển cái đầu tương đối lớn, ước chừng có dài hơn một thước, thể trọng có thể đạt tới đến 100 kg. Cho nên cái đầu nhiều, nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Bất quá từ nhỏ xanh biếc rùa biển trưởng thành loại này thật lớn cái đầu, độ khó rất cao, tuyệt đại đa số tiểu hải quy sinh ra sau đều là chết non hoặc là trở thành khác chuỗi thức ăn thực phẩm. Lúc này độ ấm, kỳ thật coi như là rất thích hợp xanh biếc rùa biển đẻ trứng. Đối với xanh biếc rùa biển tới nói, kỳ thật có rất thú vị đặc thù. Thì phải là chúng nó sinh ra giới tính là tùy theo trứng tại hạt cát bên trong độ ấm mà quyết định. Nói chung, độ ấm càng cao, như vậy phá xác sau khi ra ngoài, tuyệt đại đa số là hơn sổ vì giống cái xanh biếc rùa biển. Mà bây giờ mấy năm gần đây toàn cầu thay đổi ấm về sau, đại bộ phận rùa biển liền đều là giống cái được rồi. Bất quá Olivia đào tình huống hơi chút tốt một chút, bên này độ ấm vừa vặn tại ở giữa tuyến. Một năm bốn mùa 27 độ trái phải, nói cách khác, cái này độ ấm điểm lời nói, vừa vặn sống mái đại khái một nửa. Nam Thi Thi nhìn đến rùa biển thời điểm lập tức liền bị kia đồ sộ tràng diện cấp sợ ngây người. Nhiên mà một lát sau, nàng nhịn không được quay đầu, nhìn Trương Dương hỏi cái kia. Vì sao có rùa leo đến khác rùa lưng phía trên đi đâu này? Trương Dương nghe vậy, ngẩn ra. Cái này, giải thích thế nào đâu? Chúng nó có phải hay không tại? Nam Thi Thi đột nhiên tốt giống nhớ ra cái gì đó, nhưng thần sắc lại không nhất định, do dự một chút, hỏi, có phải hay không tại giao phối? Trương Dương gật gật đầu ân, chính là giao phối. Nghe vậy, Nam Thi Thi thổ thổ cái lưỡi đinh hương, duỗi tay đem Trương Dương trên đầu camera dịch chuyển đến đi sang một bên ai ai, đừng vuốt ta, đoạn này cắt bỏ. Chậm, cho nên nói cẩn thận, nói cẩn thận. Trương Dương hắc hắc cười không ngừng nói. Nam Thi Thi nghe vậy. Duỗi tay trực tiếp đem Trương Dương trên đầu cái kia camera, hái xuống dưới dù sao đều đến ban đêm, gì đều chụp không đến, huyện lấy xuống A. Trương Dương ngẩn ngơ, còn chưa kịp làm ra phản ứng, mặt khác một cái camera cũng bị nàng cấp hái được. Đem của ta cũng hái được. Chấm, Nam Thi Thi này vẫn chưa xong, đem Trương Dương trên người camera sau khi xách xong, hoảng lắc thân phía trên camera, phân phó Trương Dương nói. Trương Dương tròng mắt đi lòng vòng tốt như vậy sao? Lòng hắn nói, người đem camera cấp hái được, này cô nam quả nữ, nhân ra nhưng là hiểu làm đâu á. Như thế nào, người còn sợ đem camera hủy đi, ta có thể giết người diệt khẩu, có thể đem người ăn hay sao? Nam Thi Thi bộ ngực thúc một cái, chế nhạo Trương Dương nói. Nói được cái này phân thượng rồi, Trương Dương tự nhiên là duỗi tay lấy xuống đầu nàng phía trên camera, trên người cũng lấy xuống. Vừa cẩn thận kiểm tra trên người những vị trí khác, xác định không có khác camera sau đó, lúc này mới nói đạo diễn tổ không có cái gì những biện pháp khác à. Cái này phải hỏi ngươi mới đúng. Nam Thi Thi vừa nói, một bên lại đứng lên, rớt ra lều trại khóa kéo, chui vào, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lều trại nội mỗi một cái xó xỉnh. Một lát sau, nàng đi ra, duỗi cái eo mỏi nói bên trong ngược lại không có, camera cho ta. Nhận lấy Trương Dương đưa cho nàng camera. Nàng cười hì hì đi đến một bên một gốc cây phía trên, đem camera treo đi lên liền chụp bờ cát thượng phong cảnh tốt lắm. Trương Dương chú ý tới, quay chụp góc độ quả nhiên là hướng về bên ngoài bờ cát cảnh biển, hơn nữa microphone đều bị nhốt. Mà thẳng đến lúc này, tai nghe thượng treo microphone cũng không có truyền đến tiết mục tổ bất kỳ cái gì âm thanh. Nói cách khác, Hứa Đan Lộ hoặc là Lâm Âm các nàng thầm chấp nhận loại này hành vi. Sự thật phía trên, kịch bản cũng không có yêu cầu ngủ sau đó, muốn cung cấp cái gì hình ảnh. Chân chính đi ngủ lời nói, cũng không cho phép bị chụp là được. Không có camera trói buộc, Trương Dương đem tiết mục tổ phát ra tình huống khẩn cấp liên lạc máy bộ đàm cũng đem thả đến lều trại bên ngoài, đây coi như là hoàn toàn cho phép cất cánh mình. Cái này thoải mái nhiều, Nam Thi Thi thoạt nhìn là thật buông ra, trực tiếp liền đi tới Trương Dương bên cạnh, ngồi xổm xuống đến, nhìn phía xa bờ cát. Nếu không là mũi nhiều, kỳ thật bên này còn chân tướng là một cái thế ngoại đào nguyên, nếu như tại nơi này xây mấy đống cảnh biển biệt thự, khẳng định phi thường được hoan nghênh. Nam Thi Thi duỗi tay tại khuôn mặt một bên xua đuổi con muỗi vừa nói. Loại địa phương này, ở cái một tuần cũng may, nếu lâu dài ở đi, chung quy sẽ cảm thấy nặng nề cùng nhàm chán. Sẽ sao? Nếu không tin, người bên này ở một đoạn thời gian. Trương Dương đi mắt thấy Nam Thi Thi nói. Cũng thế, muỗi như thế nào nhiều như vậy, Nam Thi Thi lại vỗ một cái muỗi, cau mày nói. Hẳn là xanh biếc rùa biển tại giao phối, mùi tanh dẫn đến. Trương Dương trả lời một chút, theo sau lập tức cau mày nói, người bệnh lúc này mới vừa vặn, cũng không thể tái phát nữa rồi, tiến lều trại a. Nam Thi Thi thoáng chần chờ một chút, gật gật đầu ân. Thứ 1733 chương hào phóng Nam Thi Thi. Trương Dương chính là hào tâm mà thôi. Cũng không có nghĩ quá nhiều cái khác. Dù sao Nam Thi Thi cũng là bệnh nặng mới khỏi, lúc này nếu lại bị muỗi đốt rồi sau đó lại lây bệnh thượng cái gì bệnh sốt rét linh tinh tật bệnh, kia vấn đề liền lớn. Lều trại bên trong hoàn cảnh tắc tốt hơn rất nhiều. Tiết mục tổ cung cấp lều trại đều là tính chất đặc biệt, tuyệt đối phòng văn, hơn nữa còn mở cũng đủ trước sau thông khí cửa sổ, thậm chí còn có hai cái cùng loại cửa sổ bình thường thiết kế. Có thể thông qua bên cạnh cùng với cửa sổ ở mái nhà thưởng thức bờ cát cảnh đêm cùng với thiên thượng rực rỡ tinh không. Lều trại chất liệu cũng đủ để không thấm nước, thông khí, bản thân cũng là dùng phòng cháy tài liệu làm, độ dày cũng không tệ. Chính là cùng mang lên hơi chút cảm thấy trầm trọng. Chi sau khi đứng lên, bên trong không gian tương đương rộng mở. Có thể nói 2,52,5m diện tích, ngủ thượng hai người không có áp lực chút nào. Chính là đợi cho hai người đều sau khi đi vào, cục diện mới hơi chút có vẻ có chút lúng túng khó xử. Bởi vì vừa tiến đến, liền muốn đem lều trại môn cấp đóng. Bằng không muỗi cũng có khả năng theo lấy tiến đến. Như vậy vừa đến, bên trong cũng chỉ còn lại có hai người rồi, coi như là nửa bịt kín không gian, mà cô nam quả nữ tại bịt kín không gian bên trong, nếu như cho nhau còn không phải là thực chán ghét, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa Nam Thi Thi trên người mang lấy cái loại này có điểm giống mê điệt hương mùi nước hoa, làm người ta thực dễ dàng sinh ra các loại ảo tưởng. Ánh trăng cũng không biết khi nào thì lén lút theo ngọn cây thò ra đầu của nó, tại yên tĩnh bầu trời đêm bên trong, xuyên qua trong suốt cửa sổ ở mái nhà nhìn chăm chú này một đôi tuấn nam mỹ nữ. Lều trại tuy rằng rộng mở, bất quá độ cao nói có chút cố hết sức, nhân trở ra, đứng một người có thể, đứng hai người miễn cưỡng, còn muốn hơi chút lõm khõm eo. Cho nên tự nhiên là ngồi hoặc là nửa nằm. Tại lều trại bên trong ngồi nói chuyện phiếm đây vốn chính là một kiện rất kỳ quái sự tình, cho nên trở ra, xua đuổi hoàn con muỗi, liền bắt đầu lấy túi ngủ, chuẩn bị nằm tại túi ngủ bên trong. Sàn thả phòng ẩm điếm, hơn nữa nguyên bản liền có hạt cát làm điếm, cho nên tương đương xốp, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề quá lớn. Mà túi ngủ là mỏng khoản trào nhung túi ngủ, phòng ẩm lại giữ ấm. Mặt khác còn có đặc chế công năng chính là độ ấm có thể làm sơ điều tiết, quá nóng lời nói, có thể điều vì thông khí. Cho nên tại mấy nặng bảo hộ phía dưới, tiến vào túi ngủ tương đương thoải mái. Đương nhiên, không có khả năng đem ban ngày ăn mặc bẩn thỉu quần áo cũng mang vào, cho nên tiến túi ngủ phía trước, cởi bẩn thỉu quần áo là khó tránh khỏi. Tiến lều trại, Nam Thi Thi tự mình rót là tiên thoải mái đem trên người phòng ẩm áo khoác phòng sai y cấp thoát, cận chỉ còn lại một đầu màu lam bó sát người áo lót, cùng với áo lót vận động hình áo ngực. Lộ ra nàng kia nhất là mê người thượng bao vây ngạo nhân thân tài. Nhìn nàng rất rộng rãi cởi áo khoác xuống, chỉ còn vận động nội y bộ dạng, Trương Dương ngược lại là có một chút câu thúc. Tuy rằng lều trại nội tầm mắt chẳng phải là quá tốt, nhưng mượn dùng ánh trăng, lại tăng thêm Trương Dương siêu cường thị lực. Cho nên đối với hắn mà nói, cái đó và ban ngày ít sẽ có quá lớn khác biệt. Nghe nàng sột sột soạt soạt cởi quần áo âm thanh, lại nhìn chằm chằm trước ngực nàng kia một đôi phía trên hạ lay động, nó đủ giận đỉnh to lớn núi non, Trương Dương vốn là không tính là quá khát hiết hầu không khỏi chậm rãi toát ra lửa. Nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, nàng đem áo cùng áo khoác thoát sau đó, tiếp lấy lại đang lên núi bao tình quần ngủ, tiếp lấy bắt đầu cởi quần. Cô nàng này đại khái là cho rằng tại lều trại bên trong tầm mắt không tốt, lúc này mới cản rỡ như vậy à. Đương nhiên, lúc này đây nàng là hơi chút chần chờ một chút phía dưới, quay đầu nhìn nhìn Trương Dương, xác định nàng chính mình nhìn không rõ lắm về sau, cũng đặc biệt ý phân phó một câu không cho phép trộm nhìn à. Sau đó cũng không quản Trương Dương đáp ứng chưa, mà bắt đầu thoát. Nhìn nàng kia hai đầu sẽ khoan hồng tùng quần vận động bên trong thốn đi ra tuyết trắng chân dài. Trương Dương nhịn không được âm thầm nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy. Đương nhiên, nàng trước đó cũng là làm xong phòng bị thi thố rồi, tuy rằng quần là thoát, nhưng là nửa người dưới mặc an toàn quần. Sau đó thật nhanh bộ lên quần ngủ, tiếp theo liền ngồi xếp bằng ở túi ngủ phía trên, dùng tay nén thổi phồng gối đầu. Đối với buổi tối giấc ngủ, tiết mục tổ còn là cho nhiều lắm dễ dàng. Ít nhất giấc ngủ là không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi như thế nào bất động à? Nhìn đến Trương Dương một bộ gì cũng không làm bộ dạng, Nam Thi Thi kỳ quái hỏi. Người có phải hay không thường xuyên tại sống ở dã ngoại? Trương Dương hỏi ngược lại, không phải do hắn kỳ quái, bởi vì Nam Thi Thi vô luận là mới vừa rồi giúp bận rộn hạ trại, vẫn là hiện tại cửa hàng túi ngủ, thay quần áo vân vân, động tác thành thạo ngựa quen đường cũ. Không giống là một cái dã ngoại cầu sinh người mới. Nhìn ra hà nha, Nam Thi Thi cười một tiếng, còn thật bị ngươi đoán trúng. Bằng không ngươi cho rằng ta tùy tiện đáp ứng loại này tiết mục a? Mấy năm này ở thế giới các nơi lữ hành, ta tại sa mạc bên trong qua đêm quá, cũng tại hải đảo phía trên ở qua, còn tại thảo nguyên phía trên ở qua Mông Cổ bao, ân thậm chí tại châu Phi đại thảo nguyên thượng tán cây phía trên cũng đợi quá. Trương Dương miệng chớp mắt trương được đủ để nuốt vào trứng gà đừng nói giỡn. Ai đùa giỡn với ngươi rồi, ta sớm đã nói với ngươi, thế giới các nơi ta trên cơ bản đều đi qua. Nam Thi Thi đáp. Nhìn đến, người mới là chân chính lần này dã ngoại sinh tồn khiêu chiến Bắc, rõ ràng chính là nhất người chuyên gia, lại còn giả dạng làm yếu đuối bộ dạng. Nam Thi Thi cầm trong tay thổi phồng gối đầu nhấn mấy phía dưới, xác định không có bay hơi về sau, điếm ở sau người bờ mông vị trí, lúc này mới chậm rãi hồi đáp ta làm sao lại yếu đuối rồi hả? Cõng ta thời điểm thở hổn hển hề hề, hai chân đánh run rẩy. Người một cái đại nam nhân còn không biết xấu hổ nói loại vấn đề này. Nếu không là ngươi, chúng ta không đến mức còn nhiều hơn làm nhiệm vụ kia à. Được rồi, không nói cái đề tài này, ta có điểm tò mò, ngươi toàn bộ thế giới chạy tán loạn khắp nơi. Chấm, Trương Dương trầm mặc một chút, hỏi, có tin tức của nàng sao? Nam Thi Thi lắc lắc đầu không có. Vậy ngươi còn muốn một mực tìm tiếp không? Đương nhiên, Nam Thi Thi cười cười nói, ta là một cái nhàm chán người cuối cùng cũng sẽ đi tìm một kiện nhàm chán nhưng là có ý nghĩa sự tình để làm. Đáng tiếc ta hiện tại phân không ra thân, Trương Dương thở dài, bằng không ta đi chung với ngươi. Nam Thi Thi nghiêng đầu, nhìn Trương Dương, ngươi bỏ được bên cạnh kia một đống kiều thê mỹ thiếp à? Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, đương nhiên Nam Thi Thi không thấy được, ta cảm giác nàng hẳn là còn tại. Vì sao? Nghe vậy, Nam Thi Thi không khỏi tò mò để sát vào Trương Dương bên cạnh, có chút kỳ quái hỏi, kỳ thật, đại bộ phận người đều biết nàng đã không ở, nhưng chỉ là bởi vì tìm không thấy. Cho nên một mực liền đến lừa gạt chính mình mà thôi. Giống ngươi nói như vậy, ngươi vì sao còn muốn một mực tìm? Tìm cho mình một cái tại bên ngoài phóng túng lấy cớ a. Nam Thi Thi vừa nói, một bên đem đầu của mình phát tán mở, sau đó lại mâm, tiếp lấy đem đầu hướng đến Trương Dương phương hướng bãi liễu bãi, đủ không được, giúp ta buộc một chút mái tóc. Cuối cùng, sợ Trương Dương không có khả năng lại hỏi nói cấp nữ nhân chát quá phát chưa. Trương Dương nghĩ nghĩ, thành thật trả lời nói không có. Ta đây không phải là kiếm được, Nam Thi Thi cười tủm tỉm nói, bất quá, ngươi có khả năng hay không chát rát. Đầu đều đến gần rồi, chẳng lẽ còn có thể chối từ. Nếu chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy qua heo chạy à? Trương Dương bĩu môi, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tốt, người đem ta so sánh heo. Nam Thi Thi quay đầu, chừng lấy Trương Dương. Nam Thi Thi quay đầu quá gấp, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Trương Dương nhìn đến đúng là Nam Thi Thi kia một đôi hắc bạch phân minh đen nhánh con ngươi. Hơn nữa hai người chóp mũi trực tiếp liền cọ đến một chút. Mà hai người ở giữa môi càng là khoảng cách không đến 3 cm. Thứ 1734 chương chủ động đại mỹ nữ. Không khí hình như lập tức động lại. Bởi vì hai người ở giữa, khoảng cách này thật sự là quá gần, gần gũi lẫn nhau hô hấp đều có thể cảm giác được. Chóp mũi cọ chóp mũi, môi chỉ cần hơi chút đi phía trước đưa một chút, lẫn nhau có thể thân đến. Cứ việc ánh sáng không tốt, nhưng là lúc này hai cái đầu của người ta vừa vặn tại cửa sổ ở mái nhà phía dưới. Thủy ngân chảy vậy ánh trăng chiếu sáng toàn bộ lều trại. Điều này làm cho lẫn nhau hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn xem nhất thanh nhị sở, cũng không phải là mắt lớn chừng mắt nhỏ, hai người chính là đều không có nhắm mắt lại hoặc là cho nhau trốn tránh. Mà là cho nhau nhìn chằm chằm. Nhìn ước chừng có 3-4 giây, dường như cũng không cần phải tách ra ý tứ. Xem được không, Nam Thi Thi cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Ân, Trương Dương ứng một tiếng, môi nhẹ nhàng đi phía trước nhất thấu, cọ ở tại Nam Thi Thi bờ môi phía trên. Có nàng những lời này, Trương Dương chỉ biết, hiện tại chính mình đối với nàng làm bất cứ chuyện gì, khẳng định đều là có thể. Hắn là quân tử sao? Không phải là, đối mặt sắc đẹp như vậy cám dỗ, nếu như còn có thể cầm giữ được, kia cũng không phải là nam nhân. Về phần tại sao Nam Thi Thi khẳng, hắn thậm chí đều không có đi nghĩ, nghĩ cái kia thì sao, cho dù là mỹ nhân kế, hắn cũng muốn trúng kế, càng huống hồ trực giác nói cho hắn, Nam Thi Thi phải không hại hắn. Nam Thi Thi cũng không có trốn, mà là tùy ý Trương Dương bờ môi cùng nàng kia vi hơi ướt át môi anh đào dán tại cùng một chỗ. Trương Dương tay đi phía trước duỗi, nắm ở nàng eo, hơn nữa đem nàng hướng đến chính mình trong lòng luôn. To lớn núi non hung hăng đặt ở Trương Dương ngực phía trên, không cần nhìn cũng có thể cảm giác được nàng cặp kia mềm mại mà lại tràn ngập co giãn to lớn vú lúc này đã xảy ra thật lớn biến hình, thật chặt dán tại Trương Dương bộ ngực. Bởi vì to lớn cùng thật lớn mà áp bách được Trương Dương ngực có chút khó chịu mà bang bang thẳng nhảy lên. Ngươi so với ta còn khẩn trương a. Nam Thi Thi cười tủm tỉm nhìn Trương Dương. Bởi vì ngươi quá đẹp, Trương Dương nói, hai tay khoanh bao vây mông của nàng bộ. Nàng chẳng những ngực to ngực đỉnh, hơn nữa bờ mông co giãn cũng là tương đương kinh người. Nói xong, Nam Thi Thi kia vi hơi ướt át môi anh đào đã hơi hơi mở ra, miệng thơm chung cái kia đầu cái lưỡi đinh hương duỗi đi ra, quét vào Trương Dương bờ môi phía trên, một bên líu díu nói nhỏ như vậy dỗ nữ hài tử phải không đủ. Như vậy muốn như thế nào dỗ đâu này? Ngươi dạy ta rát, chấm, cảm nhận nàng đầu kia vi hơi ướt át cái lưỡi đinh hương tại chính mình bờ môi phía trên quét tới quét lui nhuyễn miên cảm giác. Trương Dương yết hầu đã khát khô lên. Nam Thi Thi cao gầy đẫy đà thân hình giống như nàng bề ngoài nhìn. Nhìn yểu điệu, nhưng là một chút cũng không hiện gầy, sờ lên, trên người làn da tràn đầy vô hạn co giãn, hơn nữa xúc tu nhấn đi xuống xúc cảm giống như bóp tại bánh nhân thịt phía trên giống như, hơi hơi mang lấy băng ý và chợt không lưu tay. Lập tức liền có một chút tính cấp bách, tay nhất duỗi liền hướng đến nàng giữa đùi ở giữa du đi tới. Ý đồ từ phía sau đi vào nàng phía dưới thần bí mẫn cảm khu vực. Như thế nào dỗ a? Ân, chớ có sở chỗ đó. Chỗ đó thực mẫn cảm. Chấm, Trương Dương tay vừa mới đụng đến nàng đùi bên trong, còn chưa tới đạt gốc rễ, Nam Thi Thi thân thể liền thực mẫn cảm nhéo một cái. Trương Dương không cho nàng nói chuyện cơ hội rồi, môi bao lại nàng miệng anh đào, đầu lưỡi dễ dàng giải khai nàng miệng thơm, duỗi đi vào, đầu lưỡi xóa sạch hướng về phía nàng cái lưỡi đinh hương cái lưỡi dưới đáy quấn lấy hút mút. Thân thể nữ nhân bộ vị có mấy cái nhất định là tương đương mẫn cảm. Trừ bỏ không cần nhiều lời đầu vú, chỗ tư mật cùng với động đào nguyên phía trên hòn le ở ngoài. Vành tai về sau, cái lưỡi để, đều là nữ nhân khó có thể chống đỡ quấy dày chỗ mẫn cảm. Quả nhiên, đầu lưỡi bị bao vây, Nam Thi Thi lập tức thân thể liền có một chút như nhũn ra, hai tay ôm Trương Dương đầu, liều mạng phản cùng Trương Dương kịch liệt lưỡi hôn. Nàng chưa tính là rất nhuần nhuyễn, nhưng cũng không có giống xử nữ như vậy đông cứng, dù sao cũng là tại giới giải trí bên trong lăn lộn, đối với chuyện nam nữ đại khái cũng là đĩnh giải. Trương Dương đáp lại tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Nhỏ hẹp không gian bên trong, rất nhanh thành hai người chiến trường. Nam Thi Thi hình như thực hưởng thụ cùng Trương Dương kích hôn, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại Trương Dương trong miệng cùng Trương Dương điên cuồng quấn lấy, nước miếng nước bọt đã ướt dính đầy khuôn mặt. Trương Dương lúc này mới chống ra đầu, thuận theo nàng khéo léo cầm hướng xuống, tại nàng cổ thượng liếm hướng xuống, đầu vùi sâu vào nàng kia tuyết trắng hai vú ở giữa. Nam Thi Thi ngã ngửa người về phía sau, nằm ở phía sau túi ngủ phía trên. Trương Dương thuận thế đè lên, hai tay đi vòng qua nàng sau lưng theo nàng vận động dưới nội y duyên duỗi đi vào, sờ nhất phía dưới, liền cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp. Nam Thi Thi anh ninh một tiếng, trên người áo ngực đã bị Trương Dương một phen buông lỏng ra, trước ngực cặp kia to lớn vú lập tức theo vận động nội y áo ngực bính đi ra, chen lấn trên người món đó bó sát người vận động sam hình như tùy thời muốn kéo mở bộ dạng. Hơn nữa, đây tuyệt đối là vừa tròn lại đỉnh cái loại này, thuần thiên nhiên, không có bất kỳ cái gì gia công. Kia câu nhân mùi sữa theo mỏng manh vận động nội y bên trong tán phát đi ra, Trương Dương mí mắt hơi hơi hướng xuống thoáng nhìn, hai tay nhanh không nhịn nổi nhéo Nam Thi Thi vận động dưới nội y bãi, liền hướng đến nàng cổ vị trí nhấc lên. Sắc lang. Nam Thi Thi ngâm nga một tiếng, thể cốt lập tức liền mềm nhũn, đợi nàng hơi chút phản kháng một chút, trước ngực cặp kia to lớn tuyết trắng vú đã lập tức bính đi ra. Giống như hai cái bị sợ hãi đại bạch thỏ giống nhau, chạy trốn đi ra. Tròn trịa, tuyết trắng, phình phình giống như hai tòa núi nhỏ bao tựa như, hơn nữa so tưởng tượng chung còn bền hơn đỉnh, màu trắng sữa địa cầu thể đỉnh, đầu vú đỏ bừng và khéo léo, giống như tô điểm tại đống tuyết phía trên tiểu hồng hoa. Bởi vì hưng phấn, mà có vẻ có chút dựng đứng. A, quá đẹp, Trương Dương yết hầu nhịn không được rầm rầm một tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt. Dùng sức nuốt xuống âm thanh làm Nam Thi Thi đều nghe được có chút xấu hổ ngươi. Ngươi thật đúng là cái đại sắc lang a. Vâng, ta vốn chính là cái sắc lang, nhất là nhìn đến loại người như ngươi siêu cấp lớn mỹ nữ. Chấm, Trương Dương mơ hồ không rõ đáp lại nói, thân thể cũng là không chút nghĩ ngợi bán quỳ xuống, đầu trực tiếp vùi sâu vào trước ngực nàng kia hai đối với to lớn tuyết trắng nhũ phong trong đó. A, đừng, ngứa quá a. Trương Dương đầu lưỡi thuận theo nàng cứng rắn vú hình cầu để cơ bắt đầu chậm rãi hướng đỉnh núi đỉnh phong xuất phát thời khắc, Nam Thi Thi tiếng rên rỉ lập tức vang lên. Kịch liệt phản ứng làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn, nhưng là này một cách tự nhiên càng thêm kích thích hắn nguyên thủy thú tính. Đầu lưỡi vòng Nam Thi Thi đầu vú nhanh chóng đánh toàn, đại khái gần 10 cái, lại ngậm viên kia đỏ bừng đậu đỏ khấu một trận mãnh liệt hút mút. Không đến 3 phút công phu, Nam Thi Thi miệng thơm lập tức đại trương. Hàm răng dùng sức cắn môi anh đào, bắt lấy Trương Dương sau lưng tay, dùng sức bóp vào Trương Dương thịt bên trong, miệng thơm liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ a. A, ngươi, thoải mái, ân, đừng, a. Đến mặt sau, cũng không biết chính mình tại hô cái gì. Nhưng là có thể rõ ràng nhìn đến, chính mình nửa người trên quần áo không biết khi nào thì đã bị Trương Dương cấp nhổ rồi, một kiện bó sát người vận động nội y chồng chất tại kia tuyết trắng cổ chỗ. Mà cái kia đại sắc lang, lúc này chính đem đầu chôn ở chính mình cặp kia cho rằng ngạo tuyết trắng vú ở giữa, giống như tiểu hài tử bú sữa mẹ giống nhau, dùng sức chà đạp kia hai cái tuyết trắng đại con thỏ. Thứ 1735 chương nơi này bồng môn ý chỉ cửa bện từ cỏ vì quân mở. Nam Thi Thi đã bị chỉnh cả người chóng mặt được rồi, hai tay nhéo Trương Dương thân thể, chỉ hiểu được theo bản năng đi bóp hắn, sau đó không chút kiêng kỵ lớn tiếng rên gì. Thế cho nên sợ tới mức Trương Dương không thể không đem động tác chậm lại, cô nàng này thân thể thật sự là quá mẫn cảm. này cao cấp thuật phòng the mới thi triển không đến một nửa, nàng liền trở nên như thế chi điên, nếu như thế này nàng phía dưới tiểu huyệt cùng một chỗ cũng tấn công, nàng kia vẫn không thể cơn sốc. Đúng rồi, bên ngoài không xa lều trại phía trên phương, còn treo camera đâu. Kia camera không chỉ có thể ghi hình còn có khả năng ghi âm. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương này mới không dám hoàn toàn xuồng xã tứ phía đem nàng trêu chọc đến hỏng mất tình cảnh. Thầm nghĩ muốn hay không nhân cơ hội nghiệm chứng nàng có phải hay không bổ tinh làm cho thời điểm. Nam Thi Thi theo tháp thượng bò lên, duỗi tay dùng sức che lại trước ngực nàng lộ ra đến cặp kia tuyết trắng vú lớn, gương mặt u oán nhìn chằm chằm Trương Dương, vẫn còn tại liên tục không ngừng thở gấp nói không được. Không chịu nổi. Một bên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trương Dương, oán giận nói ngươi như thế nào như vậy sắc rát. Chuyện nam nữ, còn chú ý sắc không sắc sao? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia bị tay che, nhưng như thế nào cũng không bưng bít được tuyết trắng vú lớn, yết hầu nhịn không được lại diễn nhất khẩu khẩu thủy. Vậy ngươi không cho phép hôn ta đầu vú, ta có một chút chịu không nổi. Nam Thi Thi đè thấp giọng nói. Kia tuyết trắng tay mềm vẫn như cũ che lấy trước ngực cặp kia to lớn vú trắng, chẳng qua như vậy che lấp căn bản là không che nổi, nhất là kia đỏ bừng đầu vú. Vẫn như cũ theo nàng khe hở ở giữa lọt đi ra. Giống như một đôi bạch tuyết thăm dò đi ra tiểu mai hoa giống như, đỏ tươi ướt át. Không thể thân, kia thì không thể thân chứ sao. Kia sờ đâu, chấm, Trương Dương nước miếng đã sắp chảy ra, đối mặt với cái này dạng một đôi tuyết trắng vú to. Nam Thi Thi vú quả thật rất lớn, hơn nữa phi thường to lớn, bất quá so sánh với thân thể của nàng cao, kỳ thật chỉ có thể coi là mới vừa tốt. Nhưng đối với bình thường muội tử tới nói, đây tuyệt đối là một đôi đặc biệt hùng vĩ ngạo nhân vú. Không được, chấm, Nam Thi Thi trực tiếp cự tuyệt, thực ngứa, hơn nữa thực hưng phấn. Được rồi, chấm, sắc đẹp trước mặt, Trương Dương nơi nào còn kiềm chế được, lúc này cho dù là thiên vương lão tử tới rồi, cũng không thể ngăn cản hắn đem Nam Thi Thi ăn. Về phần sờ vú sự tình, liền mà đáp ứng trước nàng, Thái Băng cũng không như vậy phải không? Dù sao đợi nàng hưng phấn, đừng nói là liếm đầu vú rồi, phỏng chừng cắn một cái đi xuống nàng đều không có gì phản ứng. Gặp Trương Dương đáp ứng, Nam Thi Thi cũng liền buông lỏng cảnh giác. Nhìn Trương Dương, hai má cơ nhiên liền đỏ ta vẫn là lần thứ nhất, ngươi không thể quá thô lỗ. Ân, ách, Trương Dương như vậy vừa nghe, lập tức cả người thì càng thêm cức không thể đợi, thế nhưng, nam đại mỹ nữ vẫn là xử nữ. Mấy năm này phía trước, nàng vừa mới thanh danh lên cao thời điểm liền cùng với không ít lưu lượng minh tinh thậm chí là tiểu thịt tươi truyền ra chuyện xấu. Hơn nữa còn có người lời thề son sắt nói nàng và một cái tiểu thịt tươi ở chung. Rồi sau đó chia tay. Nhưng là cái này Nam Thi Thi lại chính mồm thừa nhận, nàng vẫn là xử nữ. Điều này làm cho Trương Dương càng thêm chắc chắn nàng phải có rất lớn có khả năng là bổ tinh làm cho xác suất. Coi nàng như thế ngạo nhân dáng người. Lại tăng thêm tình thương này cùng chỉ số thông minh, cùng với kia xinh đẹp không thể tả khuôn mặt, nếu như nàng không phải là bổ tinh làm cho, còn có ai có thể là. Thật đó a, Trương Dương nhịn không được há mồm trực tiếp hỏi nói, nhưng là hỏi sau đó, cảm giác không ổn gấp gáp lại giải thích, người đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy quá kinh ngạc. Người có phải hay không cảm thấy giới giải trí là một cái đại nhiễm hang, cho nên cũng không tin ta. Nam Thi Thi tinh mâu nhìn chằm chằm Trương Dương. Đè thấp giọng nói, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Trương Dương lập tức hô hấp đều có một chút thượng đừng tới, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Quả thực chính là một loại nhất là mê người câu dẫn. Trương Dương không muốn đi hỏi vì sao, bởi vì hiện tại càng nhiều vô nghĩa đều là đối với nàng khinh nhờn. Phải làm chỉ có một việc, thì phải là đem nàng cấp ăn hoàn toàn, sạch sẽ. Đây chính là cấp độ S cực phẩm mỹ nữ. Tiến lên. Nhìn chằm chằm nàng bị tay che tuyết trắng vú. Đầu lưỡi liếm liếm, đến gần, thuận theo nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng, hôn lên. Mặt khác không ra tay tắc chậm rãi đưa đến nàng hạ thân quần đáp chụp phía trên, lạch cạch một tiếng, cởi bỏ quần đáp chụp, rồi sau đó nhéo quần của nàng, chậm rãi hướng xuống thốn. Vừa mới cởi đến bằng phẳng nơi bụng, bên trong màu lam nhạt quần lót ren vừa lộ ra đến, Nam Thi Thi lại ưm một tiếng. Hai tay theo bản năng buông ra trước ngực cặp kia to lớn vú to, đi qua bảo hộ quần của mình. Sau đó Trương Dương khuôn mặt chớp mắt lại chôn ở nàng cặp kia vú trắng ở giữa. Chấm, Nam Thi Thi thân thể không khỏi thúc một cái, cấp bách gấp gáp vội vàng lại đi che vú của mình, không ngờ tay vừa duỗi đi lên, Trương Dương tay lại đưa đến hạ thân của nàng. Kéo, quần lại bị Trương Dương kéo xuống một đoạn. Màu lam nhạt ren một bên quần lót hoàn toàn bại lộ, mà quần lót nhân tiện cũng bị kéo xuống một đoạn ngắn, toàn bộ bụng cơ hồ toàn bộ lộ đi ra. Bằng phẳng bụng phía dưới, kia giống như tơ lụa làn da tại ánh trăng xâm nhập phía dưới, giống như một mặt trắng ngọc giống như, trơn bóng như tắm, mà uốn lượn xuống tận dưới đáy bộ, một nắm màu đen rừng rậm mờ mờ ảo ảo lộ đi ra. Ách, chấm, Nam Thi Thi theo bản năng đem tuyết trắng đại chân dài mạnh mẽ kẹp chặt. Trương Dương nơi nào có thể làm cho nàng thực hiện được, tay lập tức theo nàng hai chân ở giữa duỗi đi vào. Trực tiếp đụng đến nàng hai chân ở giữa. Như thế nào như vậy ẩm ướt? Chấm, Trương Dương theo bản năng nói ra. Bởi vì, Nam Thi Thi phía dưới xác thực toàn bộ đều ướt, chợt không lưu tay, có thể thấy được nàng phía dưới đã chảy nước, hơn nữa lưu không ít. Ngươi còn nói, Nam Thi Thi xấu hổ đến đại quính, vừa rồi Trương Dương một chút địch làm nàng phấn khích cho hết toàn bộ không được, cho nên nàng phía dưới mới có thể điên cuồng mà nước chảy. Giúp ngươi thoát được không? Bằng không toàn bộ ướt hết ngươi sẽ không được mặc, Trương Dương vừa nói. Một bên không đợi Nam Thi Thi làm ra đáp lại, liền đem quần của nàng toàn bộ cấp cởi xuống dưới. Hắn giờ phút này, hạ thân sớm đã cứng rắn như sắt, đã sớm chi lên thật cao lều trải. Nam Thi Thi còn chưa kịp nói tốt hay là không tốt, Trương Dương tay đã đưa đến nàng quần lót hai bên, nhẹ nhàng kéo, quần lót trực tiếp đã bị hắn cởi đến đầu gối loan. Tuyết trắng chân dài ở giữa, thần bí kia khu vực chớp mắt hoàn toàn bại lộ. Nam Thi Thi chân rất dài. Hơn nữa da rẻ cũng tương đương bạch, dùng eo trở xuống tất cả đều là chân để hình dung cũng không đủ, theo phía trên dáng người mà nói, nàng kỳ thật cũng không có so Dương Phỉ kém bao nhiêu. Tuyết trắng hai chân ở giữa, nơi riêng tư lúc này hoàn toàn bại lộ ở tại Trương Dương không coi vào đâu, màu đen rừng rậm cũng không tươi tốt, tại xương mờ u phía trên vừa vặn liền toát ra nhất rúng, bởi vậy kia phấn nộn đào nguyên bí địa nhìn xem nhất thanh nhị sở. Lúc này bên kia sớm đã toàn bộ ướt hết. Kia một nắm màu đen lông mờ u cũng là ẩm ướt đát đát dính vào phấn nộn lỗ lồn miệng hang bên cạnh, như bào ngư hình dạng phấn nộn bí địa treo mấy viên oánh châu. Quá đẹp! Trương Dương trong mắt nhất thời liền trợn to, mà yết hầu trực tiếp mà bắt đầu bốc hỏa. Hạ thân cứng rắn đến cơ hồ liền muốn tăng lên nổ tung. Duỗi tay loạn xạ muốn đem quần của mình cởi, nhưng cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhất thời quần còn cắm ở đầu gối loan. Nam Thi Thi hé miệng cười. Đành phải giúp hắn đem quần cấp thoát ngươi cái đại sắc lang. Đợi cho Trương Dương phía dưới căn kia cứng rắn dương vật lộ đi ra, nàng không khỏi trừng lớn mắt hạt châu, sau đó có chút do dự mở ra tuyết trắng hai chân. Có khả năng hay không rất đau, nàng hỏi, mà hạ thân chỗ tư mật lại kìm lòng không được chảy ra một bãi thủy. Thứ 1736 chương Nam Thi Thi lần thứ nhất. Nghe được Nam Thi Thi nói như vậy. Trương Dương tâm lý thì càng thêm chắc chắn nàng hẳn là vẫn là xử nữ không nghi ngờ. Lấy ca tính của nàng nếu như chính mình không phải là chỗ, khẳng định thoải mái thừa nhận. Hiện tại như vậy hỏi, nhất định là đối với chính mình lần thứ nhất có chút bận tâm. Nhìn nàng mở ra cái kia tuyết trắng giữa hai chân, cong vòng màu đen lông mờ u che lấp, kia phấn nộn lỗ lồn lúc này ra bên ngoài róc rách nước chảy, hơn nữa thuận theo khe mông vị trí chành cày bộ dạng. Trương Dương không khỏi dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đây chính là siêu cấp lớn minh tinh, tuyệt sắc đại mỹ nữ, Á Châu ảnh hậu, gợi cảm nữ vương Nam Thi Thi nơi riêng tư, lỗ lồn. Nhân gen tốt, quả nhiên cái nào bộ vị đều là hoàn mỹ. Làn da tuyết trắng, dáng người cao gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, khuôn mặt tinh xảo thì cũng thôi đi, trước ngực cặp kia to lớn vú cũng là lại lớn lại bạch vừa tròn. Mà bây giờ liền nàng chỗ tư mật đào nguyên bí địa. Đồng dạng chính là bộ dạng phi thường xinh đẹp. Thực tiêu chuẩn cái loại này bào ngư trạng, nhưng là phấn nộn môi mật cũng không lớn, hai miếng tiểu tiểu, tại lỗ lồn hai bên chặt chẽ che đậy kia tiểu động nhỏ miệng. Phía trên một điểm hòn le tại màu đen lông mờ u che lấp phía dưới, như ẩn như hiện. Toàn bộ lỗ lồn tất cả đều là phấn nộn, nhìn chỉ biết chưa bị chinh phạt quá. Càng làm cho người khác tiên không chịu đựng được chính là... Lúc này kia bao nhanh phấn huyệt đang hướng đến dẫn ra ngoài trong suốt lóng lánh dịch nhờn. Mục tình hình trước mắt đến nhìn, cũng không đau, Trương Dương lại lần nữa hít một hơi nước miếng, an ủi nàng nói, người phía dưới thủy thật nhiều. Đi vào nói cũng không đau. Nghe vậy, Nam Thi Thi mặt liền đỏ, nhấc chân liền muốn đi đá Trương Dương ngươi. Được tiện nghi còn khoe mã. Chân vừa nhấc liền hối hận, Trương Dương duỗi tay liền bắt được nàng mắt cá chân. Đem nàng cặp kia tuyết trắng đại chân dài phân càng mở. Hơn nữa bởi vì nàng thân cao quả thật đỉnh khả quan, chân lại dài, mỗi lần bị nâng lên, trực tiếp liền chi đến lều trại bên cạnh. Thiếu chút nữa đem lều trại cấp đẩy ngã. Bất quá những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trương Dương đã nâng lấy căn kia giữ tợn đồ vật chậm rãi tới gần hạ thân của nàng. Đương nhiên, đối với là lần thứ nhất nam thi thi tới nói, Trương Dương tự nhiên không có khả năng giống khác muội tử như vậy, trực tiếp liền cắm vào. Mà là trước chậm rãi đặt ở thân thể của nàng phía trên. Ngực dán vào ngực của nàng, hạ thân bụng dán vào nàng tuyết trắng bằng phẳng bụng, làm hai người thân thể. Mà căn kia giữ tợn đồ vật, cũng không có tiến vào lỗ lồn của nàng bên trong, mà là đặt ở nàng lỗ lồn phương viên kia phấn nộn tiểu viên thịt phía trên, nhẹ nhàng cọ sát. Nam thi thi thể chất nhìn tương đương mẫn cảm. Trương Dương căn kia dương vật nhất cọ đến nàng phấn nộn hòn le phía trên, nàng toàn bộ thân thể chính là một trận run run. Miệng thơm không tự chủ được mở ra, phát tán ra nhất cỗ trích nhiệt khí tức, đồng thời cũng rên rỉ lên. Trương Dương vẫn là không có tiến vào, mà là cùng nàng chậm rãi hôn môi, đầu lưỡi tại nàng yết hầu giống như linh xà bình thường liêu được nàng tức giận xuyễn hề hề thời điểm giấu tay hướng về phía nàng tuyết trắng vú lớn. Bất quá có chút không tưởng được chính là, nam thi thi tại hắn thực hiện được sau một lát lại níu lại tay hắn, không cho hắn sờ chính mình đầu vú. Trương Dương cũng không vội. Đầu ngón tay tránh đi nàng mẫn cảm nhất vị trí, ôm nàng tuyết trắng vú viền dưới hình cầu, thong thả mà hữu lực vuốt ve, rồi sau đó sẽ chậm chậm về phía vú bán ở giữa. Vú của nàng đối với bình thường muội tử tới nói, thật sự là quá lớn, Trương Dương một bàn tay hoàn toàn không gói được, nhũ phong liên tục không ngừng theo tay hắn khâu ở giữa chen ra ngoài, chợt không lưu tay, hơn nữa cái loại này xúc cảm, quả thực làm cho không người nào có thể miêu tả. Quang là như thế này sờ. Trương Dương đều cảm giác được chính mình hạ thân căn kia này nó cũng đã tăng lên cho hết toàn bộ không được, rất rõ ràng cảm giác được căn kia dương vật mạt đoan chính tại ra bên ngoài đồng dạng lưu không hiểu dịch nhờn. Toàn thân nội tiết tố đang hướng đến adrenaline đuổi. Nhưng hắn vẫn là cưỡng chế chịu đựng không có chọi vào đi. Một tay bán chú nàng tuyết trắng mông cong, một tay kia theo nàng vú hướng xuống, chậm rãi thuận theo ngực của nàng hướng xuống, dán vào bụng của nàng vuốt phẳng. Đợi cho nàng có chút bất an bắt đầu vặn vẹo mông, Trương Dương ngón tay đầu lại từ từ hướng đến nàng chỗ tư mật đưa tới. Đương nhiên, dù sao đây là tại dã ngoại, tuy rằng tay đều tắm rồi, nhưng vẫn là không sánh được trong nhà vệ sinh, cho nên Trương Dương không có đem đầu ngón tay vói vào nàng phía dưới lỗ lồn miệng hang đi tính toán. Dù sao nữ nhân lỗ nhỏ thị phi bình thường tư mật và yếu ớt địa phương, không nghĩ qua là liền dễ dàng nhiễm lấy phụ khoa chứng viêm. Hắn chính là tại nàng hòn le bên cạnh nhẹ nhàng xoa lấy, rồi sau đó lại dọc theo nàng lỗ lồn miệng hang bên cạnh nhẹ nhàng xoa lấy. Mà chỗ đó, sớm đã thành một mảnh lầy lội đầm lầy. Đầu ngón tay đụng tới toàn bộ đều là ướt sũng trơn mượt dịch nhờn. A, không muốn, đừng đụng. Nam thi thi hai đầu tuyết trắng chân dài, một đầu chính mình chủ động nâng, mặt khác một đầu bị Trương Dương tay tách ra, có thể nói hiện tại hai cái đùi đã trương được phi thường mở. Mà khu vực thần bí càng là nhìn một cái không sót gì bại lộ tại trong hai chân lúc. Tùy theo nàng bất an và nôn nóng bắt đầu vặn vẹo tuyết trắng trần trụi thân hình, tay nhỏ vô ý thức đi sờ Trương Dương căn kia lửa nóng dương vật, ý đồ dẫn đường nó tiến vào nàng phía dưới tiểu huyệt lúc. Trương Dương biết thời điểm đến đây. Hạ thân căn kia đã bắt đầu bốc hỏa dương vật, cọ nàng viên kia đã cứng rắn đậu đỏ khấu hướng xuống chợt, rất nhanh liền chống đỡ ở tại nàng kia đào nguyên bí địa miệng hang. Chỉ nhẹ nhàng đỉnh đầu. Mạt bưng liền đẩy ra nàng kia phấn nộn môi mật, tiến vào gần nửa đoạn. Nam thi thi buồn hừ một tiếng, tuyết trắng chân dài chớp mắt liền ý đồ muốn kẹp chặt. Bất quá đã phân như vậy mở, nơi nào có thể kẹp chặt. Còn chưa tiến vào đâu. Chớ khẩn trương, Trương Dương ép hạ thân, bám vào nàng vành tai bên cạnh, nhẹ giọng nói, đau không? Trương Dương rất rõ ràng cảm giác, vừa mới chọi vào đi bán đoạn nhỏ. Liền phi thường chặt, có một loại bị mút ở cắn bộ dạng. Nàng đào nguyên bí địa, ôn nhuận chặt khít, mà tăng thêm dâm thủy nhiều lắm trơn ướt nguyên nhân, cho nên cái loại cảm giác này đơn giản là không cách nào hình dung. Nam thi thi cho hắn đáp lại chính là duỗi tay khắp hắn sau lưng thịt mềm một phen. Sau đó đè thấp tiếng ngượng ngùng đáp khá tốt. Khá tốt hai chữ ý tứ, bao hàm nhiều lắm ý tứ, khả năng có chút không thoải mái, khả năng có chút đau. Cũng khả năng kỳ thật gì cũng không có vấn đề gì, chính là có chút ngượng ngùng. nhưng là có một cái ý tứ lại không quá minh bạch. Người có thể cắm vào. Cho nên Trương Dương một bên thân vành tai của nàng, tay lại không thành thật bắt đầu vuốt ve vân vê trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng hảo nhũ. Hơn nữa bắt đầu xâm phạm đầu vú nàng. Nam Thi Thi cao thấp khó có thể chiếu cố, ngay tại nàng hơi chút buông lỏng, hơn nữa tuyết trắng chân dài trương được càng mở thời điểm Trương Dương hạ thân có một chút chìm, lại đi vào một đoạn. Sau đó hắn liền cảm giác được phía dưới gặp được một chỗ càng thêm hẹp địa phương, giống như bị cắm ở thâm thúy mê cung. Mà Nam Thi Thi rõ ràng biểu cảm cũng hơi chút có chút đau khổ một chút. Hàm răng cắn môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi đi vào. Trương Dương cũng không biết có tính không hoàn toàn vào, nhưng vẫn gật đầu một cái, bất quá hạ thân đột nhiên vừa dùng lực, toàn bộ dưới đất thân chìm đi vào. A, Nam Thi Thi chớp mắt liền mở ra miệng thơm, lớn tiếng rên rỉ đi ra. Đau lắm hả? Trương Dương có chút bận tâm hỏi, hạ thân không dám động. Thứ 1737 chương điên cuồng. Nam Thi Thi đã bắt đầu toát ra tinh tế mồ hôi tuyết ngẫu vậy cánh tay, gắt gao tắp tại Trương Dương khuỷu tay phía trên, hàm răng cắn môi anh đào, đã in ra một chút huyết sắc. Mà cặp kia đen nhánh tinh mâu càng là mang lấy một chút ánh huỳnh quang, nhìn chằm chằm Trương Dương nhẹ nhàng gật gật đầu đau. Nàng nói đau, nhưng là Trương Dương cũng hiểu được nàng phía dưới quả thật thực nhanh. Hơn nữa cảm giác còn tại hút hắn cái kia căn này nọ. Giống như một cái hắc động giống như muốn đem hắn căn kia dương vật bên trong tồn trữ tinh hoa toàn bộ hút khô giống nhau. Đơn giản hơn nói, chỗ kín của nàng lại hẹp lại nhanh, hơn nữa bây giờ còn có thể hút hắn, quả thực chính là cực phẩm bào ngư a. Nhưng là Trương Dương không tốt cử động nữa. Quả thật quá chặt, như vậy nếu như quá thô bạo, nàng khẳng định tương đương đau. Đương nhiên, cũng không trở thành nhanh thành như vậy, hẳn là quá khẩn trương, cho nên tử cung bức tường co rút lại. Nhưng chính là như vậy, phía dưới cái kia căn này nó bị nàng kẹp chặt quá chặt, thế cho nên Trương Dương chính mình thiếu chút nữa bắn ra. Nằm sấp tại trên người của nàng, ngừng trong chốc lát. Nam Thi Thi hình như chậm tới rồi, nhìn Trương Dương, hàm răng cắn chặt môi anh đào, đôi mắt toát ra một cỗ Trương Dương trước kia chưa từng thấy qua tỉnh tố, nhìn xem Trương Dương tâm lý không khỏi hơi hơi run run. Chính mình lại thiếu một khoản tình nợ. Có thể, ngươi hơi chút chậm một chút. Nam Thi Thi cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn hai người chỗ giao hợp, bất quá nhìn không tới, đành phải lại buông lỏng nằm xuống đất, miệng thơm mở ra, chậm rãi phun ra một ngụm cực nóng khí tức. Trương Dương quả nhiên cũng cảm giác được nàng hạ thân chỗ tư mật hơi chút phóng lỏng một chút, dương vật hơi chút lại thẳng tiến một chút phía dưới, Nam Thi Thi nhất thời liền rên rỉ lên. A, a, cứ như vậy, nhẹ một chút, a. Tùy theo Trương Dương nhẹ nhàng thẳng tiến, rồi sau đó chậm rãi rút ra. Lại cắm đi vào về sau, nàng lần này tiếng rên rỉ vốn không có lớn như vậy. Hơn nữa thần sắc cũng biến thành chân chính sung sướng. Hàm răng cắn môi anh đào, hai tay theo nguyên bản hộ đầu vú, biến thành chậm rãi bắt được trước ngực mình cặp kia ngạo nhân to lớn núi non, sau đó vô ý thức bóp nhẹ lên. Trương Dương nhìn xem là huyết mạch sôi sục, hạ thân dương vật cứng rắn như sắt thép, nhịn không được lại lần nữa vọt vào nàng chặt chẽ bên trong âm đạo, cắm thẳng vào rốt cuộc. Nam Thi Thi chớp mắt liền nới rộng ra môi anh đào, toàn bộ thân thể đều cung, hàm răng gắt gao cắn môi anh đào, thật lâu sau mới thật to tích thở một hơi khí người đâm chết ta. Rốt cuộc, để, ta, thoải mái sao, cảm giác được nàng hạ thân nơi riêng tư phân bí vật càng ngày càng nhiều, Trương Dương biết nàng ngay từ đầu phá thân đau đớn đã qua, cố ý ấm tiếng hỏi nàng nói. Trên thực tế hắn hiện tại cũng là ở vào phấn khích trạng thái. Nam Thi Thi thân thể thật sự là quá tuyệt vời, mềm mại, tuyết trắng, làn da lại cực kỳ có co giãn. Lại sau đó trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng to lớn vú, tùy theo hắn xông pha động tác mà điên cuồng cao thấp lay động bộ dạng, nơi nào con nam nhân có thể chịu được. Hơn nữa hạ thân dáng dấp phi thường xinh đẹp, kia đào nguyên bí địa chặt chẽ phấn nộn, lông mờ u không nhiều lắm toàn bộ cực phẩm bào ngư hình dạng nhìn một cái không sót gì. Mỗi lần cắm đi vào. Đều là trực tiếp nhanh đến tử cung để cái loại cảm giác này. Hơn nữa đỉnh đầu trở ra, nàng liền sẽ tự động hút hắn đỉnh quy đầu, thậm chí giống như bị một cổ vô hình hấp lực tại cuốn hắn tựa như. Xông pha trong chốc lát về sau, Nam Thi Thi cũng hoàn toàn buông ra, trong miệng lớn tiếng rên rỉ, cái gì bị người khác nghe được linh tinh lo lắng hoàn toàn quên đến ngoài 9 tầng mây. Dùng sức, ta, sâu một điểm, muốn, nhanh chút, ta, không được. Chọc vào sâu hơn điểm. A, đúng. cao cao tại thượng siêu cấp nữ thần, tại hoàn toàn phấn khích trạng thái phía dưới, tiếng rên rỉ quả thực làm cho không người nào có thể cầm giữ, chỉ là nghe này mất hồn tiếng rên rỉ, Trương Dương đều cảm giác chính mình sắp bắn ra. Hơn nữa nàng liên tục không ngừng vuốt ve vân về chính mình cặp kia tuyết trắng vú, tùy ý cặp kia đại con thỏ không ngừng biến hình động tác càng là đem hắn cảm quan kích thích cơ hồ liền muốn biến hình. Hạ thân căn kia cứng rắn đến cơ hồ đỏ bừng dương vật, điên cuồng mà hướng cắm vào. May mà chính là, nam thi thi hạ thân phân bí vật tại hắn cao như vậy tốc xung kích, cũng là giống như róc rách nước chảy bình thường điên cuồng tràn ra ngoài. Giao hợp chỗ, càng là rất rõ ràng nghe được cái loại này ba ba ba va chạm tiếng nước. Sau đó rất nhanh, nàng bắt đầu điên rồi, tại Trương Dương tốc độ cao quất cắm phía dưới, toàn bộ thân thể chớp mắt trở nên hồng phấn, tuyết trắng cổ càng là có chút nổi gân xanh cảm giác. Mắt hạnh trợn tròn nhìn chằm chằm Trương Dương giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng quất đánh nàng hạ thân lỗ lồn. Quay cuồng môi mật tại căn kia dương vật kịch liệt cọ sát phía dưới, đã biến thành lầy lội nơi, màu trắng dịch nhờn đã tại hai người chỗ giao hợp chất đống một đống lớn. A, a, thật thoải mái a, a, a, dùng sức, ta sắp ra rồi. Mau, dùng sức a, a, a. Chấm, Trương Dương bị nàng hoàn toàn dẫn bảo. Toàn bộ cổ cũng là lập tức trở nên tráng kiện, hô hấp dồn dập, yết hầu càng là phát ra giống như giết heo địt khát gầm rú âm thanh, nhìn chằm chằm gần như điên cuồng nam thi thi, không nhịn được nói, ta muốn bắn. Ta, ta cũng muốn đi ra. Ta, đi ra, đi ra. Tại Trương Dương một trận gần như điên cuồng xông pha về sau, Trương Dương chính mình dẫn không nhìn được trước rồi, mạnh mẽ đỉnh đầu, chớp mắt dừng hình ảnh, rồi sau đó tinh nguyên giống như đạn pháo bình thường mãnh liệt lao ra. Nam thi thi càng là tại loại kích thích này phía dưới, cơ hồ đồng thời đổ xuống mà ra. Rồi sau đó càng là trực tiếp tê liệt ngã xuống rồi, ngửa người nằm, tuyết trắng tứ chi không hề cố kỵ đại trương, mắt đẹp nhìn chằm chằm cửa sổ ở mái nhà bên ngoài vầng trăng sáng kia, môi anh đào chậm rãi đóng lại, sau đó lại mở ra, một cỗ nín lâu dài nhiệt khí chậm rãi nhổ ra. Rất thư thái, chấm, nàng đóng lại đôi mắt, nhớ lại một chút, rồi sau đó mở mắt nhìn ghé vào hắn trên người. Dưới căn kia dương vật vẫn như cũ cắm ở nàng âm đạo Trương Dương. Duỗi tay nhẹ nhàng giúp hắn lau đi mồ hôi trên trán. Có phải hay không mệt chết à? Nam thi thi nhẹ giọng hỏi nói. Trương Dương lắc lắc đầu, hắn giờ phút này còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi cái loại này điên cuồng, thật sự là quá điên, loại này ân ái mới là chân chính xuồng xã tứ phía ân ái a. Cuối cùng xuất tinh khoảnh khắc kia, cơ hồ là cầm giữ không được điên cuồng phun bắn ra. Mà bây giờ lúc này hắn ghé vào nam thi thi lõa thể trên người, cơ hồ động liên tục khí lực cũng không có. Ngươi, phía dưới có sao không? Đột nhiên nhớ tới nàng vẫn là xử nữ, Trương Dương không khỏi có chút sợ, vừa mới phải làm quá mạnh, nếu như nàng là xử nữ nơi nào có thể chịu được như vậy trà đạp. Vừa rồi cái loại này xung kích, cho dù là bình thường đối với lộ lộ các nàng loại này lão thủ cũng không như vậy quá dụng lực. Nam thi thi nghe vậy, nhất thời mặt liền đỏ. Duỗi tay ninh hắn một phen ngươi còn nói. Còn không giúp ta nhìn nhìn, có chút đau. Trương Dương nghe vậy vừa muốn bỏ lên, Nam Thi Thi lại ôm chặt hắn chờ một chút. Làm sao vậy? Nam Thi Thi đỏ mặt nói ngươi vài thứ kia toàn bộ bắn tới ta bên trong, rút ra thời điểm chú ý một chút, đừng. Làm được đến lều trại phía trên, bằng không bọn hắn vẫn không thể cười ngạo chúng ta. Trương Dương vừa nghe cũng thế, lều trại không có khả năng bọn hắn chính mình còn mang về. Như thế này nếu làm được đến lều trại phía trên, hương vị thực có thể lưu lại, bọn hắn lại không có khả năng thanh tẩy lều trại, cẩn thận người chỉ cần liếc một cái có thể nhìn ra manh mối. Ta cầm lấy giấy cho ngươi trước lót, Trương Dương nghĩ nghĩ nói. Chúng ta có giấy sao? Nam Thi Thi u oán nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Thứ 1738 chương không cần lý do. Giấy, đương nhiên là có, chính là cách có chút xa. Liền tại bao bên trong. Dù sao đây là tại dã ngoại, nhân có tam lúc gấp nơi nào có thể không cần phải giấy, đã dùng là phải. Chỉ là vừa mới hai người phát sinh tính quan hệ thời điểm có chút nóng này, Trương Dương mình cũng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị gì, cho nên đừng nói áo mưa loại này ở nhà lữ hành, ra ngoài ước pháo chuẩn bị vật. Loại này lau một chút uế vật khăn tay, cũng đều không chuẩn bị. Cho nên, tình hình này, có điểm lúng túng khó xử a. Thành như nàng đã nói. Này nếu lậu đến lều trại phía trên, hương vị liền khó tránh khỏi để lại. Ngày mai thi đấu thể thao hoạt động, kịch bản nhưng là nói, có tiến người khác lều trại không? nếu cái nào mũi linh, ngửi một chút vậy là tốt rồi chơi. Vậy ngươi chân nâng lên, trăm vạn đừng dò, Trương Dương có chút bất đắc dĩ nói, ta đi tìm. Kia như thế nào nâng rát, Nam Thi Thi nghi ngờ hỏi. Sau đó Trương Dương khiến cho nàng tuyết trắng bờ mông nâng lên, hai chân tách ra, lấy một cái làm Nam Thi Thi quẫn bách nhưng là lại cực kỳ câu nhân tư thế, nằm ngửa. Hắn này mới chậm rãi đem căn kia còn cứng rắn dương vật chậm rãi rút đi ra. Vừa ly khai, Nam Thi Thi liền phát hiện như vậy mông nâng lên, tuyết trắng đùi hoành mở ra, ở giữa thần bí mang nhìn một cái không sót gì triển lãm tại Trương Dương trước mắt, thật sự là có chút nan kham. Vừa muốn khép lại chân dài, Trương Dương lại vội vàng đem nàng chân đẩy ra đừng nhúc nhích, muốn chảy ra. Nam Thi Thi sợ tới mức gấp gáp lại nâng lên bờ mông, sau đó đem tuyết trắng chân dài trương được thật to, sợ Trương Dương nói, hạ thân nơi riêng tư bên trong đồ vật chảy ra. Đương nhiên, Trương Dương cũng không có lừa nàng, bởi vì lúc này hắn cũng phân là minh theo Nam Thi Thi phía dưới thân nơi riêng tư miệng hang bên trong, nhìn thấy một đoàn không công đồ vật, chính tích tràn đầy tại phấn nộn tiểu huyệt cửa, tùy thời liền chảy ra. Lúc này tuyết trắng chân dài hoành trương Nam Thi Thi, nơi riêng tư nhìn một cái không sót gì, thậm chí có thể thực thấy rõ bởi vì vừa rồi kịch liệt quất cắm, mà làm cho có chút ngoại lật non mịn môi mật lúc này còn dính đầy màu trắng dâm thủy bộ dáng. Trương Dương vẫn là nhịn được xúc động. Luống cuống tay chân tìm được trang giấy, đệm ở nàng phía dưới thân nơi riêng tư. Rất nhanh, một đoàn mang lấy một chút bọt máu màu trắng cũng nhắc nhở thuận theo lỗ lồn của nàng miệng hang tràn đầy chảy ra. Máu không phải là rất nhiều, tự nhiên cũng không phải là gì, bất quá cũng đủ để chứng minh rồi nửa giờ sau nàng vẫn là nhất xử nữ. Ép buộc đã hơn nửa ngày, cuối cùng đem hai người uế vật cấp thanh lý sạch sẽ. Từ đầu tới đuôi Nam Thi Thi đều bị Trương Dương cấm bỏ lên, mà là từ Trương Dương giúp nàng thanh lý. Rồi sau đó lại chuồn ra lều trại, đem kia một chút tội chứng mang đi ra ngoài chôn kỹ. Người mỗi lần đều làm như vậy rát, Trương Dương lại lúc trở về, Nam Thi Thi đã đem thân trên đồ ngủ cấp mặc xong, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi, ở nhà hảo nam nhân. Đương nhiên, đồ ngủ bên trong nhất định là chân không, bởi vì trước ngực cặp kia to lớn vú hình dáng phi thường rõ ràng, kích tình qua đi, nhô ra đầu vú cũng rõ ràng có thể thấy được. Mà hạ thân gần mặc một đầu tân thay đổi màu tím nhạt ren một bên quần lót. Bằng phẳng đầy đặn bụng, kia như gò khe gợi lên thần bí sơn cốc, đồng dạng ẩn ẩn có thể thấy được. Tuyết trắng đại chân dài giao nhau tùy ý đặt tại túi ngủ phía trên, thân thể hơi hơi nghiêng, trắng nõn gương mặt xinh đẹp mơ hồ có thể thấy được cao trào qua đi cái loại này thượng vị rút đi ửng hồng. Trêu chọc người tư thái làm vừa mới tan mất phấn khích Trương Dương, tâm lý lại sao động lên. Nam Thi Thi chính là loại làm người ta làm xong yêu, còn muốn lập tức làm tiếp lần thứ hai tuyệt sắc đại mỹ nữ. Đau không? Trương Dương không trả lời thẳng Nam Thi Thi vấn đề, hỏi ngược lại. Nam Thi Thi thổ cái lưỡi đinh hương, tiếp lấy mày liễu hơi hơi nhăn lại, có chút nhục chí gật gật đầu đau. Cũng nên kêu đau, Trương Dương vì sao như vậy chủ động thanh lý, trừ bỏ bởi vì Nam Thi Thi là lần thứ nhất ở ngoài, trọng yếu nhất chính là thấy nàng phía dưới nơi riêng tư, kỳ thật đã sưng đỏ đi lên. Vừa rồi hai người làm được quá mạnh, cái loại này nhất cắm đến để số lần, liền Trương Dương mình cũng đều không đếm được sở, dù sao cái loại này phấn khích cảm xúc thật chính là khó có thể miêu tả. Đau liền muốn nằm yên, Trương Dương đi đến nàng bên cạnh, dựa vào thân thể của nàng, cũng nằm xuống. Sau đó nghiêng người ôm lấy nàng. Nam Thi Thi thoáng quẩy người một cái, vẫn là thuận theo làm Trương Dương ôm lấy. Thân thể của nàng vẫn như cũ phi thường hương, hơn nữa không đơn thuần chính là cái loại này mùi nước hoa, mà là thân thể bản thân mang lấy cái loại này nhàn nhạt hương sữa vị, thứ mùi này là Trương Dương quá yêu thích. Nó đại biểu thân thể khỏe mạnh cùng da dẻ mềm mại. Ôm như vậy cái đại mỹ nhân, Trương Dương tự nhiên là không quá thành thật, chỉ chốc lát sau, tay mà bắt đầu kìm lòng không được theo nàng eo lạc bộ đi phía trước duỗi đi lên, theo nàng đồ ngủ vạt áo chui vào, một phen liền đụng đến nàng bên phải con kia to lớn mà nhô thật cao vú. Trơn bóng mà tràn ngập co giãn xúc cảm, làm hắn hạ thân căn kia dương vật chậm rãi lại cứng rắn, lặng yên chống đỡ nàng bờ mông ở giữa cái kia đảo khe rãnh. Chớ lộn xộn a, đợi ị một chút ta lại muốn rồi không? Nam Thi Thi duỗi tay bắt được Trương Dương ý đồ tiến thêm một bước sờ nàng đầu vú quái thủ, phía dưới đau. Lúc này hơi chút chậm quá mức đến, nàng cuối cùng là cảm giác được dưới mặt không thích hợp. Đây chính là hỏa lạt lạt đau. Mày liễu túc chặt về sau, Nam Thi Thi nói đối với những người khác, ngươi cũng thô bạo như vậy à? Trương Dương nghe vậy, lập tức gương mặt lúng túng khó xử nơi nào có, ta đây là. Nghĩ nghĩ, lúc này đây xác thực có chút điên rồi, nhưng là này còn thật không có thể hoàn toàn trách hắn một người, Nam Thi Thi cũng quá chủ động. Chính là hắn không thể nói. Còn cho rằng ngươi đã là cái tình trường lão thủ, như thế nào còn như vậy ngượng ngùng. Nam Thi Thi nhìn đến Trương Dương gương mặt quẫn bách bộ dạng, không khỏi cười một tiếng, làm ta cảm thấy chính mình giống như ngủ một cái xử nam. Vì sao, Trương Dương ôm nàng, theo dõi hắn nói, ngươi cũng không là một cái như vậy chủ động nữ thần. Ngươi nói cái gì, Nam Thi Thi mắt to hốt lóe lên một cái, ta như thế nào nghe không hiểu. Nếu như là bình thường muội tử, ta khẳng định không có khả năng hỏi như vậy, bởi vì nàng khẳng định sẽ cảm thấy ta đang vũ nhục tự ái của nàng. Trương Dương cười khổ một cái nói, có thể ngươi không giống với, ngươi là quốc dân nữ thần, ngươi muốn cái gì dạng nam nhân không vậy? Cho nên, vì sao lựa chọn ngươi, đúng không? Nam Thi Thi cười tủm tỉm nói, rất ngạc nhiên sao? Đổi lại ngươi, ngươi không hiếu kỳ sao? Nam Thi Thi hai tay nâng lấy cái má, một bộ ta đang tại nghĩ thần sắc, sau một lát sau từ từ nói kỳ thật cũng không có gì, ta cũng nữ nhân, cũng khát vọng có người thích, cũng muốn có một cái chính mình yêu nam nhân. Thậm chí thực nghĩ nếm thử cùng nam nhân ân ái cái loại này tư vị, mà ngươi các phương diện điều kiện đều rất tốt, cho nên liền lựa chọn ngươi, cái này cũng không kỳ quái a. Lý do này thực đầy đủ, Trương Dương nghĩ nghĩ về sau, cảm thấy lý do quả thật thực đầy đủ. Đương nhiên, khẳng định còn có nàng không chịu nói nguyên nhân. Trương Dương cũng không có khả năng đến hỏi, nàng có phải hay không gặp được cái gì khó khăn, bởi vì hỏi, đồng dạng là đang vũ nhục. Coi như là nói Nam Thi Thi dùng thân thể trao đổi Trương Dương trợ giúp. Hơn nữa, có lẽ năng lượng của nàng còn không cần Trương Dương ra tay đi giúp. Ta tại nghĩ, nếu như ngươi về sau còn muốn đi tìm Hề Hề, vậy mang ta lên, ta cùng ngươi. Trương Dương nghĩ nghĩ, trả lời một câu có lẽ là ông nói gà bà nói vịt nói. Thứ 1739 chương vốn là không đơn giản như vậy. Những lời này còn có một cái phép ẩn dụ, thì phải là nói cho Nam Thi Thi. Từ đó về sau, nàng không còn là một người, này không chỉ là đi tìm Hề Hề thời điểm hứa hẹn, mà là hàm cái nàng về sau nhân sinh, nếu như nàng có khó khăn, như vậy tùy thời có thể tìm hắn. Sau này sẽ là người một nhà. Nam Thi Thi nghe vậy, cười cười, nghiêng đầu nhìn Trương Dương nói nhất định. Sau đó phủi sạch Trương Dương đưa đến nàng trên ngực tay đừng liêu ta hà, chúng ta hạ chịu không nổi, làm phiền ngươi liền lớn. Trương Dương hậm hực đem tay lấy xuống. Nhìn bộ dạng, còn thật không tiện hạ thủ a. Nhìn tình hình này, muốn làm lần thứ hai liền có chút khó khăn. Muốn nghiệm chứng cũng có một chút nan a. Hơn nữa, đêm nay từ biệt sau đó, lần sau gặp mặt còn không biết khi nào thì đâu. Sự thật phía trên, một đêm phía trên, Trương Dương nhiều lần ý đồ nếm thử muốn nghiệm chứng, nhưng Nam Thi Thi tính cảnh giác rất cao, cho phép Trương Dương nắm ở nàng eo, nhưng nhất tại nàng trên ngực phóng lâu, liền lập tức bị nàng níu lại. Không cho Trương Dương làm càng nhiều động tác, chớ nói chi là nhấn tại nàng đầu vú phía trên. Lại về sau, vì không ảnh hưởng nàng giấc ngủ chất lượng, đành phải thôi. Hai người rằng có một ngày, quả thật cũng là mệt mỏi. Trương Dương ngược lại so với nàng còn ngủ sớm. Hơn nữa, liền túi ngủ cũng chưa chui vào. Sáng sớm hôm sau, bên cạnh người đã đi nhà trống, tự mình rót là hảo hảo mà nằm ở túi ngủ bên trong. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ không xa, Nam Thi Thi đã tại bờ cát phía trên bận rộn. Nhìn bộ dạng, nghiệm chứng chuyện này tạm thời là lạnh. Bất quá khi nhưng mà, nếu hai người đã xảy ra quan hệ, như vậy thiếu cũng chỉ là cơ hội mà thôi, thời gian còn có chính là, không gấp gáp nhất thời. Tìm kiếm xanh biếc rùa biển nghỉ lại là một kiện rườm ra sự tình, hơn nữa lúc này khí ôn kỳ thật thiên oi bức. Bất quá Nam Thi Thi hình như hoàn toàn không có nhận được tối hôm qua vừa phá thân ảnh hưởng, kiên trì cùng với Trương Dương cùng một chỗ hoàn thành. Trương Dương biết nàng nghĩ nóng lòng đi che giấu tối hôm qua hai người làm chuyện xấu, không muốn để cho nhân nhìn ra manh mối đến, đành phải hết sức phối hợp. Bất quá dựa theo kịch bản viết, kỳ thật hai người tiếp theo cũng không thể đi quá xa. Bằng không sau, nếu quay chụp tiết mục phát hình sau đó, khẳng định có người nói có tấm màn đen. Mà sự thật phía trên. Đem lão bản cấp tấm màn đen là một cái lựa chọn tốt nhất. Như vậy cho dù là đào thải những người khác, cũng sẽ không có người ta nói là tấm màn đen rồi, dù sao lão bản đều bị đá ra khỏi cục. Trương Dương cùng Nam Thi Thi là đang tại đi tới Kala Vi đảo làm cuối cùng trận chung kết trước bị loại bỏ. Sự thật phía trên, là Nam Thi Thi thật thể lực không chi trì nổi. Xét thấy nàng mấy ngày hôm trước bị kinh hách, hơn nữa bị bệnh mấy ngày, cho nên xuất hiện bệnh trạng loại này lại bình thường bất quá. Cho nên cũng không có nhân liên tưởng nàng tối hôm qua cùng Trương Dương làm tu tu sự tình sự việc này. Liền tối có thể biết Lâm Âm cũng không có hoài nghi. Ngược lại, Hứa Đan Lộ, đột nhiên đến thăm Kala Vi Đảo, sau đó cho Trương Dương một lọ chuyên môn trị liệu song thân xương đau đặc hiệu thuốc. Nhìn kia lọ thuốc, Trương Dương trực tiếp liền không lời rồi. Phản ứng về sau, có chút bất đắc dĩ hỏi có bao nhiêu người đã biết. Tạm thời là ta cùng Kiều Kiều, không có những người khác. Hứa Đan Lộ chần chờ một chút, bất quá tiếp theo có bao nhiêu người biết, vậy khó nói. Trương Dương nhíu mày hỏi các ngươi làm sao mà biết. Hứa Đan Lộ thở dài nói cũng không tính là, qua khó đoán, các ngươi hái camera về sau, đại khái cũng có thể đoán được thất thất bát bát, cho nên hơi chút thử thăm dò ngươi một chút, cũng quan sát một chút, chỉ biết được thất thất bát bát. Có chuyện gì giấu giếm ta? Trương Dương uống một ngụm Hứa Đan Lộ đưa cho hắn thủy, hỏi. Mấy ngày nữa là tế bái miếu quan công thời gian. Tế bái miếu quan công, Trương Dương tò mò hỏi, việc này cùng cái này có cái gì quan hệ? Người đã quên, đem tộc hậu duệ cùng miếu quan công sở cung 10/72 đem quan hệ không phải là ít. Hứa Đan Lộ nói, miếu quan công, không phải là hiến tế võ tướng miếu thờ sao? Không phải là cung phụng quan vũ hoặc là nhạc phi miếu thờ. Hứa Đan Lộ nở nụ cười cũng có người muốn làm lừa gạt sự tình a. Ta nói miếu quan công cũng không là chỉ cung phụng quan vũ trương phi, mà là võ thành vương miếu, hiến tế lữ công vọng lữ thượng miếu quan công, lấy lữ thượng làm chủ, lưu hầu trương lương là phụ võ thành vương miếu. Trương Dương gật gật đầu cái này ta đã biết, chính là trương lương, gia cát lượng, bạch khởi, hàn tín bọn hắn, đúng không đúng, nhưng là cái đó và thi thi có gì quan hệ. Cha nàng là đem tộc chu tước nhất mạch, tự nhiên cũng phải đi tham gia. Đồng thời cũng là đem tộc nhất hệ một lần nữa chia cắt thế lực cùng bài vị một cái trọng đại trường hợp, thậm chí thực trọng yếu bao nhiêu quyết nghị cũng sẽ ở bọn hắn lời nói chung đạt được, có thể nói có điểm giống cảnh Thủy Hiên Đông các hội nghị, nhạc gia hai năm qua sơ định, cho nên lúc này đây có thể hay không tại đem tộc xác lập địa vị, tương đương mấu chốt. Còn có một chút, đem tộc kế tiếp gió hướng như thế nào trái phải cũng là một cái mấu chốt, nhạc gia xem như đem tộc trọng yếu một chi, như thế nào phát âm thanh, cũng để cho nhân chú mục. Nghe nói Bạch gia cùng Mạnh gia đã ý đồ đang nháy linh chuyện này tìm nữ hoa tập đoàn bại lộ, hơn nữa tại đây thứ hiến tế trung hành thành đem tộc cộng đồng thanh minh, nếu như Hoắc gia không ra tiếng phản đối, như vậy điểm mấu chốt ở chỗ Nhạc gia. Mà Thi Thi cùng ngươi luôn luôn giao hảo, hơn nữa còn có chuyện xấu, này sẽ là bọn hắn một cái cực kỳ kiêng kỵ sự tình, nghe đồn, bọn hắn cố ý tác hợp Thi Thi cùng Mạnh Tiểu Cùng. Mạnh Tiểu Cùng, cái quái gì? Nghe thế, Trương Dương liền có một chút nổ. Tên này đại khái là có ấn tượng, bất quá là cấp Hằng Xuân Thịnh đương tiểu đệ người, dựa vào cái gì cùng Nam Thi Thi loại này quốc dân nữ thần xả thượng quan hệ. Quả thật không coi vào đâu nhân vật, bất quá tại đem tộc nhị đại, coi như là nhân tài kiệt xuất người rồi, đặt ở trước mặt ngươi, cái gì cũng không phải là, nhưng là đặt ở kia một chút giá áo túi cơm ở giữa, cũng không thể tính kém cỏi nhất. Trương Dương nhíu nhíu lông mày cho nên, Thi Thi dứt khoát khiến cho hắn tuyệt cái này ý nghĩ. Đại để như thế, hơn nữa trực tiếp làm Nhạc gia cùng bọn hắn hoa sáng tỏ lập trường, cùng một chỗ đổi nữ hoa tập đoàn chỉ sợ cũng muốn thành phao ảnh. Đã như vậy, Nhạc gia chỉ sợ cũng muốn thừa nhận không nhỏ áp lực. Trương Dương mũi nặng nề mà thở một hơi khí thô nói, khó trách. Nói Nam Thi Thi đột nhiên vì sao như vậy chủ động đâu. Kỳ thật nói cho cùng, còn là muốn cho nàng chính mình hoàn toàn đứng ở chính mình phương này. Bất quá ba nàng có khả năng hay không tùy ý nàng tùy hứng cũng không tiện nói. Đem tộc thì như thế nào, tránh linh chuyện này, bọn hắn đừng nghĩ cứ như vậy hồ lộng qua. Trương Dương lạnh nhạt nói, không phải là ta ra lệnh đại, Bạch gia đối phó ta thời điểm ta mộ phần đã sớm ba thước cỏ, mà nhìn hắn nhóm nghĩ như thế nào liên hợp, ha ha. Thanh thế lớn, lại không hẳn đồng lòng, Hứa Đan Lộ gương mặt lạc quan nói, không người nào nguyện ý dễ dàng đắc tội nữ hoa tập đoàn. Bất quá sợ chính là, bọn hắn muốn dương đông kích tây. Bọn hắn còn có cái gì khác âm mưu hay sao? Người đã quên, Hằng Xuân Thịnh rất nhanh liền cùng với Tô Hy Giao đính hôn. Hứa Đan Lộ lấy ra lịch ngày, tính tới tính lui, cũng chỉ thừa 10 ngày không đến, tính là người phía sau chạy trở về, cũng còn lại không đến dăm ba bữa rồi, người còn có thể tiếp tục thờ ơ. Thứ 1740 chương tuổi trẻ khinh cuồng khi. Trương Dương lông mày nhíu nhăn, ngẩng đầu ngắm Hứa Đan Lộ trong tay lịch ngày liếc nhìn một cái, lập tức lạnh nhạt nói chúng ta có thể làm cái gì. Hứa Đan Lộ nhìn chằm chằm Trương Dương nói không phải chúng ta có thể làm cái gì, mà là ngươi có thể làm cái gì. Có cái gì khác biệt? Muội tử là của ngươi, không phải chúng ta. Hứa Đan Lộ từ từ nói. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái thở dài nói ít năm như vậy đến, ta luôn luôn tại tìm muội tử, ngươi từ trước đến nay đều không có câu oán hận. Hứa Đan Lộ thả xuống rũ mắt ra cái nào nữ nhân không nghĩ độc chiếm một cái nam nhân, nói không có câu oán hận đó là không có khả năng, chính là lấy hay bỏ ở giữa, cuối cùng phải có bỏ mới có được, lộ là tự chọn, được voi đòi tiên lòng tham không đủ, chung quy hoàn toàn không đạt được, đến chúng ta cái giai tầng này, ngươi cảm thấy tìm một cái so ngươi kém nam nhân trải qua một đời, sẽ là chính mình yêu thích. Duỗi tay cấp Trương Dương bả vai xoa bóp ấn ngươi a, không cần luôn lo lắng cái này, ánh mắt của chúng ta đã cao đến đỉnh. Nhưng là Tô Hi Giao đã cái gì cũng có, nàng dựa vào cái gì theo ta. Trương Dương bắt được tay nàng, nhỏ giọng nói. Hứa Đan Lộ cười cười ngươi có biết băng tỷ cùng nàng cũng coi như rất quen sao. Trương Dương gật gật đầu biết, cùng trường quá. Không chỉ có như thế, nàng cũng là băng tỷ trước kia vẫn cảm thấy dường như khó lấy vượt qua đối tượng, cho nàng nhất cổ áp lực vô hình, chung cảm thấy bị Tô Hi Giao đè ép một đầu ý tứ, bất quá bây giờ băng tỷ, đã cảm thấy này không còn là áp lực. Trương Dương lông mày nhăn lại thành một đường này là vì sao? Trước thời gian ngắn, băng tỷ cùng nàng nói vài câu. Trương Dương chớp chớp mắt, có chút cảm thấy hứng thú ngươi gợi lên của ta lòng hiếu kỳ. Đại ý là như thế này, Tô Hi Giao hỏi Thái Băng, tại nữ oa tập đoàn đương tiểu muội, tâm lý tư vị như thế nào? Băng tỷ trả lời nàng, tại một nhà siêu cấp nhảy qua quốc đại tập đoàn đương danh cao quản tốt, vẫn là tại một nhà tràn ngập nguy cơ loại nhỏ xí nghiệp làm lão bản tốt. Tô Hi Giao lại hỏi, cùng người khác xài chung một cái nam nhân tư vị thì như thế nào? Băng tỷ hỏi lại, là bị một cái diện mục khả tăng nam nhân độc sùng tốt, vẫn là ngủ thiên hạ yêu chất nhất nam nhân tốt. Trương Dương yên lặng bật cười nói băng tỷ khi nào thì độc như vậy lưỡi rồi hả? Theo thực phản kích mà thôi. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói, Tô Hi Giao lúc nhỏ, từng kinh nói câu nào, muốn tại tốt nhất xí nghiệp đoàn thể công tác, gả ưu tú nhất nam nhân. Cho nên băng tỷ nói có thể nói đánh trúng chỗ yếu hại.